cùng niệm thất giống nhau quảng chịu chú ý chính là thanh. Nàng lấy phản hương thăm người nhà Hồi giáo trên đường vô tình cứu toàn bộ khoang thuyền trưởng quân đội học sinh thân phận tiếp nhận rồi một lần phỏng vấn. Nàng bản nhân phỏng vấn chung khiêm tốn cùng trải qua giả đối nàng vô cùng khen ngợi, tương phản làm mọi người nhớ kỹ như vậy một cái tương lai liên minh quân nhân. Xuyên thấu qua nàng, dân chúng đối liên minh quân bộ tín nhiệm dâng lên. Niệm thất mơ hồ biết, đây là liên minh phía chính phủ ở dư luận thượng một hồi phản kích chiến. Hung thủ rốt cuộc là muốn giết nàng vẫn là sát nàng cùng thanh hai người cũng chỉ có liên minh bên trong rõ ràng. Lúc này thanh thân phận chỉ có thể là cái bình thường học sinh. Một hồi kinh tâm động phách sinh tử vũ trụ lữ hành kết thúc, niệm thất trở lại chính mình ra khi nghỉ tạm thật nhiều thiên tài rốt cuộc hoán lại đây. Phong phát sóng trực tiếp tinh mê thực thông cảm nàng, ai trải qua như vậy hiểm cảnh đều làm không được dường như không có việc gì tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đại gia ở phòng phát sóng trực tiếp thảo luận chuyện này, thảo luận niệm thất hiện tại thế nào, kiên nhẫn chờ niệm thất trở về. Tiếp thu xong cuối cùng một lần liên minh bộ môn liên quan điều tra, niệm thất liền rốt cuộc chưa thấy qua thanh, tựa như lúc ấy phèn sẻn biến mất giống nhau, triệt triệt để không có tin tức. Niệm thất trừ bỏ có chút lo lắng nàng an nguy, khác đảo cũng thực bình tĩnh thực lý giải. Nghỉ ngơi trong lúc, nàng ngoại ý muốn nhận được liên minh viện bảo tàng điện thoại, niệm thất biết được đối phương ý đồ đến sau chính rơi xuống hoài, hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Nghỉ ngơi non nửa tháng, niệm thất rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp. Mở ra phát sóng trực tiếp trong nháy mắt, Mãn Bình vẫn an ủi quan tâm, niệm thất nháy mắt cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Làm chủ bá, nàng tốt nhất hồi quỹ chính là chính mình chất lượng tốt phát sóng trực tiếp nội dung. Trước đoạn tu dưỡng thời điểm cùng viện bảo tàng lấy được liên hệ. Phục hồi như cũ văn minh hệ liệt đã kết thúc, ta vẫn luôn ở tự hỏi tân hệ liệt nội dung nên làm cái gì, lần này rốt cuộc có thể xác định. Là cùng viện bảo tàng hợp tác sao? Niệm thất thật sự hào đồng, từ lúc bắt đầu học nấu ăn đến bây giờ có thể cùng liên minh viện bảo tàng hợp tác, cái này trưởng thành quá trình quá khích lệ người. Niệm thất làm ta nhìn đến loại kém tiềm năng kích phát giả cũng có thể có quang minh tương lai. Cung viện bảo tàng hợp tác cái gì nội dung nha? Không thích liên minh viện bảo tàng buồn kẻ phim phóng sự, mỗi lần trường học tổ chức tinh cầu văn minh khóa đều là ở trên mạng viện bảo tàng, nhìn tới nhìn lui đều là vài thứ kia, còn muốn căn cứ viện bảo tàng phim phóng sự làm bài tập, quá chán ghét. Nếu có thể đem không đối ngoại triển lãm đồ vật phát sóng trực tiếp ra tới thì tốt rồi hắc hắc hắc. Cái này ta tán đồng, muốn nhìn không công khai triển lãm đồ vật. Lần này đích xác sẽ có không đối ngoại công khai triển lãm văn vật xuất hiện Nga. Niệm thất cười tủm tỉm mà nói, tân hệ liệt phát sóng trực tiếp chủ đề là về sao trời cùng đại địa, sẽ có viện bảo tàng, nhưng là nội dung cụ thể đại gia có thể chờ mong một chút. Mặc kệ là cái gì, niệm thất phát sóng trực tiếp ta đều thích xem. Đúng rồi, niệm thất sẽ không làm chúng ta thất vọng. Niệm thất cười nhìn bình luận, đối như thế mù quáng tin nàng tinh mê tỏ vẻ đặc biệt cảm tạ. Trên lầu phàn đồ. Thế nhưng không hạn cuối vớt mông ngựa hấp dẫn niệm thất lực chú ý. Nói chuyện không trái lương tâm sao. Niệm thất rõ ràng chính là vũ trụ nhất đồng chủ bá. Niệm thất xem ta. Ngươi phát sóng trực tiếp ta vĩnh viễn duy trì. Niệm thất ha ha cười ra tiếng, bị này đàn đáng yêu tinh mê đầu hỏng rồi. Đau lòng niệm thất tao ngộ sinh tử nguy hiểm tinh mê dùng chính mình ra sức diễn xuất đoạt đi rồi niệm thất phát sóng trực tiếp chủ sân khấu. Chủ bá niệm thất ngược lại trở thành xem náo nhiệt của chúng. Bị này đàn ấm lòng vong hữu đậu đến thoải mái cười to. Chuẩn bị tân hệ liệt trong lúc, niệm thất một lần nữa bắt đầu rồi nấu ăn phát sóng trực tiếp. Đã lâu mị thực phát sóng trực tiếp làm rất nhiều người lại lần nữa chờ mong khởi niệm thất rút thăm trúng thưởng. Quanh co lòng vòng mà thử thăm dò có thể hay không chịu cái mị thực đưa chúng ta a. Niệm thất tự nhiên là thỏa mãn bọn họ. Tặng lễ vật khi nhớ tới lúc ban đầu vài vị tinh mê, những người khác đều ở, chính là an nghiện không xuất hiện. Niệm thất cớ lạc mở cùng nàng lén đối thoại ký lục, lúc này mới nhìn đến nàng cho chính mình nhắn lại, nói là công tác có biến động yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Bởi vì khoảng thời gian trước phi thuyền sự kiện nàng thu được tin tức quá nhiều, bỏ lỡ an nghiện tin tức. Nếu đã bỏ lỡ hồi phục thời gian, niệm thất liền không hề nghĩ nhiều, xuống tay trước mắt. Lúc này đây cùng viện bảo tàng hợp tác, viện bảo tàng muốn thông qua phát sóng trực tiếp hấp dẫn lưu lượng khách cùng tương quan nhân tài. Niệm thất muốn làm một cái về văn vật bảo hộ cùng phục hồi như cũ chuyên đề. Tinh tế xã hội văn vật phục hồi như cũ thủ đoạn phi thường tiên tiến, đạt tới thành tựu là nàng biết quá khứ thế giới chuyên nghiệp nhân sĩ tha thiết ước mơ lại chưa từng đạt tới cao phong. Đệ nhất kỳ tiết mục, hoàn mỹ hiện thế. văn vật khai quật sẽ oxy hóa là mọi người đều biết hiện tượng, mà hiện giờ khảo cổ chuyên gia có thể lợi dụng thành thục kỹ thuật đem sở hữu văn vật hoàn chỉnh vô khuyết mà từ ngầm khai quật ra tới, vô luận sắc thái vẫn là hình thái đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Phát sóng trực tiếp chung, Niệm Thất trước tham quan hơn nửa tháng trước mới ra thổ một đám văn vật. Này phê văn vật lại nói tiếp có chút buồn cười, đối nơi này người tới nói, đây đều là mấy trăm mấy ngàn năm trước đồ cổ, nhưng là đối Niệm Thất tới nói, đây đều là hiện đại vật phẩm. Tỷ như, một đài mơ hồ nhưng thấy rõ hình dạng máy tính để bàn, màn hình, bàn phím, con chuột, trưởng máy tất cả cụ toàn, Niệm Thất đứng ở nó trước mặt đối nó sử dụng phương pháp rõ ràng, nhưng đối phòng phát sóng trực tiếp người xem tới nói, bọn họ vô pháp tưởng tượng không có giọng nói không có sóng điện nào chỉ thị, chỉ dựa vào hai tay truyền tin tức, này nên có bao nhiêu mệt. Lại tỷ như, một phen gỗ đỏ ghế dài, viện bảo tàng ở nó bên cạnh thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ ghi lại phân biệt nó là mấy trăm năm trước vật phẩm mà không phải viễn cổ vật phẩm phương pháp, mà Niệm Thất nhìn đến ghế dài lớn nhỏ độ rộng, đặc biệt mặt trên long đầu, liếc mắt một cái liền phân biệt ra đây là hiện đại xã hội gỗ đỏ sofa. Để cho người kinh ngạc cảm thán vẫn là viễn cổ sắc thái tươi đẹp khí cụ cùng mấy ngàn năm sau cổ đại khí cụ đặt ở cùng nhau đối lập, bọn họ cách xa nhau ngàn năm, nhưng là viễn cổ công nghệ hoàn toàn không thua gì ngàn năm sau công nghệ, thậm chí càng thêm tinh xảo. Ở một mảnh kinh ngạc cảm thán cùng chờ mong chung, Niệm Thất trận thứ hai phát sóng trực tiếp liền thông qua viện bảo tàng liên hệ đề cử, tự mình tiến vào một cái khảo cổ hiện trường, kiến thức cái này làm ngàn năm văn vật hoàn mỹ khai quật tiên tiến kỹ thuật. Trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Phòng phát sóng trực tiếp đại đa số người liền tính lại như thế nào sinh động mà phổ cập khoa học, đối cái này kỹ thuật cũng vô pháp hoàn toàn lý giải, nhưng là bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi một kiện văn vật từ hoàng thổ trung chậm rãi hiện thế, ở chuyên nghiệp nhân viên che chở hạ, một chút bày ra nguyên bản bộ dáng, mà đối lập tiên minh chính là nào đó số lượng rất nhiều không có giá trị vật phẩm, không có chuyên nghiệp giữ gìn trực tiếp bỏ ở một bên. Cả mạ giặt hạ đại gia tận mắt, nhìn thấy tới rồi nó mắt thường có thể thấy được oxy hóa, biến thành hoàng phát phát một đoàn. Phòng oxy hóa yêu cầu nhất định phí tổn, cho nên này đó số lượng rất nhiều lại không có nghiên cứu giá trị vật nhỏ liền trực tiếp từ bỏ giữ gìn. Niệm Thất nhặt trong đó mấy cái đã oxy hóa khai quật tiểu vật phẩm, để vào bao chung. Phần 682 Chương 682 Tinh tế phát sóng trực tiếp 22 Niệm Thất động tác nhỏ mọi người xem tới rồi nhưng là không có để ở trong lòng, cho rằng nàng là nhặt mấy thứ chuyên gia nhóm không cần vật nhỏ mang về nhà làm kỷ niệm, đến đây một du thói quen tới rồi vũ trụ thời đại nhân loại vẫn là không có thay đổi. Nhưng là đương đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu khi, mọi người sợ ngây người. Đệ nhị kỳ là về văn vật phục hồi như cũ. Chuyên gia nhóm phục hồi như cũ đã hư hao văn vật đại gia có thể lý giải, đương nhiên. Này trong đó kỹ thuật thật sự thực thần kỳ, cuối cùng hoàn thành tác phẩm cũng làm người kinh ngạc cảm thán liên tục. Rất nhiều người xem xong phát sóng trực tiếp lại đi xem viện bảo tàng những cái đó hoàn mỹ phục hồi như cũ văn vật cảm tình lập tức không giống nhau, tràn ngập đối văn vật bản thân đối kỹ thuật nhân viên kính nể cùng tán thưởng. Nhưng là tham quan xong này đó cao cấp kỹ thuật sau, Niệm Thất cũng muốn tự mình động thủ phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ lần trước tùy tay nhặt kia mấy cái hoàng phát phát. Bình luận một đống dấu chấm than, cùng với không thể tin tưởng. Niệm Thất nhìn này đó hoài nghi bình luận, cười tủm tỉm, nếu ta thành công, rút thăm chúng thưởng Nga. Niệm Thất nhất định sẽ thành công. Không sai. Ta tin tưởng Niệm Thất. Bình luận khu phong cách lập tức chuyển biến, chê cười, Niệm Thất làm gì không thành công. Chỉ có nàng vả mặt người khác không có bị người vả mặt nàng, không nhân cơ hội này soát ra tồn tại cảm. Chờ lát nữa rút thăm trúng thưởng quyền trọng thăng không đi lên làm sao bây giờ. Kim Nguyên bảo thỏi vàng gạch vàng tất cả đều xoát lên. Niệm Thất cười khẽ một tiếng, đóng cửa bình luận nhắc nhở thanh, chuyên tâm hướng kỹ thuật nhân viên thỉnh giáo. Tam tràng phát sóng trực tiếp, ba cái không giống nhau vật nhỏ, tất cả đều thành công phục hồi như cũ. Đại gia tận mắt nhìn thấy Niệm Thất căn cứ thượng một hồi phát sóng trực tiếp đối này mấy thứ đồ vật quay chụp ghi hình, căn cứ bọn họ khai quật khi trong nháy mắt kia sắc thái. Tinh tế hoàn nguyên. Camera hình ảnh cao thanh là rất quan trọng một vòng, nhưng là chỉ bằng này một bức hình ảnh, lần đầu tiên học tập văn vật phục hồi như cũ, thành công hoàn thành 3 cái văn vật, này quá lợi hại đi. Hơn nữa đáng mừng chính là, phục hồi như cũ sau, này 3 cái vật nhỏ lộ ra bọn họ nguyên bản bộ dáng, là ba cái ngây thơ chất phác tượng gốm tiểu miêu, đáng yêu cực kỳ. Tượng gốm ở cái này người máy thời đại phi thường hiếm thấy, đại gia trong nhà sủng vật đều là máy móc sủng vật, trang trí phẩm tài liệu cũng đều là công nghệ cao tài liệu, tượng gốm chỉ có thể ở viện bảo tàng thấy. Như thế chân quý thưa thớt, giúp thăm trúng thưởng. Ta muốn. Niệm thất đưa ra này ba con gốm sứ tiểu miêu, cung cấp viện bảo tàng sáng lập một cái phát tài chi đạo. Phòng oxy hóa kỹ thuật thực thành thục, này đó vật nhỏ làm văn vật là không đáng giá tiền, nhưng là làm thương phẩm làm viện bảo tàng quanh thân vẫn là thực có thể, tổng so phòng chế quanh thân có đặc sắc đi. Nếu làm thương phẩm tiêu thụ, như vậy phòng oxy hóa phí tổn liền không tính cao. Một đoạn thời gian sau, tinh tế liên minh đặc biệt là trên tinh võng, bắt đầu lưu hành văn vật tiểu đồ vật, đều là thật đồ cổ. Hơn nữa rất nhiều đồ cổ nguyên bản sử dụng chính là tiểu vật trang trí từ từ, vì thế đại gia đem mấy thứ này hoặc làm thành quải sức hoặc làm thành bãi sức, hoặc làm thành tiểu lễ vật tặng người. Tóm lại quảng được hoan nghênh. Phục cổ trào lưu càng quát càng mạnh mẽ, các tinh cầu phong cách cổ cổ phong ùn ùn không dứt, về tân gia tiểu hùng quải sức rốt cuộc nơi phát ra cái nào tinh cầu văn minh, tinh vong vong hưu có thể đại chiến mấy ngày mấy đêm bác cổ luận này. Tại đây một mảnh nhiệt liệt sung sướng bầu không khí. Liên minh quân bộ liên hợp liên minh chính phủ đột nhiên tuyên bố thông cáo, lấy tất vĩ tinh cầm đầu phản loạn võ trang nhân sĩ liên hợp bẹt tỷ giờ chờ tinh cầu phản bội liên minh, tự mình chế tạo, buôn lậu vũ khí, với 3 ngày vọt tới trước đánh liên minh chú này mấy cái tinh cầu phía chính phủ cơ cấu, như toàn phục hồi cực đoan thống trị. Liên minh chính thức tuyên cáo cùng tất vĩ liên hợp phản quân khai chiến. Tất vĩ tinh cùng với những cái đó trong ấn tượng vẫn luôn đều thực lạc hậu tinh cầu. Thế nhưng cùng cao chỉ số thông minh cực kỳ phát đạt bẹt tỷ giờ liên hợp, muốn phản loạn liên minh. Vô luận tinh vong vẫn là trong hiện thực, tất cả mọi người chấn kinh rồi, khiếp sợ lại vô pháp lý giải, đầu đường cuối ngõ đều ở giao lưu tin tức này, liền trí năng người máy cùng chủ nhân giao lưu, mở miệng đều là cái này đề tài. Cùng mọi người giống nhau, niệm thất chặt chẽ chú ý chiến trường tin tức, bởi vì nàng có hai vị bằng hưu ở trước nhất tuyến chiến trường. Cùng kiếp trước dư luận các loại phỏng đoán các có cách nói bất đồng, này một đời, bởi vì tử vong phi thuyền sự kiện, bởi vì niệm thất phát sóng trực tiếp chung thể hiện rồi tất vĩ tinh từ trước vương tộc tập quyền thống trị cùng nhau một hồi toàn võng đại thảo luận, liên minh công dân nhóm đối tất vĩ quý tộc giai cấp cũng không có hảo cảm, ở đại gia trong lòng, đây là một đám bóc lột bình dân, thất thế sau còn mưu toàn tiếp tục nắm giữ quyền lực tà ác quần thể. Có phát sóng trực tiếp trong nghề chủ bá vì nhiệt độ ý đồ đi trước tất vi chờ phản loạn tinh cầu, cá biệt người thành công tới rồi địa phương khai triển phát sóng trực tiếp. Nhiệt độ có thể nghĩ cao, một cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá trong chớp mắt liền thành mọi người đều biết đỏ thâm chủ bá, ở địa phương phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp mỗi lần đều kín người hết chỗ. Niệm thất loại này tinh mê củng cố chủ bá đều đã chịu đánh sâu vào. Như vậy nhảy hồng lối tắt hấp dẫn càng ngày càng nhiều so lẹ không đồng đều tiểu chủ bá, nay đó chiến loạn tinh cầu đột nhiên thành lữ hành nhiệt điểm. Niệm thất nhớ tới kiếp trước phèn sẻn chính là vì cứu xem náo nhiệt thấu nhiệt điểm nguyên chủ mà chết, lại tức lại bất đắc dĩ lại lo lắng. Nàng thấp cổ bé họng thay đổi không được hiện trạng, chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp kêu gọi đại gia không cần cấp này đó không hạn cuối cọ nhiệt độ truyền thông, chủ bá bất luận cái gì chú ý, quân nhân ở trên chiến trường đã rất nguy hiểm. Không cần lại làm những người này đi kéo chân sau quấy rầy bọn họ kế hoạch. Năng lực ảnh hưởng không tính tiểu, nhưng là đối toàn bộ tinh vong tới nói cũng hoàn toàn không đại, chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận thích nàng, hoặc nghe vào đạo lý tinh mê. Bởi vì liên minh lâm vào chiến tranh, niệm thất hệ liệt phát sóng trực tiếp tạm dừng. Đối với tinh tế liên minh tới nói, kỳ thật trước nay đều không có hòa bình, bởi vì bọn họ mỗi năm đều ở ra bên ngoài khuyết trường. Một khi phát hiện có cao đẳng sinh vật tinh cầu, khẳng định sẽ có nhất định quy mô chiến tranh, nhưng là đối với tinh tế liên minh người thường tới nói, liên minh lâu lắm không đánh giặc. Đại gia mấy thế hệ người đều sinh hoạt ở tường hòa chung, nhiều nhất nghe một chút liên minh chinh phục tân tinh cầu tin tức, chưa bao giờ có như vậy rõ ràng mà cảm nhận được chiến tranh, đặc biệt là thân ở phản loạn tinh cầu bình dân. Bọn họ không nghĩ rời đi liên minh, không nghĩ tiếp thu đã từng kẻ độc tài thống trị. Nhưng là bọn họ ý kiến tựa hồ cũng không quan trọng, phản loạn ở bọn họ vô tri vô giác chung nảy sinh, bùng nổ, bọn họ không thể nói không, không thể ngăn cản. Petty giờ kỹ thuật duy trì làm trận chiến tranh này hai bên lực lượng cân bằng một ít, liên minh quân đội đối mặt vốn nên lạc hậu tinh cầu phản quân, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn đánh tan bọn họ. cũng may rất sớm phía trước, phèn sèn phải tới rồi bẹt tỷ giờ tình báo, cũng đăng báo quân bộ làm quân bộ đối này có ứng đối chuẩn bị. Cũng kịp thời ở tất vĩ độ sáng tinh thể tinh cầu làm tốt phản loạn võ trang chuẩn bị trước, đánh đòn phủ đầu. Trận chiến tranh này so trong dự đoán khó đánh. Bởi vì làm cường đại liên minh quân đội, đối với lạc hậu tinh cầu theo lý không ra 7 ngày là có thể hoàn toàn chấn áp, nhưng là đối phương bởi vì bẹt tỷ giờ chi viện, có được rất nhiều tiên tiến vũ khí. Nhưng trận chiến tranh này cũng còn chưa tới gian nan nông nỗi, ở tất vĩ tinh cái này chủ chiến trong sân, một lần nữa trở về quân đội phèn sẻn dẫn dắt một cái vũ trụ chiến đội, cùng địch quân đối chiến nửa tháng, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ chủ yếu lực lượng, sau đó thế như trẻ tre, một đường đánh tiếp, đem sở hữu phản loạn thuận lợi chấn áp. Nhất gian nan một hồi chiến dịch ngược lại là nhỏ nhất bẹt tì giờ. Chúng nó có được tiên tiến vũ khí, tuy rằng chiến sĩ thấp bé vô cùng, nhưng là trang bị cường đại, cơ giáp sức chiến đấu cực cường, phèn sèn cùng mặt khác tiểu đội hội hợp, tạo thành toàn bộ vũ trụ liền, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng thắng lợi tự nhiên là liên minh quân đội. Bọn họ không chỉ có được cường đại quân đội còn có các trên tinh cầu bình dân duy trì. Tuy rằng trong lúc nhiều lần cấm không ngừng phía chính phủ không chính thức truyền thông cấp các chiến sĩ mang đến không ít phiền toái, nhưng bởi vì quân đội dự phòng thi thố hoàn thiện, không có tạo thành không cần thiết hy sinh. Tuyên bố chiến tranh thắng lợi ngày đó, toàn bộ tinh tế liên minh một mảnh chúc mừng. Đã từng bị làm thấp đi đến bùn phèn sẻn thiếu tướng, một lần nữa lấy lãnh ngạnh hình tượng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, trên mặt hắn hình dáng cương ngạnh rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Đã từng tuấn lãng phèn sẻn thiếu tướng hình như là cái ảo giác, trước mắt người xa lạ lại làm người kính sợ. Cái thứ nhất phát hiện bẹt tỷ giờ khác thường cũng kịp thời đăng báo, chiến tranh bùng nổ trước hoa nửa năm nhiều thời gian ẩn núp ở có phản loạn hiểm nghi tinh cầu, vì liên minh quân đội thu thập đông đảo mấu chốt tình báo, cũng ở cuối cùng chính diện trên chiến trường dẫn dắt chính mình tiểu đội đánh đâu thắng đó, vì thế thứ chiến dịch lập hạ công lớn. Phèn sẻn dùng chính mình trồng chất quân công cường thế trở về. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ ở liên minh thông cáo cùng phía chính phủ trong tin tức lộ một lần mặt, từ nay về sau vô luận thảo luận cỡ nào nhiệt liệt, đại gia lòng hiếu kỳ cỡ nào cường, cũng chưa có thể tìm được càng nhiều tin tức. Ở hỉ khí dương dương bên trong, niệm thất bắt đầu rồi bị gián đoạn phát sóng trực tiếp, vì hưởng ứng gần nhất không khí, này kỳ phát sóng trực tiếp chủ đề là viễn cổ đến nay vũ khí phát triển. Từ ban đầu vũ khí lạnh đến sau lại vũ khí nóng. Lại đến sau lại tin tức hóa thiết bị cho đến hiện giờ vũ trụ tinh tế trang bị, niệm thất không tiến hành buồn tẻ phổ cập khoa học, ngược lại đặt chân với các loại vũ khí làm người kinh hỉ tiểu thiết kế thượng, tỉ như vũ khí lạnh thời kỳ, những cái đó đao kiếm thượng các có ý nghĩa hoa văn, tỉ như những cái đó trong truyền thuyết võ hiệp chuyện xưa. Được hoan nghênh nhất vẫn là viễn cổ, gần hiện đại truyền kỳ, võ hiệp chuyện xưa, niệm thất thuận theo đại gia yêu thích, ở buồn kỳ cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp khi. Thân thủ làm một phen có thể ngự kiếm phi hành bảo kiếm, rút thăm chúng thưởng đưa đại gia. Bảo kiếm phi hành ỷ lại chính là tương lai công nghệ cao kỹ thuật, tổng hợp suy xét an toàn tính vấn đề, giả thiết cách mặt đất nửa thước phi hành độ cao. Bảo kiếm phi hành mệnh lệnh liên tiếp đầu não, trực tiếp chịu giọng nói điều khiển từ xa. Người sử dụng nếu là thích tiên hiệp chuyện xưa chú ngữ, có thể trực tiếp đem chú ngữ giả thiết vì phi hành mệnh lệnh. Như thế, chuyện xưa ngự kiếm phi hành chân chính dọn tới rồi trong hiện thực. Niệm thất, còn có cái gì ngươi không biết sao? Quan trọng nhất phi hành thiết bị là mua tới, cho nên ta chỉ là thiết kế một cái tạo hình mà thôi. Niệm thất không dám nhận, phóng tới qua đi, không có tinh tế công nghệ cao, nàng là thật sự làm không được. Đuổi theo nhiều như vậy kỳ phát sóng trực tiếp, tựa hồ chủ bá vĩnh viễn không có sẽ không thời điểm. Hệ thống tin tức, sao trời đưa chủ bá kim tự tháp một tòa. Đại lão lại xuất hiện. A, ta bảo kiếm. Sao trời ngươi sao lại có thể như vậy lén lút đoạt ta bảo kiếm? Hệ thống tin tức, sao trời đưa chủ bá kim tự tháp ba tòa? Xong rồi, bảo kiếm bay đi. 3 năm, sao trời ta nói cho ngươi, ta cũng có tiền. Hệ thống tin tức, An Nghiện đưa chủ bá kim tự tháp 5 tòa. Thiên A, An Nghiện phát tài. An Nghiện ngươi đã về rồi. Niệm thất kinh hỉ. Đã về rồi, thân ái niệm thất bảo bối trước không nói nhiều. Ta muốn cùng sao trời tên hỗn đả này một trận tử chiến. Niệm thất che đầu, chỉ là thực bình thường giả cổ kiếm, các ngươi thích ta còn có thể lại làm, các ngươi đừng soát lễ vật. An Nghiện, không kém tiền. Ta tưởng giáo huấn người này thật lâu. Sao trời vô thanh vô tức, soát lễ vật động tác một chút đều không chậm. Niệm thất ở phát sóng trực tiếp giữa, không hảo trực tiếp liên hệ phèn sẻn, nhưng là đối phèn sẻn hành động hận không thể che lại đôi mắt. Như thế nào sẽ có lớn như vậy coi tiền như rác ga? Nàng che lại nửa khuôn mặt bực mình, các ngươi còn không bằng trực tiếp đánh khoản làm ta lại làm một cái, các ngươi soát tiền ta lại lấy không được toàn bộ. Ha ha ha, quá chân thật. Niệm thất nhìn ảo ảo tiền chạy qua, lại không thể tất cả đều thu vào túi, đau lòng. Ta cũng đau lòng, cái này phá ngôi cao khoảng thời gian trước đẩy đều là cái gì chủ bá, chỉ biết kiếm tiền ngoạn ý nhi. Kỳ thật, ta cũng tưởng đính một cái, Mỹ lệ niệm thất tiểu thư, ngươi có hay không hứng thú tiếp thu định định ra đơn. Ta cũng nghĩ đến, chính là ngượng ngùng nói, ta cũng là, nếu niệm thất có thể sản xuất hàng loạt thì tốt rồi. Niệm thất mặt vô biểu tình, ta đây có phải hay không đi trước khai một cái nhà xưởng? Ha ha, có thể. Thật sự có thể, ta nguyện ý mua. Sở hữu phát sóng trực tiếp lễ vật ta đều nguyện ý mua. Các ngươi thật đúng là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Ở nói chuyện phía giữa, An Nghiện cùng Sao Trời hai cái ngốc tử quyết đấu kết quả ra tới. Sao Trời tài đại khí thô, thắng hiểm. An Nghiện tức giận đến đều phải khóc. Những người khác nhìn lễ vật bảng thượng kia hai cái xa xa dẫn đầu cơ hồ phải phá tan tầng khí quyển tiến vào vũ trụ số liệu, ách thanh. Đều là đại kim hảo. Niệm thất bất đắc dĩ kết thúc, cổ có thai á kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, quân địch hôi phi yên diệt, ta liền đem này đem phi kiếm mệnh danh thái á kiếm, đưa cho Sao Trời. An Nghiện soát rất nhiều lễ vật, vì cảm tạ ngươi, ta phát sóng trực tiếp sau lại chế tác một phen thao thiết kiếm, chúc ngươi về sau ngự kiếm phi hành. An biến thiên hạ mỹ thực, tức giận đến dậm chân An Nghiện tức khắc khôi phục ngọt ngào tiểu khả ái hình tượng, đối niệm thất đưa lên đa dạng cầu vồng thí. Nhất thảm vẫn là vây xem người, cái gì cũng chưa bắt được, chỉ có thể đáy lòng chua, âm thầm nguyền rủa Sao Trời cái này luôn thích tiệt hồ hỗn đảng. Hạ phát sóng trực tiếp, niệm thất lập tức liên hệ phèn sèn, đối phương bóng người vừa xuất hiện, nàng liền bạch bạch bạch liên tiếp lời nói, ngươi như thế nào lại tới ta phòng phát sóng trực tiếp? Ngươi nghĩ muốn cái gì trực tiếp cùng ta nói không phải thành, tiền nhiều hơn cuộm tay sao? Ngươi như thế nào như vậy phá của A? Ta đều nhắc nhở ngươi ngươi còn cùng ăn nghiện so với ai khác hảo. Khi dễ tiểu cô nương có không thú vị? Thắng có phải hay không đặc biệt có thành tựu cảm? Như vậy nhiều tiền. Như vậy nhiều tiền làm gì không tốt? Ngươi một cái khai siêu cấp phi thuyền có chuyên trúc cơ giáp người, cùng tiểu bằng hữu đoạt cái gì phi kiếm A? Phần 683. Chương 683 tinh tế phát sóng trực tiếp 23. Phèn sen từ bình tĩnh đến vẻ mặt ngộng bức lại đến buồn cười, con khỏe miệng lại áp xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nghe nàng giáo huấn, chờ đến niệm thất một hơi dùng xong, che lại ngực trừng mắt hắn đại thở dốc thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội mở miệng. Ngươi không phải không tiếp thu tiền của ta sao? Ở ngươi phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vật không phải đối với ngươi sự nghiệp có trợ giúp sao? Hắn tầm mắt thiên đến phía bên phải, không biết đang xem cái gì, gật gật đầu một bộ tán thành chính mình biểu tình, đích sắc rất có trợ giúp, ngươi phòng phát sóng trực tiếp xếp hạng bay lên đến ngôi cao đệ nhất, hơn nữa hiện tại tinh vong đầu đệ nhất chính là ngươi. Niệm thất đều một nửa khí cứng lại, không quá tin tưởng hỏi, ngươi là cố ý, vì cho ta chế tạo nhiệt độ. Phèn sen gật đầu, ta ngày thường không xem phát sóng trực tiếp, ngươi những cái đó vật nhỏ đối ta đích sắc không có gì dùng. Nhưng thật ra thanh kiếm này ta nhìn rất có ý tứ, ta thật sự có điểm hứng thú. Niệm thất không biết nói cái gì cho phải. Một cái là người ta cư nhiên là tự nguyện đương chính mình thác, thủy quân, hoa đồng tiền lớn giúp chính mình xào nhiệt độ. Một cái khác là, hắn nói thích thanh kiếm này. Cái này làm cho chính mình nói cái gì nữa đều giống như có điểm được tiện nghi lại khoe mẽ. Nói, ta không cần loại này giả dối nhiệt độ. Không, nàng yêu cầu. Sao Trời vị này thần bí thổ hào trước hai lần xuất hiện đối sự nghiệp của nàng trợ giúp không cần quá lớn. Trên tinh vong bác trong mắt tuyệt đối là tất yếu, bằng không có người nội dung lại hảo, không có nhiệt điểm bị đại chúng biết liền khả năng cả đời đều ở tiểu chúng trong vòng kiếm không bao nhiêu tiền. Niệm thất là nghiêm túc thông qua phát sóng trực tiếp ăn cơm. Nhưng là nàng bản thân lại làm không ra mù quáng đi theo nhiệt điểm, không hạn cuối phát sóng trực tiếp sự tình, cho nên Sao Trời xuất hiện, quả thực khai ngoại quải giống nhau. Nàng cái gì cũng chưa làm, nhiệt điểm tự động thượng thân, sau đó một lần lại một lần, càng ngày càng hồng. Niệm thất bởi vì vô công bất thụ lộc còn ở hơi hơi biến yếu, phèn sen một câu vớt phẳng nàng biến yếu, ngươi lần trước ở vẹt tỷ giờ cung cấp cho ta tình báo làm ta đạt được khởi phục cơ hội, ta có thể rời đi biên quan trở lại chiến trường cùng tồn tại hạ công lớn, ngươi trợ giúp phi thường mấu chốt. Niệm thất bừng tỉnh, là từ khi đó khởi, liên minh liền phát hiện vẹt tỷ giờ tất vĩ tinh vấn đề. Phèn sen gật đầu, tuy rằng hắn không nói nhiều trong đó chi tiết, nhưng là nói cho niệm thất, không có ngươi cung cấp tin tức, liên minh khả năng 3 năm sau đều sẽ không hoài nghi vẹt tỷ giờ, mà tất vĩ tinh phản quân tại đây 3 năm sẽ phát triển trở thành cái gì quy mô vô pháp tưởng tượng. Niệm thất như suy tư gì gật đầu. Sau một hồi, tuy rằng vẫn là đau lòng bị ngôi cao kiếm đi bó lớn tiền, nàng tạm thời buông tha phèn sen lần này điên cuồng hành vi, nhận, ngươi địa chỉ vẫn là không thay đổi. Ta thanh kiếm gửi lại đây. Phèn sen nói, ta không được kia, ta đem tân địa chỉ cho ngươi. Giây tiếp theo, đầu não nhắc nhở có tân tin tức, niệm thất thấy được phèn sen phát tới địa chỉ. Xác nhận hảo gửi qua bưu điện hạng mục công việc, không có gì khác muốn nói, hai người cáo biệt đóng thông tin. Niệm thất hạ đơn mua tân tài liệu tính toán dùng để làm thao thiết kiếm, trong lúc vô ý soát tới rồi tinh vong giải trí tin tức. Ân, điều thứ nhất quả nhiên là nàng. Hai cái kim hào thiết phấn vì nàng rút thăm trúng thưởng lễ vật vung tay đánh nhau, trong đó sao trời đưa ra lễ vật đổi mới chủ bá đơn thứ phát sóng trực tiếp thu được lễ vật kim ngạch tối cao kỷ lục. Xuống chút nữa xem, đệ nhị, ba điều đều là Bách Ca cùng Ly Mạn tin tức. Đệ tam điều là Bách Ca tân phát sóng trực tiếp nội dung, hắn phân tích lần này bình định chiến tranh, lộ ra rất nhiều chi tiết cùng phía sau màn chuyện xưa, đón ý nói hùa đắm chìm ở thắng lợi trung dân chúng nhu cầu, quảng được hoan nghênh. Sau này phát sóng trực tiếp nội dung nhiệt độ càng cao sự kiện là phát sóng trực tiếp chung Lý Mạn trong lúc vô tình xuất hiện ở màn ảnh. Hai người vô cùng tự nhiên đối thoại cùng động tác nhỏ làm sở hữu người xem đều đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn cẩu lương. Đối hai người ân ái hâm mộ cực kỳ. Niệm thất kia một kia biệt nữ cùng đối tiền đau lòng hoàn toàn tan. Ân, phèn sen này số tiền tựa hồ hoa đến không an. Lấy sao trời thân phận trực tiếp đem đối đầu đè ở phía dưới. Sao trời thân phận, biết đến người không nhiều lắm, niệm thất là một cái, Lý Mạn là một cái. Nhìn đến này tin tức thời điểm Lý Mạn không phải thờ ơ nàng hận nhất phèn sèn thời điểm, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng là đương phèn sèn buông tay thành toàn nàng cùng bách đồ, Lý Mạn sở hữu hận đều biến mất, đã từng hơn 20 năm tình nghĩa chậm rãi chiếm cư thượng phong, nàng đối phèn sèn bị mất chức biếm vì tiểu binh tao ngộ lòng mang ấy nấy. Bách đồ cũng giống nhau. Đương nhất để ý đồ vật tất cả đều được đến, về điểm này bị áp chế tình nghĩa liền toát ra tới làm cho bọn họ trong lòng bất an náy náy. Lần này sao trời vì niệm thất vung tiền như rác, còn áp xuống bọn họ hai người nhiệt độ, Lý Mạn cùng bách đồ tâm tình thập phần phức tạp, không rõ cũng không chú ý giải trí phèn sèn như thế nào lại đi niệm thất phòng phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đối niệm thất cầm tù bức dứt. Đây là bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Hơn nữa bởi vì chính mình cũng là liên lụy niệm thất một phần tử, hai người đối lần này nhiệt độ bị áp không có bất luận cái gì câu oán hận. Niệm thất bản nhân đối hai vị này là không có bất luận cái gì chính diện hoặc là mặt trái cảm tình, bọn họ nghĩ như thế nào, niệm thất không thèm để ý, không bỏ trong lòng. Đối với chính mình đè ép bọn họ nhiệt độ cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm xúc, ở nàng xem ra, này chỉ là trên tinh võng mỗi ngày đều ở phát sinh. Một kiện thực bình thường sự tình mà thôi. Phèn sen lại không giống niệm thất cho rằng như vậy sảng, hắn kỳ thật đồng dạng không có bất luận cái gì phản ứng, hắn không hề phản ứng đảo cùng niệm thất không hoàn toàn giống nhau. Phèn sen liếc tới rồi đệ nhị đệ tam điều tin tức, nhưng là chỉ là liếc mắt một cái, cùng niệm thất thông tin sau hắn liền đi ra cửa quân bộ, hắn trong lòng có càng chuyện quan trọng, giải trí tin tức bất quá là mây khói thoảng qua, chuyện quá khứ cũng đã qua đi, không đáng lại lặp lại nổ ra dư vị. Lập hạ công lớn phèn sèn bởi vì ở ẩn nút cùng tác chiến khi các có biểu hiện xuất sắc, quân bộ không chỉ có muốn cho hắn khôi phục chức vụ ban đầu, còn tính toán lại đem hắn nhấc lên, cái này để bạn tin tức mấy ngày sau liền sẽ công bố, phèn sèn đang ở tiếp xúc sắp tiếp nhận tân công tác. Phèn sèn thiếu tướng trở thành phèn sèn trung tướng, ở thiên tài xuất hiện lớp lớp tinh tế liên minh, này không tính nhanh nhất thăng chức, nhưng tuyệt đối là ít có tuổi trẻ trung tướng. Hơn nữa hắn còn lương đeo mãn vong đều dành. Đến nay trên tinh võng nói đến phèn sèn, đều sẽ nói một câu, hắn đương quân nhân đích xác thực ưu tú, nhưng là nhân phẩm vô pháp tán thành. Chỉ có thể ở quân đội, không thể làm trượng phu cùng bạn trai. Liên tính chỉ làm quân nhân, lúc trước điều khiển cấp dưới đuổi bắt vị hôn thê cũng là lấy việc công làm việc tư, đây là cả đời vết nhơ. Này đó mặt trái bình luận như cũ tràn ngập ở các về phèn xẻn thảo luận. Thanh một lần nữa về tới trường học, nhưng là bởi vì ưu tú thực chiến trải qua, nàng đã xác định tương lai nhập ngũ phương hướng cùng chức vị, Hồi giáo chỉ là hoàn thành cuối cùng việc học. Trường học nghỉ khi nàng sẽ cùng Niệm Thất liên lạc, nói lên trên mạng ngôn luận vì phèn xẻn tức giận bất bình. Trên mạng ngôn luận đối ta rất quan trọng, nhưng là đối với ngươi cùng phèn xẻn hoàn toàn không quan trọng. Các ngươi có toàn diện áp đảo này đó ngôn luận thực lực, liền không cần lại chú ý này đó ảnh hưởng tâm tình của mình. Nghiễm Thất khuyên nàng giải sầu. Còn là tức giận a? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tự cho là đúng người đâu? Rõ ràng hoàn toàn không hiểu biết người khác nhân sinh, lại luôn thích vung tay múa chân nói ra nói vào. Thanh tức giận, nhưng mà lời nói rơi xuống lại thay đổi đề tài. Đúng rồi Niệm Thất tỷ, ngươi lần sau phát sóng trực tiếp khi nào, có thể hay không lộ ra một chút điểm nội dung. Ta muốn xem ngươi phát sóng trực tiếp. Tràn đầy nguyên khí thanh âm. Chỉ là một cái mới vừa thành niên tiểu nữ hài, nếu không xem nàng ở trên chiến trường bộ dáng, không biết nàng quá khứ trải qua, ai đều sẽ cảm thấy đây là cái thiên chân vô tả tiểu cô nương. Niệm Thất có chút vui mừng, như vậy liền rất hảo, không cần sớm từ bỏ sinh mệnh, trong sinh hoạt thiên chân vô tả. Trên chiến trường đem cực khổ hóa thành trong lòng thuẫn giáp cùng thứ hướng địch nhân lợi kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Phi kiếm thành công làm Niệm Thất có cải tiến đồ cổ linh cảm. Viễn cổ truyền thuyết tới rồi tinh tế xã hội cơ hồ 7-8 thành đô có thể sử dụng hiện có khoa học kỹ thuật thực hiện. Niệm Thất mỗi một kỳ phát sóng trực tiếp đều cải tiến một cái cổ đại khí cụ, đã hồi quỹ người xem cũng làm này đó văn vật có tân sinh mệnh. An nghiện cùng sao trời tạp tiền hành vi làm Niệm Thất nhân khí bạo trướng, phối hợp nàng bản thân chất lượng tốt phát sóng trực tiếp cùng mới mẹ độc đáo thú vị rút thăm trúng thưởng tặng lễ, thuận thế củng cố tân tinh mê, gia vị trở lên một tầng lâu. Mà nàng đem phát sóng trực tiếp làm thành hệ liệt tiết mục hình thức sáng lập một cái tân phát sóng trực tiếp hình thức, rốt cuộc bị người làm trường hợp nghiêm túc nghiên cứu. Một cái chủ bá một mình một người làm một phát sóng trực tiếp phim phóng sự, cái này hình thức thực mới mẹ độc đáo cũng rất khó. Niệm Thất là cá nhân truyền thông chung cái thứ nhất ăn con cua, còn ăn thật sự mỹ vị. Niên độ truyền thông ngành sản xuất long đầu phía chính phủ hào kiểm kê năm nay nhất có ảnh hưởng lực truyền thông nhân vật, Bách Đồ cùng Niệm Thất tất cả đều thượng bảng, nhưng Niệm Thất bị đặt ở đệ nhất vị, vô luận nàng phát sóng trực tiếp nội dung vẫn là phát sóng trực tiếp hình thức, thậm chí là nàng đưa tiểu lễ vật, đều bị đầy đủ khẳng định cùng tán thưởng. Đối phương nói Niệm Thất một người chính là một cái đoàn đội, không chỉ có phát sóng trực tiếp hình ảnh tràn ngập mỹ cảm, còn làm không người hỏi thăm cổ điển tri thức một lần nữa trở lại sinh hoạt, cổ kim kết hợp thông hiểu đạo lý, cấp thế nhân triển lãm cổ đại cùng tinh tế, lạc hậu cùng tiên tiến va chạm sau tuyệt mỹ hòa hoa, làm liên minh rơi dụng tách rời tình cầu văn minh tiến vào tinh tế văn minh chung, trình độ nhất định tăng cường liên minh lực ngưng tụ. Niệm Thất được đến ngành sản xuất quyền uy độ cao tán dương, trong nghề đỉnh cấp chủ bá vị trí ổn định vững chắc, đương nhiên thu được chính diện mặt trái đánh giá cũng càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay, phòng phát sóng trực tiếp thường xuyên bởi vì Niệm Thất nhân khí đột nhiên bạo trướng mà xuất hiện bình luận khu hỗn loạn, dần dần bình tĩnh, lại lần nữa bạo trướng hỗn loạn, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh như vậy tuần hoàn lặp lại, Niệm Thất từ tâm tình đã chịu ảnh hưởng đến học xong làm như không thấy. Lần này nàng áp xuống rất nhiều nổi danh chủ bá lực lượng mới xuất hiện, tự nhiên thu được rất nhiều người cạnh tranh công kích. Ở nhất náo nhiệt mấy ngày nay, Niệm Thất xuất đạo tới nay sở hữu trải qua đều bị người cầm laser máy giả quét cẩn thận ra quét một lần, sợ tìm không thấy trên người nàng điểm đen. Người thường xem xong nàng trải qua sau sẽ chậm rãi chuyển biến tâm tình, bởi vì Niệm Thất quá vãng trong sạch, không chỉ có không có điểm đen còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngay cả phèn xèn lúc trước sự kiện, nàng cái này người bị hại đều không có cọ nhiệt điểm bỏ đá xuống giếng. Nhưng là Niệm Thất người cạnh tranh lại sẽ không bởi vậy thay đổi cái gì thái độ. Tương phản, Niệm Thất càng trong sạch, bọn họ càng cảm thấy tồn tại uy hiếp. Vì thế, trên tinh võng liền nhiều rất nhiều trào phúng Niệm Thất thiệp thậm chí phát sóng trực tiếp. Có người mắng Niệm Thất, liền có yêu thích Niệm Thất người đi giải thích. Làm bị thích thần tượng, Niệm Thất có quá nhiều đáng giá tinh mê kiêu ngạo sự tình, tỉ như nàng đã từng thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu vị thành niên thiếu nữ. Rất kỳ quái một cái thế. Niệm Thất cảm kích này đó vì nàng phát ra tiếng tinh mê. Nhưng là đối thường xuyên nhắc tới cứu người sự kiện trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Ở một lần phát sóng trực tiếp khi, đồng dạng trạng hướng phát sinh, hồng hồng hắc hắc xảo thành một đoàn. Một phương nói, thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, cái này tẩy não đại pháp quả nhiên lợi hại, liền cái này nội dung cùng trình độ, chỉ cần từng vào tuyến thượng viện bảo tàng, nhìn đến trí năng thuyết minh so nàng chuyên nghiệp 100 lần, loại này phát sóng trực tiếp còn có người đưa tiền, chỉ có thể nói marketing thật lợi hại. Lớn lên giống nhau, năng lực giống nhau, vẫn là cái gen tiềm năng kích phát loại kém phế vật. Không biết thích nàng cái gì. Một phương nói, tìm không thấy công kích điểm liền chỉ trích niệm thất giả nhân giả nghĩa, đi tìm hiểu một chút lúc trước thấy việc nghĩa hăng hái làm lại đến nói chuyện. Phế vật chính là ở người bị hại nhiều lần xin giúp đỡ không có kết quả sau chủ động cứu lâm vào ma quật vị thành niên thiếu nữ. Người bị hại bị cứu sau muốn tự sát, duy nhất tín nhiệm người là niệm thất, các ngươi nói niệm thất là giả nhân giả nghĩa. Niệm thất ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, lần đầu tiên nghiêm túc biểu tình ngồi xuống đối với màn ảnh cùng đại gia nói chuyện. Gần nhất nhiều rất nhiều nghi ngờ ta chán ghét ta thanh âm, hy vọng thích ta người không cần bởi vậy ảnh hưởng tâm tình. Này đó không thích ta người vẫn luôn đều ở, chỉ là trước kia không có phát ra tiếng mà thôi. Hiện tại bọn họ toát ra tới, đại gia cũng không cần để ý, ta không thể tả hữu người khác yêu thích, tại tuyến mỗi một vị đều không thể, đem thời gian tiêu hao ở như vậy nhân thân thượng không đáng, không bằng bỏ qua bọn họ. Nghe niệm thất, bỏ qua bọn họ. Đối, đem bọn họ đương không khí. Làm cho bọn họ nói ra thô tục tất cả đều trở lại trên người mình. Niệm thất lại nói, kế tiếp tưởng nói chính là ta gần nhất vẫn luôn thực để ý sự tình. Ta đã từng đích xác đã làm một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì thậm chí chỉ là hài lòng mà làm sự tình. Những việc này với ta mà nói đều không phải đại sự, đã sớm bị ta đặt ở nơi sâu thẳm trong ký ức không hề nghĩ nhiều. Nhưng ta biết, chúng nó đôi đương sự tới nói không chỉ có là nho nhỏ hồi ức. Đại gia thích ta, tán đồng ta là người, ta thực vui vẻ, nhưng nếu có thể lựa chọn ta càng hy vọng những việc này chỉ có một mình ta biết. Với ta mà nói, không đảm đương nổi lớn như vậy khen, hiện tại tinh vong khích lệ ta cảm thấy nói đều không phải ta, mà đối đương sự tới nói, bọn họ khẳng định hy vọng chuyện này căn bản không phát sinh quá, hiện giờ lặp lại bị đề cập thậm chí rộng khắp truyền bá, không biết bọn họ lần lượt nhìn đến đã từng trải qua là cái gì tâm tình. Ta cảm thấy không phải ta giúp bọn họ mà là ta hại bọn họ. Đối với những cái đó chuyện quá khứ, không cần chủ động nhắc tới, không cần hướng không biết tình giả truyền bá, gặp được nói hiệu nói vượn trực tiếp khiếu nại lời đồn không cần cùng đối phương biện luận khiến cho nhiệt độ, khiến cho bọn họ hoàn toàn từ chúng ta mọi người trong trí nhớ cắt bỏ đi. Ta là cái chủ bá, lớn nhất nguyện vọng là người xem thích ta phát sóng trực tiếp, tiếp theo hướng người xa lạ khen ta thời điểm. Có thể hay không khen ta phát sóng trực tiếp làm được đặc biệt hảo, màn ảnh quay chụp đặc biệt đồng, phát sóng trực tiếp nội dung rất có tân ý cùng loại nói. Ta sẽ phi thường vui vẻ, phi thường có thành tựu cảm phi thường kiêu ngạo Nga. Phần 684 Chương 684 Tinh tế phát sóng trực tiếp 24 Niệm thất nói làm lâm vào cảm xúc một lòng muốn áp chế đối phương người tỉnh táo lại. Đối, có lẽ cái kia bị cứu nữ hải cũng đang xem tinh võng. Lúc trước thương tổn lần lượt bị đề cập, chúng ta đều là lần thứ hai thương tổn hung thủ. Thực xin lỗi, vị cô nương này. Về sau ta sẽ đối người khác nói, niệm thất phát sóng trực tiếp phi thường đồng. Thực xin lỗi, ta trong lúc vô ý cũng làm như vậy không tốt sự tình. Thế giới này rất tốt đẹp, tiểu cô nương hy vọng ngươi tương lai càng ngày càng tốt. Niệm thất phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền rất hảo, không cần chuyện khác điểm xuyết. Mấy ngày này đại gia ngôn luận càng ngày càng cực đoan. Nhìn đến niệm thất đứng ra ngăn cản rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự không cần lần thứ hai truyền bá, ta đã thấy bởi vì lần thứ hai thương tổn mà tự sát người bị hại, rất nghiêm trọng hậu quả. Thực xin lỗi, vừa rồi ta đem phía trước sở hữu ngôn luận tất cả đều cắt bỏ, cô nương nếu ngươi đang xem nói thỉnh không cần khổ sở, chúng ta đều thực ái ngươi, phía trước là các tỷ tỷ sai rồi. Phát sóng trực tiếp kết thúc không đến một phút, niệm thất nhận được thanh thông tin. Niệm thất tỷ thanh nhỏ giọng kêu nàng. Thực xin lỗi, thanh, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá rối loạn, đem ngươi cũng xả vào được. Thanh cúi đầu, sau một hồi lắc lắc, ta biết này cùng ngươi không có quan hệ, nhưng là trong khoảng thời gian này, đích xác làm ta không dám đối mặt ngươi đối mặt bên ngoài người. Thanh, ngươi đã sống thành ta đã từng muốn nhất bộ dáng, ngươi so rất nhiều nữ hài đều phải lợi hại, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, ngươi tin tưởng chính mình. Đại bộ phận nữ hài đều làm không được ngươi hiện tại thành tựu. Kiểm kê gật đầu, nâng lên mắt thấy hướng niệm thất, cảm ơn ngươi niệm thất tỷ, ta tổng cảm thấy ngươi so với ta bác sĩ tâm lý còn muốn hiểu biết ta. Niệm thất mỉm cười, bởi vì ta cũng là nữ hài à, ta biết ngươi để ý hết thảy, nhưng là ta cũng biết rất lớn một bộ phận chúng ta không cần để ý, ai chính mình thì tốt rồi. Thanh kiên định biểu tình, dùng sức gật đầu. Niệm thất tam không kêu gọi nổi lên nhất định hiệu quả, dần dần, đại gia không hề nhắc tới năm đó sự tình, chẳng sợ có người cố ý hỏi, bọn họ cũng nói sang chuyện khác không giống từ trước tích cực phổ cập khoa học, không chỉ có như thế, đối với cùng loại tin tức sự kiện, mọi người đều bắt đầu kêu gọi tam không cách thức hóa nguyên tắc, tức ở sự kiện trấn ai lạc định sau, giống hệ thống cách thức hóa giống nhau đem người bị hại và người nhà thân hữu tất cả đều từ các vong hữu trong đầu tiêu. Chứ rớt, không chủ động nhắc tới không hướng người truyền bá đối lời đồn không nhiều lắm thêm lời nói mà là trầm mặc cử báo. Cùng lúc đó, tất vĩ tinh phản loạn lưu lại bị thương còn tàn lưu ở mấy cái trên tinh cầu, liên minh một bên trấn an dân chúng, trùng kiến tinh cầu, một bên ý thức được bên trong lực ngưng tụ tầm quan trọng. Từ trước liên minh chú trọng hướng ra phía ngoài khuyết trường, cho rằng cường giả vi tôn, chỉ cần đem tinh cầu nạp vào liên minh liền có tự tin sở hữu công dân đều sẽ nhân tâm sở hướng. Nhưng sự thật cũng không phải, tầm thường giả dễ dàng bị tẩy não, tiến vào liên minh sau ích lợi tổn thất giả vĩnh viễn nghĩ trở lại quá khứ, mà liên minh không làm liền sẽ đem dư luận cao điểm chắp tay nhường người. Hướng ra phía ngoài khuyết trương là vì tài nguyên, vì làm liên minh nội công dân có thể hưởng thụ hiện có thậm chí càng tốt sinh hoạt, nhưng bên trong đề cao lực ngưng tụ đồng dạng quan trọng. Ngươi muốn cho ngươi công dân biết ngươi vì hắn sinh hoạt làm nhiều ít sự, bọn họ mới đối với ngươi cũng đủ ủng hộ cùng tín nhiệm. Vì thế, liên minh tính toán cùng mấy người truyền thông hợp tác, dùng một loại không chịu dân chúng bài xích phương thức, làm liên minh công dân hiểu biết bọn họ chính phủ vì bọn họ tranh thủ nhiều ít ích lợi, hiện tại có bao nhiêu cường đại. Thông tục điểm giảng, liên minh tính toán làm quảng cáo, nói cho dân chúng, các người đi theo ta có thịt ăn, đừng dễ dàng bị dụng tâm kín đáo người lừa dối đi rồi. Liên minh tuyệt đối là đại kim chủ đại chỗ dựa, ở cái này bình định thắng lợi. Công dân ủng hộ liên minh chi tâm cực kỳ tăng vọt thời khắc, tin tức này vừa ra, vô số phía chính phủ không chính thức công ty, truyền thông đều tích cực tranh thủ, muốn phân đến một ly canh, tăng lên chính mình cách điệu. Niệm thất không chút suy nghĩ quá chính mình có thể từ một đám lang cướp được thịt bọn, thanh thản ổn định chất ở văn vật đôi, cùng tràn ngập cuồng nhiệt khảo cổ chuyên gia khắc khẩu nào một kiện văn vật càng thích hợp phát sóng trực tiếp càng thích hợp làm hấp dẫn nhân tâm nội dung. Sau đó mạc danh thu được một cái thương nghiệp hỏi ý bưu kiện, đến từ Liên minh quân bộ tuyên truyền tư. Mời nàng tiến hành một hồi về Liên minh cơ giáp bộ đội phát sóng trực tiếp. Niệm thất bán tín bán nghi mà đúng giờ đi thông chi sở thuật địa điểm. Một tòa cao ngất trong mây đại lâu, bên ngoài thạch điêu khắc một hàng khí thế nghiêm nghị tự, tinh tế Liên minh vũ trụ quân tổng bộ. Vào đại lâu, niệm thất nhìn đến bên trong bất đồng tầng lầu có bất đồng bộ môn, bao gồm cấp bậc cao nhất bộ tư lệnh cũng ở trong đó. Bất quá nàng trước kia ở tinh võng nhìn đến quá bộ tư lệnh truyền thuyết, này đó quân bộ đại lão đều là trực tiếp phi hành khí đi ra ngoài, bộ tư lệnh có cái chuyên môn sân bay. Nàng trải qua trước đài quân trang mỹ nữ đăng ký xác nhận, đi tới 38 tầng tuyên truyền tư. Bị người lanh tiến vào tuyên truyền tư nào đó phòng học khi, niệm thất mới vừa gõ cửa muốn giới thiệu chính mình, liền nhìn đến bên trong an tĩnh ngồi một cái nữ hài đột nhiên sáng đôi mắt, một cái nhảy thân hướng nàng vọt lại đây. Niệm thất, ngao ngao ngao, ta thật sự nhìn thấy chân nhân. Đối phương động tác thoăn thoắt tốc độ cực nhanh, niệm thất không kịp tránh né, đã bị nàng vững chắc ôm một cái đầy cõi lòng. Eo xạ, chú ý ngươi quân dung. Một cái quen thuộc thanh âm lạnh lùng mà vang lên. Phèn xèn. Niệm thất trên người bị treo một người hình vật trang sức, miễn cưỡng duy trì dáng người quay đầu, thấy mặt đen quân trang phèn xèn, hơi hơi trừng lớn mắt. Trên người nữ hải quay đầu tức giận mà nhìn về phía phèn xèn, ngươi cái này cầm tù phạm còn không đi. Phèn xèn mặt hắc đến tỏa sáng, bỏ qua một bên mắt không đi xem nàng, hướng về phía niệm thất gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Niệm thất cường cười trở về một cái lễ, túi đầu nhìn về phía bên người nữ hải, đồng dạng là một thân quân trang, bất quá cô nương này ăn mặc không có anh tư táp sảng ngược lại thực đáng yêu, bởi vì mặt nàng tròn tròn đôi mắt tròn tròn, cả người giống cái tiểu quả táo. Nữ hải cùng niệm thất nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt đỏ. Niệm thất xấu hổ mà cười, cái kia, không biết ngươi là. Eo xạ thẹn thùng mà cười, ta là An Nghiện nha. Niệm thất cùng phèn xèn đồng thời nhìn về phía nàng, trừng mắt. An Nghiện. Niệm thất không thể tin tưởng mà lặp lại. Eo xạ gật đầu, buông ra niệm thất thân mình sửa vì ôm lấy cánh tay. Ô ô, là ta nha niệm thất, ngươi gửi cho ta mỹ thực thật sự ăn quá ngon, đặc biệt là khô bò, thật sự là quá mỹ vị quá tưởng niệm. Niệm thất nhìn về phía phèn sẻn, cho nên ngươi biết hắn là sao trời. Bằng không như thế nào hai người như vậy không hữu hảo bộ dáng. Cái gì? An Nghiện tròn tròn đôi mắt chừng đến càng thêm viên, cái này cầm tù phạm vẫn là cái kia ai ngàn đào sao trời. Phèn sẻn cả người đều lanh đến rất băng cha tử, eo xạ sĩ quan, thỉnh ngươi chú ý chính mình dáng vẻ, tôn trọng ngươi trưởng quan. Eo xạ khinh thường mà bĩu môi, ta cũng không biết chúng ta liên minh trung tướng còn đi phòng phát sóng trực tiếp vung tiền như rắc ga, này không kinh ngạc sao. Phèn sẻn phất tay háo trở lại chỗ ngồi, nhìn trong phòng một nam nhân khác gõ cái bàn, người đến đông đủ có thể nói chuyện chính sự, ta nói rồi ta thời gian không nhiều lắm, đã đến giờ muốn đi. Niệm thất nhìn xem hai người, nhỏ giọng hỏi Eo Xạ, các ngươi không biết đối phương A. Biết cái này tròn tròn nữ hài là chính mình từ lúc ban đầu phát sóng trực tiếp liền làm bạn tinh mê sau. Niệm thất đối nàng tức khắc đã không có xa lạ cảm, nghe nàng nói chuyện cũng tìm được rồi trên tinh vong đối thoại quen thuộc. Eo Xạ nghiến răng, đương nhiên không biết, nếu là biết. Phèn sèn quay đầu nhìn dựa vào cùng nhau hai nữ nhân, cuộn lên đầu ngón tay lại lần nữa không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn thúc giục. Eo Xạ hừ một tiếng, lôi kéo Niệm thất đi vào ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, cái kia xa lạ nam nhân đứng dậy hướng Niệm thất được rồi một cái quân lễ. Niệm thất tiểu thư ngươi hảo, ta là quân bộ tuyên truyền tư tuyến thượng tuyên truyền khoa trường khoa, ta kêu Tống Hàng. Tống Hàng. Đây là Niệm thất lần đầu tiên ở thế giới này nghe được truyền thống hoa tộc tên họ. Nhìn kỹ hắn diện mạo, thật là Lam Tinh phương đông người bộ dáng. Tống Hàng duỗi tay muốn cùng Niệm thất bắt tay. Lại không để phòng Niệm thất thế nhưng nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hồi lâu. Tống Hàng hơi hơi co quắp một chút. Eo Xạ dùng khuỷu tay đâm đâm Niệm thất. Niệm thất, Tống trưởng khoa đã kết hôn. Niệm thất hoàn hồn, dùng sức giẫm bên người chân một chút, hào phóng duỗi tay nắm lấy đối phương tay. Lần đầu tiên nghe được hoa tộc tên họ, xuất thần, xin lỗi Tống trưởng khoa. Eo Xạ lùi về chân mặt đau đến run rẩy, lên án mà nhìn Niệm thất. Tống Hàng ngoài ý muốn lúc sau lại hiểu rõ. Ta xem qua Niệm thất tiểu thư phát sóng trực tiếp, ngài thực thích hoa tộc mỹ thực cùng văn hóa. Niệm thất gật đầu, đúng vậy, tựa như kiếp trước chính là hoa tộc nhân giống nhau. Tống Hàng cười. Lúc này, Eo Xạ đứng lên, xù mặt được rồi một cái quân lễ, dây tiếp theo cười duỗi tay đưa tới Niệm thất trước mặt. Ta kêu Eo Xạ, là quân bộ cơ giáp hậu cần bộ sĩ quan, lần này đại biểu ta bộ môn hiệp trợ tuyên truyền khoa công tác, ta cũng kêu An Nghiện. Niệm thất duỗi tay cùng nàng tương nắm. Tiếp theo cái là phèn sèn. Hắn chậm rãi đứng lên, cùng những người khác quân lễ bất đồng. Phèn sèn quân lễ đặc biệt sắc bén có lực lượng, cùng là cường tráng nam nhân. Tống Hàng đều bị hắn phụ trợ đến tú khí rất nhiều. Niệm thất mỉm cười cùng hắn bắt tay. Quân bộ cơ giáp bộ đội trung tướng, phèn sèn. Cho nhau giới thiệu xong, Tống Hàng nói lên chính sự. Cùng biểu kiện nói giống nhau. Bọn họ tưởng cùng Niệm thất hợp tác làm một hồi về cơ giáp bộ đội phát sóng trực tiếp. Vì cái gì lựa chọn Niệm thất nghi hoặc cũng giải khai, là xa đề cử, làm Niệm thất nhất thiết tinh mê, nàng cực lực đề cử vị này ưu tú lại có chức nghiệp đạo đức nữ chủ bá. Niệm thất không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi cái này hợp tác, liên minh ra tay hào phóng, tiền phương diện sự tình thực mau cho nhau xác định, bốn người hiệu suất cực cao nhanh chóng tiến vào nội dung thương nghị giai đoạn. Nói đến chính sự, Eo Xạ vứt bỏ mở đầu cùng phèn sẻn tư nhân ân đoán, việc công xử theo phép công. Nàng đề nghị, làm Niệm thất học tập thao tác cơ giáp, sau đó dẫn dắt một cái tiểu đội cơ giáp nhảy trên tinh vong nhất hỏa người máy vũ đạo. Phèn sẻn kiên quyết phản đối. Người thường thao tác cơ giáp thực dễ dàng xuất hiện vấn đề, đối nàng bản nhân tổn thương không thể đoán trước, hơn nữa cơ giáp không phải giải trí món đồ chơi, không có khả năng đi làm lòe thiên hạ sự tình. Eo Xạ cảm thấy phèn sẻn thái của bản, Niệm thất có thể làm được hay không chúng ta sẽ đối nàng tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, nhưng là cơ giáp cũng là tự động máy móc người, vì cái gì không thể khiêu vũ. Chúng nó không phải máy móc người, chúng nó là chúng ta chiến hữu. Cho nên phèn sẻn trung tướng không khiêu vũ sao? Ngay chẳng những chính mình không khiêu vũ còn không cho phép chính mình binh lính khiêu vũ. Phèn sẻn ngữ trệ, nhưng một câu, không đồng ý. Niệm thất đối mặt ba cái đại lão. Đối mặt một cái chính mình hoàn toàn không hiểu lĩnh vực, chỉ có thể ngốc mặt xem bọn họ cãi nhau, căn bản cắm không thượng miệng, sau đó xảo xảo, tan rã trong không vui. Bất quá nàng nhìn ra tới, Tống Hàng cũng là duy trì xả chủ ý, bọn họ hai người muốn thông qua giải trí hóa hình thức kéo gần quân bộ cùng dân chúng khoảng cách, Ẻo xạ cái này đề nghị thực thô giáp, mục đích thả con thép, bắt con tôm, nhưng là không nghĩ tới, phèn sèn trực tiếp phủ quyết sở hữu, thái độ kiên quyết. Phèn sèn hồi bộ đội thời gian lập tức tới rồi, hắn muốn chuẩn bị rời đi. Ẻo xạ ở vừa rồi khắc khẩu chung đã tức giận đến cởi ra quân ngũ, nhìn lạnh mặt khí định thần nhàn tính toán đi phèn sèn càng thêm tức giận, ngươi có phải hay không nói dối tuổi, ngươi ngoan cô cứng nhắc quả thực so với ta bà còn cường. Phèn sèn dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng, đây là quân nhân nguyên tắc. Ẻo xạ ngồi ở trên chỗ ngồi khí thành cá nóc, ta nhìn đến quân nhân tất cả đều hoạt bát đáng yêu, cũng chưa thấy qua loại này nguyên tắc. Tống hàng đi đưa phèn sèn, niệm thất nghĩ nghĩ cũng đi theo đi ra ngoài. Ba người đứng ở thang lầu gian, Tống hàng vì xạ vừa rồi thái độ nói vài câu lời hay, cũng vu hồi mà nói ra bọn họ muốn giải trí hóa mục đích, quá mức chính thức phổ cập khoa học hoặc giới thiệu thực dễ dàng đuổi khách. Chúng ta cũng không thiếu loại này phim phóng sự, lần này lựa chọn phát sóng trực tiếp phương thức, chính là muốn gần sát dân chúng, xúc tiến quân bộ thân dân hình tượng. Phèn sen nói, như thế nào đem phổ cập khoa học cùng giải trí kết hợp, nàng không phải nhất am hiểu. Hắn nhìn về phía niệm thất, ngươi cũng cảm thấy loại này vô ý nghĩa giải trí tuyên truyền là cái ý kiến hay. Niệm thất đột nhiên bị điểm danh, còn có loại ẩn ẩn bị xem trọng khích lệ cảm giác, quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng dương mắt đối thượng phèn sèn tầm mắt, sau một hồi cười khổ, ngươi đây là cho ta ra nan đề a. Phèn sèn gợi lên khoe miệng, ngươi có bất luận cái gì về cơ giáp vấn đề có thể tùy thời tìm ta, nếu ta ở huấn luyện tạm thời không thể hồi phục, huấn luyện sau cũng sẽ hồi phục ngươi. Ta tin tưởng ngươi làm phát sóng trực tiếp sẽ không chỉ ngăn tại đây. Niệm thất ha hả cắn răng cười, ngươi này cao mũ đỉnh đầu đỉnh, là đoàn chắc ta. Sự thật tuy như thế, nhưng là người này xem chuẩn nàng. Cho nên vừa rồi ở bên trong ồn ào đến nửa bước không cho, cái này làm cho niệm thất rất là không sảng khoái. Phèn sen nhìn đã đến tự động quang thang, cười cười đi nhanh dảo bước tiến lên đi, ta tin tưởng ngươi. Tái kiến, có việc thông tin liên hệ. Niệm thất nhìn chằm chằm phía trước người biến mất không gian cắn răng. Tống hàng bàng quan một trận, cảm thấy tựa hồ thật sự có khác ý kiến hay. Hắn tâm tình sung sướng mà cùng niệm thất đi rồi trở về. Eo xạ cũng ra tới. Chẳng qua đứng ở xuất khẩu kia không hiện thân, nàng nhìn xem niệm thất, do dự hỏi, niệm thất ngươi thật sự có khác hảo ý tưởng. Niệm thất lắc đầu, ta không quá hiểu biết cơ giáp, đến đi về trước nghiên cứu, các ngươi đừng nghe phèn sẻn há mồm liền tới, ta trước mắt căn bản không chú ý. Tống hàng cười ha hả mà nhìn niệm thất, không vội không vội, niệm thất tiểu thư năng lực chúng ta thực tin cậy. Ha hả, đáng chết phèn sẻn. Kẻo xạ đưa niệm thất rời đi. Trên đường đơn độc hai người khi nàng hướng niệm thất xác nhận, ngươi cùng phèn sèn thật sự hóa giải phía trước kia sự kiện sao. Niệm thất nói, ta chưa bao giờ ở phát sóng trực tiếp thượng nói láo. Phần 685 Chương 685 Tinh tế phát sóng trực tiếp 25 Kẻo xạ vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải hoài nghi ngươi. Ai? Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi lúc ấy lời nói, khi đó cũng cảm thấy ngươi lựa chọn đặc biệt đối. Cảm thấy người ta thích cũng không làm ta thất vọng. Nhưng là gần nhất, khả năng ta yêu cầu một cái chán ghét hắn lý do đi. Niệm thất kinh ngạc mà nhìn phía nàng, kỳ thật ta ngay từ đầu liền cảm giác được, ngươi cùng phèn sẻn không khí có chút kỳ quái. Eo xạ thấp mặt buồn bực mà đi phía trước đi tới, sau một lúc lâu, nói, ta tin tưởng ngươi, cũng không sợ nói cho ngươi lạc. Nhà ta người an bài ta cùng hắn thân cận, ta là người theo chủ nghĩa độc thân, cho nên phiền đã chết. Thân cận. Niệm thất khiếp sợ, từ từ, cái này xác định là tinh tế thời không đi. Thân cận còn tồn tại. Eo xạ kéo niệm thất tay thở dài, ta là gen tiềm năng khai phá thượng đẳng, phèn sèn cũng là, cho nên chúng ta nếu kết hợp, sinh hạ hài tử rất lớn xác suất cũng sẽ là thượng đẳng gen tiềm năng kích phát giả. Tinh tế xã hội nam nữ kết hợp coi trọng chính là gen. Này đã mới lạ lại có thể tưởng tượng. Chính là hiện tại có như vậy nhiều thụ tinh nhân tạo kỹ thuật, chẳng lẽ kết hôn người không phải vì tình yêu? Khoa học kỹ thuật chữa bệnh phát triển cao độ, làm nhân loại sinh sản không hề đơn thuần dựa vào gia đình sinh dục, mấy ngàn năm văn hóa biến cách hôn nhân không hề trở nên quan trọng, không hôn chưa lập gia đình nam nữ khắp nơi đều có. Cho nên hôn nhân tồn tại rốt cuộc từ viễn cổ tới nay kinh tế sinh dục yêu cầu thăng hoa thành tình yêu cột mốc lịch sử. Hôn nhân địa vị bị nâng lên. Hôn ước cũng có nhất định pháp luật hiệu lực. Eo xa nhìn niệm thất ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi hảo thiên chân. ta nghĩ tới thông qua thụ tinh nhân tạo có được một cái chỉ thuộc về chính mình hài tử, nhưng là gia tộc chúng ta cũng không sẽ tán đồng, bởi vì bọn họ muốn chính là giống phèn sẻn giống nhau ưu tú gen A. Thông qua bệnh viện thụ tinh nhân tạo nhân công đào tạo hài tử, phụ thân gen tốt xấu là không xác định, duy nhất có thể xác định chính là khẳng định không bằng phèn sẻn ưu tú. Có gia tộc có thiên phú người quá đến cũng không dễ dàng a. Nghiễm thất cảm thán. Elsa nói, phèn sẻn từ nhỏ hôn ước chung kết, ngươi không biết có bao nhiêu nhân gia vui vẻ không thôi. Nhưng là phía trước hắn bản nhân tựa hồ cũng không nguyện ý, cho nên văn gia vẫn luôn không có truyền ra tới cùng loại ý nguyện. Gần nhất hắn nhả ra. Nghiễm thất tò mò, ngẫm lại cũng cảm thấy dự kiến bên trong, gần nhất tiếp xúc phèn sẻn, hắn đích xác có chút biến hóa. Này không, vừa rồi còn cho nàng đào hố. Đúng vậy đi, bằng không như thế nào sẽ có thân cận việc này. Kẻo xạ dầu dĩ mà nói, kỳ thật ta là giận chó đánh mèo hắn, lúc trước hắn đích xác lấy công làm tư làm trái với quân quy sự tình, nhưng là hắn bị phản bội hôn ước là thật sự thảm, sau lại cũng vì chính mình hành vi đã chịu cũng đủ trừng phạt. Có thể có hôm nay là hắn ở trên chiến trường thân thủ tránh trở về, ở chúng ta quân bộ, phèn sèn là sở hữu quân nhân bội phục đối tượng trí nhất. Nghiệm thất vô vô nàng bối an ủi nàng. Bất quá hắn hạn chế ngươi tự do thân thể là sự thật xa ngầm đầu, ta trừ bỏ giận chó đánh mèo cũng là thật sự vẫn luôn không thích hắn. Ai nha, ta cũng nói không rõ, dù sao thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, ta liền nhìn hắn đặc biệt chán ghét. Đặc biệt hôm nay còn biết hắn là tên hỗn đản kia sao trời. Hơn nữa công sự thượng hắn còn ngoan cố không linh. Này thù xem ra thật sự kết lớn. Nghiễm thất cười. Kẻo xạ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chính là kết đại thù. Ta một chút đều không thích hắn, thân cận khi cũng là này phó lạnh như băng chết bộ dáng. Ta thích ánh mặt trời thiếu niên. Chờ ta càng thêm có tiền, ta nhất định phải tìm cái ánh mặt trời mỹ thiếu niên đương bạn lữ. Kẻo xạ ngươi vài tuổi a? Nghiễm thất đột nhiên nghĩ đến hỏi. Ta 26A. Elsa nói. Nghiễm thất trợn tròn đôi mắt, ngươi so với ta đại 5 tuổi A. Elsa cũng bừng tỉnh, đối Nga. Ngươi mới thành niên không lâu đâu. Ta còn luôn là kêu tỉ tỉ ngươi. Cảm giác ăn thật lớn mệt. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn nói ở đi học sao. Nghiễm thất nói, ta cho rằng ngươi mới vừa tốt nghiệp bắt đầu công tác. Ta là vừa tốt nghiệp. Nhưng là ta đã sớm ở chúng ta bộ môn nhậm chức, ta là đọc được tối cao bằng cấp, ta 16 tuổi liền trường quân đội tốt nghiệp, sau đó một bên công tác một bên tiếp tục ra sức học hành chuyên nghiệp lĩnh vực. Nghiễm thất nhìn hoa hoa mặt xạ không biết nói cái gì cho phải, người cùng người thật sự có khác biệt, gen kích phát giả cùng gen kích phát giả cũng có khác biệt, hơn nữa là có vách tường cái loại này sai biệt. Người cùng phèn sèn thật đúng là rất xứng. Phi phi phi. Xứng cái gì xứng? Kẻo xạ xoay sắc mặt, đâm đâm niệm thất, ngươi thích, ta cho các ngươi làm mai mối A. Niệm thất nháy mắt mặt vô biểu tình, đẩy ra này trương đáng khinh mặt, kẻo xạ sĩ quan, xin cho ngươi mặt xuất hiện quân nhân nên có trinh khí biểu tình, không cần tùy ý hủy hoại liên minh quân nhân hình tượng. Kẻo xạ không cho là đúng, lần này hợp tác chính vừa lúc, chúng ta thân cận hẹn hò cũng có thể tỉnh, ta có thể hồi phục gia tộc, người đã thấy, cực chán ghét. Niệm thất bị nàng đậu cười. Kẻo xạ đối phèn sèn ghét bỏ quá khắc sâu, niệm thất lại lần nữa nhìn thấy phèn sèn, nhìn hắn nghiêm trang mặt, nhịn không được liền nghĩ tới xạ cái kia ghét bỏ biểu tình. Phèn sèn đối với niệm thất mạc danh ý cười thập phần mạc danh, hắn lựa chọn xem nhẹ tiến vào chính đề. Cơ giáp chiến sĩ giai đoạn trước tuyển chọn, cơ giáp ngoại hình, cơ giáp tác chiến hình thức có thể công khai, cơ giáp bên trong thao tác công khai trước phải trải qua bên trong phê chỉ thị, liền tính thượng cấp thông qua cũng sẽ là cực tiểu một bộ phận. Niệm thất hơi suy tư nói, vậy ngươi có không chức đem nhưng công khai bộ phận cho ta giảng giải một chút. Phèn sen gật đầu, sau đó cho nàng phát tới một đống điện tử thư, đây là về cơ giáp thư tịch, đều là công khai giáo tài, ngươi trước học, ta một có rảnh liền tới giải đáp ngươi nghi vấn. Niệm thất là bình thường trường học trung đẳng bằng cấp, này đó cao cấp thư tịch nàng nếu là dễ dàng có thể xem hiểu liền sẽ không làm một cái chủ bá, phèn sen trung tướng. Ngài tựa hồ đối ta chỉ số thông minh vẫn luôn có điều đánh giá cao. Phèn sèn, ngươi không phải gen tiềm năng kích phát giả sao? Niệm thất tử kẽ răng nhảy ra tới mấy chữ, hạ hạ đẳng. Phèn sèn, vậy là đủ rồi, gen tiềm năng kích phát giả đều có được cường đại học tập năng lực, ngươi quá vãng trải qua không đều chứng minh rồi điểm này. Chỉ cần ngươi chịu học, này đó không là vấn đề. Niệm Thất kinh ngạc, thật sự. Nhưng tất cả mọi người không nói như vậy. Phèn xèn, bởi vì chỉ là học tập năng lực, nhưng là liên minh cao cấp bậc công tác yêu cầu chính là cường đại tổng hợp năng lực, sáng tạo, tổng kết, logic. Hạ hạ đẳng gen tiềm năng kích phát giả là cường giả trung yếu nhất, mà liên minh trung thượng đẳng tiềm năng kích phát giả cung lớn hơn cầu. Niệm Thất, cho nên vẫn là dâu riêng một loại người. Phèn xèn, ta lần sau huấn luyện trở về là 10 ngày sau, có nửa ngày nghỉ ngơi thời gian, ngươi đem cơ giáp cơ sở cơ giáp tường thuật tóm lược cơ giáp chiến sĩ huấn luyện giáo trình chờ 6 quyển sách xem xong, ta thống nhất trả lời vấn đề của ngươi. Niệm Thất, ta còn có phát sóng trực tiếp phải làm, muốn học tập văn vật tri thức, hơn nữa linh cơ sở bắt đầu học, tốc độ không thể đi lên, 6 quyển sách khẳng định không kịp. Phèn xèn, tuyên truyền tư cấp thời gian thực khẩn, kế tiếp còn có càng nhiều giáo tài, ta cũng không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian. Niệm Thất sinh khí, kia làm người cơ giáp các chiến hữu khiêu vũ nha. Có không quyết tuyên truyền tư đề nghị lại không thể tranh thủ thời gian. Người cái này trung tướng thật sự như vậy không tồn tại cảm. Phèn xèn kiên quyết, không có khả năng. Bọn họ là ở trên chiến trường công thành giết địch binh lính, có thể cho dân chúng nhìn đến bọn họ cường đại cùng oai hùng, nhưng không thể làm cho bọn họ cùng người máy cung cấp. Niệm Thất nói, kỳ thật ngươi thật sự có chút cũ kỹ đi, ở hắn nhíu mày tưởng phản đối trước, nàng lời nói vừa chuyển, nhưng là ngươi là cùng bọn họ kề vai chiến đấu người, ta không thể tưởng tượng nhưng lý giải ngươi cùng này đó cơ giáp cảm tình không bình thường, tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Phèn xèn giữa mày giãn ra, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một tia hơi không thể thấy ý cười, là bị nhận đồng một tia vui sướng. Ta tận lực ở công tác rất nhiều đi học tập ngươi cung cấp thư tịch, nhưng là ngươi không thể cho ta bố trí bài tập, ta chỉ là cái tiểu chủ bá, các ngươi thượng thượng đẳng tiềm năng kích phát giả cảm thấy sự tình đơn giản ta cũng không dễ dàng. Phèn xèn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình khả năng thật sự không quá hiểu biết bọn họ này đó người thường trình độ, Niệm Thất lại luôn luôn cần cù có chừng mực, vì thế gật đầu đồng ý. Nhưng là vẫn là bỏ thêm một câu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Niệm Thất thật đúng là chán ghét phèn xèn những lời này, làm nàng tưởng không nỗ lực đều không được. Đặc biệt người này nói những lời này thời điểm như cũ ngay ngay ngắn ngắn, làm nhân thể sẽ không đến nửa điểm thiệt tình. Nàng trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý, đột nhiên cười rộ lên, đúng rồi, phèn xèn tiên sinh, nghe nói ngươi gần nhất muốn thân cận. Cùng thân cận đối tượng ở chung đến thế nào a? Phèn xèn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà nghĩ tới cái gì bừng tỉnh, nàng cùng ngươi nói. Không đợi Niệm Thất trả lời tiếp theo câu chính là, nay chỉ là nào đó người ý tưởng, ta chưa từng đồng ý quá. Ngữ khí thực nghiêm túc. Niệm Thất bị hoảng sợ, phèn xèn này phúc phảng phất mang theo sát khí bộ dáng khí chàng cường đại, nàng cũng không dám lại liêu láo hổ sợi dâu tìm chết. Ngạch, nàng cũng không đồng ý, các ngươi có lẽ có thể câu thông một chút, ngươi đừng nóng giận a. Phèn xèn lăng, thu hồi không tự giác ngoại phóng khí thế, thậm chí ngữ khí so bình thường còn yếu rất nhiều. Xin lỗi, không có nhằm vào ngươi cùng nàng, là ta chính mình sự tình, ta sẽ cùng nàng câu thông. Niệm Thất nghĩ, phèn xèn trong nhà như vậy đại gia tộc có lẽ đồng dạng có các loại gút mắt đi, tựa như hiện đại xã hội cổ đại xã hội đại gia tộc giống nhau, người một nhiều liền sẽ việc nhiều. Nàng không hề nhiều lời, gật gật đầu thay đổi đề tài. Tuy rằng khó chịu phèn xèn mang cao mũ thức bức bách học tập, nhưng là Niệm Thất là cái thực chuyên nghiệp người. Nếu là nàng công tác nàng tự nhiên sẽ tận lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành. 10 ngày nội, tiêu không có khả năng xem xong 6 bổn cơ giáp thư tịch người, không chỉ có xem xong rồi thư tịch, còn liệt ra thật dày một quyển nổ tẻ phục vấn đề, phèn xèn mới vừa huấn luyện xong trở lại chính mình phòng, đúng giờ thu được Niệm Thất thông tin tình cầu. Hán tử bỏ thay cho đồ tác chiến tính toán, chuyển được thông tin. Niệm Thất nhìn đến ăn mặc một thân màu bạc tràn ngập tương lai cảm công nghệ cao đồ tác chiến phèn xèn sửng sốt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến phèn xèn xuyên đồ tác chiến. Đây là cơ giáp chiến sĩ thực chiến phục. Phèn xèn gật đầu, xem ra ngươi này 10 ngày nhìn rất nhiều. Niệm Thất giơ lên nổ tẹp úc, ghi nhớ vấn đề cũng rất nhiều. Ngươi có phải hay không vừa trở về, muốn hay không đi thu thập nghỉ ngơi một chút. Ta có lẽ sẽ chiếm dụng ngươi kế tiếp sở hữu nghỉ ngơi thời gian. Phèn xèn tìm một cái không biết địa phương nào ngồi xuống, biểu tình thả lỏng, mang theo một chút lười nhác. Không cần, bắt đầu đi. Phần 686. Chương 686 tinh tế phát sóng trực tiếp 26. Niệm Thất trước nhắc nhở nửa điểm không khoa trương, nàng bắt được vấn đề xác thật rất nhiều, Phèn Sen một lần lộ ra cái này cũng là vấn đề nghi hoặc kinh ngạc biểu tình. Nghiễm Thất đối mặt loại vẻ mặt này đặc biệt chịu đả kích, nghĩa chính nghiêm tử, ngươi lại lộ ra này phúc ngươi như thế nào như vậy xuẩn biểu tình, ta không học. Các ngươi khiêu vũ đi thôi. Phèn Sen làm một cái xin lỗi thủ thế, nội tâm nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình đích xác đối Nghiễm Thất chỉ số thông minh dự đánh giá quá cao, bất đồng cấp bậc gen tiềm năng kích phát giả chi gian, chỉ số thông minh, thể năng đều là hồng câu giống nhau chênh lệch. Hắn nhìn quen thượng đẳng tiềm năng kích phát giả, đối Nghiễm Thất như vậy hạ đẳng năng lực giả cũng không hiểu biết. Sau đó, hắn khôi phục mặt vô biểu tình, kiên nhẫn 10 phần mà nhất nhất giải đáp nghi vấn, còn chủ động giảng ngôn ngữ đơn giản hóa để Nghiễm Thất có thể nghe hiểu. Trời sinh trí lực ngạnh thương là làm người thực vô lực một sự kiện, đây là sở hữu tinh tế xã hội người thường cùng hạ đẳng tiềm năng kích phát giả chỗ đau, đau lại vô pháp thay đổi, chỉ có thể nhận mệnh. Nghiễm Thất ở học tập cơ giáp trong quá trình đặc biệt mãnh liệt mà cảm nhận được loại này bất đắc dĩ cùng thống khổ, nhưng cũng càng thêm rèn luyện nàng tâm cảnh, vô luận cỡ nào gian nan khó khăn, nàng cắn răng kiên trì đi xuống, không tính toán từ bỏ. Trận này hỏi đáp phụ đạo rằng có 5 cái giờ, đương Nghiễm Thất hoàn hồn thời điểm mới phát hiện chính mình đói đến có chút dạ dày đau, mà Quang Bình đối diện Phèn Sen, từ lúc ban đầu tựa lưng vào ghế ngồi thần sắc thả lỏng đến bây giờ ngồi thẳng thân mình khuôn mặt nghiêm túc. Người ăn cơm sao? Còn có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi? Phèn Sen kéo kéo màu bạc đồ tác chiến cổ áo, phun ra một hơi, không, còn có 3 giờ. Nghiễm Thất trong lòng cảm thấy xin lỗi, trên mặt cũng lộ ra tới, vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi hiện tại còn kịp dùng cơm sao? Phèn Sen gật gật đầu, có dinh dưỡng dịch có thể bổ sung thể năng, không thành vấn đề nói hôm nay đến đây kết thúc. Nghiễm Thất, ân, không thành vấn đề. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, tai kiến. Phèn Sen đi theo nói một tiếng tai kiến. Quang Bình chợt lóe mà diệt. Nghiễm Thất túi đầu thu thập bút ký, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu sáng ngời, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến tắt Quang Bình một lần nữa sáng lên. Màn hình, một cái dáng người to lớn nam tử cởi màu bạc đồ tác chiến lộ ra đảo tam giác cơ bắp rắn chắc phía sau lưng. Phèn Sen. Nghiễm Thất khiếp sợ. Quang Bình người nghe được thanh âm tấn manh quay đầu lại. Đồ tác chiến nửa treo ở cánh tay, trừng mắt một lần nữa khởi động cả mạ giác, Nghiễm Thất. Nghiễm Thất nhìn chằm chằm hắn cơ bụng tiên minh nửa thân trần thân thể nói lắp, ngươi như thế nào lại đem thông tin mở ra? Phèn Sen nhíu mày, ném rất trên tay đồ tác chiến mở ra Quang Bình. Nghiễm Thất chỉ nhìn đến, Phèn Sen ở đơn độc một cái tác chiến quần phụ trợ hạ, càng thêm có vẻ eo thon chân dài. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới chính mình nửa thân trần tình huống, ở cả mạ giặt trước lúc gần lúc hiện, hoàn toàn không thèm để ý đối diện xem đến rõ ràng Nghiễm Thất. Nghiễm Thất thiên lặng che lại cái mũi, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc mặt. Là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Không biết qua bao lâu, Nghiễm Thất vài lần không chịu khống chế nhìn về phía Phèn Sen cái kia cơ bắp đường cong hoàn mỹ thân thể lại nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, mấy cái qua lại mặt càng ngày càng nhiệt khi. Phèn Sen rốt cuộc cùng nàng video đối diện thượng. Hắn cũng rốt cuộc thấy được Nghiễm Thất che lại cái mũi mặt đỏ bừng bộ dáng. Đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà có loại bừng tỉnh, rốt cuộc ý thức được đối diện Nghiễm Thất là cái nữ hài tử. Phèn Sen ho nhẹ một tiếng, ta nơi này ra một chút vấn đề. Tân thư tịch chờ lát nữa phát ngươi, ngươi tiếp tục tự học, có vấn đề đồng dạng ký lục xuống dưới chờ ta có rảnh giải đáp. Ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngươi tạm thời không cần cùng ta liên hệ. Nghiễm Thất nhìn chằm chằm nhiệt mặt xấu hổ gật đầu. Phèn Sen, kia trước như vậy, ta đóng cửa thông tin. Nghiễm Thất tiếp tục bảo trì tư thế gật đầu, ở Quang Bình tắt cuối cùng một khắc, nàng nói, Phèn Sen trung tướng, ngươi dáng người thật không sai. Giọng nói lạc, Quang Bình cũng dập tắt. Nghiễm Thất vô còn sẽ nhiệt mặt già, phụt bật cười. Phèn Sen đứng ở Quang Bình trước, sửng sốt một chút, túi đầu nhìn xem chính mình. Cứng đờ vài giây sau, mặt vô biểu tình mà thu hồi chính mình đầu não cùng ca mạ giác, về phòng thay hàng ngày quân trang, mang theo đồ vật bước nhanh đi ra phòng. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, Phèn Sen đều không có liên hệ Nghiễm Thất, có hắn nói ở phía trước, Nghiễm Thất không dám tự tiện liên hệ hắn. Phèn Sen liên hệ không thượng, vẫn luôn thực sốt ruột muốn phương án tuyên truyền tư cũng đột nhiên xoay phong cách, tựa hồ không như vậy sốt ruột. Eo xạ cùng Nghiễm Thất ngẫu nhiên nói chuyện thiếm. Nói quân bộ mặt trên tựa hồ đã xảy ra cái gì, tuyên truyền việc tạm thời không ai có tâm tư làm Nghiễm Thất an tâm chậm rãi học tập chậm rãi cấu tứ nội dung. Ẻo xạ còn nói cho Niệm Thất, nàng cùng Phèn Xẻn thân cận hẹn hò hủy bỏ. Văn gia hủy bỏ, tựa hồ nhà bọn họ chung xuất hiện cái gì biến động, da mặt người cũng thay đổi, bất qua Ẻo xạ không quá để ý chuyện nhà người khác, mà trước đó Phèn Xẻn thông chi nàng. Ẻo xạ tuy rằng vẫn là phun tảo Phèn Xẻn lạnh như băng, nhưng không có lúc trước quán khí, hiển nhiên đối Phèn Xẻn ấn tượng có điều cải thiện. Quân bộ ám lưu dũng động người ngoài cũng không biết, Niệm Thất cũng là ở một chút dấu vết để lại trung vọng tự suy đoán. Quân bộ tuyên truyền video tạm dừng làm Niệm Thất có thể chuyên tâm tiếp tục văn vật chủ đề phát sóng trực tiếp, thuận lợi tiến hành tới rồi cuối cùng một kỳ. Cuối cùng một kỳ, Niệm Thất phục hồi như cũ một cái 6.000 năm trước phòng, nàng đem ở trong phòng triệt triệt để trở thành 6.000 năm trước cổ nhân, hướng người xem triển lãm cổ nhân sinh hoạt hàng ngày. Ăn, mặc, ở, đi lại. Mỗi loại đều có viện bảo tàng bối thư khảo cứu, bảo đảm phù hợp lịch sử, sử dụng chính xác. Nay một kỳ phát sóng trực tiếp tiến hành rồi 3 ngày. Niệm Thất trừ bỏ phát sóng trực tiếp cả mạ giặt cái gì tinh tế thiết bị đều không cần, rồi bỏ lớn nhỏ màn ảnh đi theo bên người nàng, rõ ràng quay chụp phát sóng trực tiếp ra nàng ăn cơm uống trà, chơi cờ luyện tự hàng ngày. Không có bảo mẫu người máy, không có tự động đính đồ ăn đưa đồ ăn, không có nhiệt độ ổn định trong nhà độ ấm điều tiết khí. So với điện ảnh kịch cổ đại sinh hoạt, Niệm Thất phát sóng trực tiếp càng trực quan triển lãm cổ đại thông thường thú vị cùng không tiện. Làm người ngoài ý muốn chính là, trận này phát sóng trực tiếp kéo hàng ngày giải trí phục cổ trào lưu. Niệm Thất ở phát sóng trực tiếp chung chính mình cùng chính mình chơi trò chơi ghép hình, cờ năm quân, khổng minh khóa từ từ thành bán chạy món đồ chơi. Còn có nàng thịnh phóng mức tinh xảo hộp gỗ, tân trang búi tóc đầu hoa, nhàn rỗi nhảm chán bệnh lắc tay. Từ muốn khiến cho người xem chú ý tới dẫn dắt người xem yêu thích, Niệm Thất ở trong nghề dê đầu đàn địa vị không gì phá nổi. Ở người xem chờ mong Niệm Thất tân phát xong trực tiếp nội dung, mà Niệm Thất gặm xong rồi Phèn Xẻn cấp thư đơn tiếp tục gặm chính mình tìm tư liệu, gặm đến đầu hôn nao trướng là lúc, Phèn Xẻn thông tin tới. Niệm Thất cơ hồ là tại hạ một giây liền điểm chuyển được. Người rốt cuộc xuất hiện. Nàng kích động không thôi. Phèn Xẻn kinh ngạc một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Niệm Thất sẽ như vậy nhiệt tình. Niệm Thất cho hắn xem chính mình tích cóp hạ vấn đề, ngươi có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian. Có lẽ hơn phân nửa bộ phận đều đến cho ta. Phèn Xẻn cong cong khoe miệng, có thể, nếu ngươi học tập đến hảo, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái phúc lợi. Niệm Thất động tác một đốn, kinh ngạc mà nhìn tâm tình thực không tồi Phèn Xẻn, gặp được cái gì chuyện tốt sao. Ngươi tựa hồ tâm tình thực không tồi. Phèn Xẻn nói, bắt được mấy cái đại sâu mọt, ngươi sau đó không lâu hẳn là cũng sẽ nhìn đến tin tức. Niệm Thất nghĩ đến hắn cái kia tự động mở ra video thông tin, là cùng lần trước cái kia tự động mở ra thông tin có quan hệ. Phèn Xẻn gật đầu, cho nên ngươi có công. Niệm Thất lần này thật không có khiêm tốn, nếu không phải ta vội vã sửa sang lại tư liệu không có kịp thời tắt đi thông tin, thật đúng là khó phát hiện vấn đề này. Đầu não video thông tin là hai bên khống chế. Một phương tắt đi video liền sẽ cắt đứt thông tin, nhưng là một bên khác nếu không có lựa chọn đóng cửa, đối phương một lần nữa mở ra liền sẽ tự động chuyển được. Cái này thiết trí ở thật lâu trước kia là dùng để phòng ngừa đầu não thông tin không ổn định. Một phương rất tuyến sau có thể trực tiếp liên tiếp tín hiệu, hiện giờ tuy rằng kỹ thuật cực kỳ thành thục, nhưng cái này lúc ban đầu thiết trí đã sớm trở thành thói quen đến nay giữ lại. Nói tái kiến lập tức quan thông tin là mọi người thói quen. Nếu không phải Niệm Thất vội vàng sửa sang lại tư liệu, tuyệt không sẽ dừng lại mười mấy phút còn mở ra quang bình thông tin, đến nơi phát hiện Phèn Xẻn đầu não, ca mê ra dị thường. Nói đến ngày đó, Niệm Thất nhìn Phèn Xẻn ngực bụng, nghĩ đến ngày đó nhìn đến phong cảnh, âm thầm cảm thán quân bộ chính là không giống nhau. Hiện nay trào lưu đều là văn nhược vì Mỹ, loại này tinh tráng hình nam quá ít thấy. Niệm Thất ánh mắt tự do Phèn Xẻn đệ nhất nháy mắt liền bắt giữ tới rồi. Hắn cứng đờ thân mình cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, tức khắc có chút mặt nhiệt, hoặc là nói bực xấu hổ. Thật mạnh khụ một tiếng. Niệm Thất hoàn hồn, mặt không đổi sắc mà trở lại chính thức đề tài, chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu phụ đạo. Phèn Xẻn sắc mặt lạnh lùng, ta sẽ liên hệ ngươi. Nói, đóng cửa thông tin. Niệm Thất xách một tiếng, đồng dạng đóng cửa quan bình. Quả nhiên, mấy ngày sau quân bộ phát ra thông cáo. Thông cáo nói quân bộ nhiều danh quan trọng chức vị sĩ quan đầu não bị xâm lấn không biết tên virus. Virus này mục đích là nghe trộm chụp lén này đó tướng lãnh cương vị cơ mật cùng với theo dõi giám thị này đó nhân vật trọng yếu. quân bộ trước mắt đã bài tra toàn bộ quân bộ đầu não, kế tiếp một tháng sẽ đối sở hữu liên minh đầu não tiến hành bài tra, cũng điều tra phía sau màn làm chủ. Nghe trộm giám thị mọi người trong lòng cường đại, không gì làm không được quân bộ cùng liên minh bình thường quần chúng sợ ngây người, tất cả đều hứng thú bừng bừng mà thảo luận phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai, sẽ là cỡ nào cường đại một người. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại rất có màu xám hài hước, địch nhân không phải đến từ ngoại giới, mà là liên minh bên trong. Quân bộ cũng không phải bền chắc như thép, nhiều bè phái, gia tộc, thế lực cho nhau đứng thành hàng, luôn có quyền lực tranh đoạt đấu đá việc phát sinh, lần này giám thị sự kiện, chính là trong đó nào đó gia tộc làm ra tới thủ đoạn. Niệm thất từ tin thời sự thượng nhìn đến kết quả chính là, quân bộ xử trí hai cái trung tướng điều nào đó nguyên soái đi xa xôi tinh cầu. Đáng chú ý chính là, bị xử trí nhân viên danh sách thượng, niệm thất thấy được Bách Đổ phụ thân. Hắn không phải các ngươi văn gia cấp dưới sao? Học tập khoảng cách, niệm thất thừa dịp nghỉ ngơi thời gian bắt quái. Hắn chỉ là văn nguyên soái cấp dưới, hơn nữa có lựa chọn tự do. Phèn xèn không mặn không nhạt mà nói. Bách Đồ gia tộc lựa chọn cùng các ngươi gia đối lập. Bởi vì Bách Đồ sao? Chính là gia tộc bọn họ không phải từ bỏ hắn. Niệm thất càng thêm nghi hoặc. Phèn xèn liếc vẻ mặt bắt quái niệm thất liếc mắt một cái. Niệm thất cho rằng hắn không muốn nói. Tưởng đem vấn đề này hàm hồ qua đi, liền nghe hắn nói, cùng cái huyết mạch con cháu, vô dụng có thể từ bỏ, hữu dụng là có thể trở về. Niệm thất cảm thán một tiếng, nhân loại mấy ngàn thượng vạn năm lịch sử, này phân đấu tranh lại là tuyên cổ bất biến A. Phèn xèn không nói chuyện, nhưng hiển nhiên là nhận đồng. Niệm thất rất tò mò làm gia tộc một phân tử, Bách Đồ sẽ thế nào? Nàng không hảo trực tiếp hỏi phèn xèn, liền cúi đầu tìm tòi trên mạng tin tức. Trong tin tức nhắc tới Bách Đồ không nhiều lắm, nhưng bởi vì lần trước chết giả sự kiện, tất cả mọi người đã biết hắn bối cảnh, trên tinh vong thảo luận người rất nhiều, đối Bách Đồ trừ bỏ đồng tình phần lớn đều là chào Bách ra chào Bách Đồ. Phèn xèn gõ gõ mặt bàn, hảo, tiếp tục nói ngươi những cái đó không rõ vấn đề. Rất có nghiêm sư phong phạm. Bất quá nhân ra nói nghiêm sư xuất cao đồ, nghiệm thất bị phèn xèn cao tiêu chuẩn yêu cầu, hơn nữa chính mình tính dai, tiến độ không tính mau. Nhưng thật sự đem cơ giáp giáo tài tất cả đều gặm xong rồi. Tuyên bố nàng cơ giáp học tập kết nghiệp ngày đó, Phèn Sen nói, 3 ngày sau, ngươi tới cơ giáp bộ đội tiến hành thật thao huấn luyện. Thật thao huấn luyện? Ta. Phần 687. Chương 687 tinh tế phát sóng trực tiếp 27. Nếu một cái bình thường chỉ số thông minh thể năng người có thể tùy tùy tiện tiện tự học cơ giáp tri thức đồng tiến nhập thật thao huấn luyện. Như vậy ưu tú gen tiềm năng kích phát giả khả năng liền sẽ không như vậy quý hiếm. Mặc dù là giống Phèn Xèn như vậy đứng đầu năng lực giả, hắn cũng là trải qua nhiều năm học tập cùng với ở quân đội nhiều năm huấn luyện cùng chiến đấu tích lũy mới có hiện giờ thành tựu. Người cực hạn chỉ có thể là thao túng cơ giáp làm một tổ đơn giản động tác, liền tính huấn luyện nhiều năm cũng rất khó tiến vào thực chiến, cho nên không cần tưởng quá nhiều. Phèn Xèn nhàn nhạt mà đánh mất niệm thất bỗng nhiên bành trướng tự tin. Niệm thất nga một tiếng, thất bại một chút lại thực mau khôi phục, có thể thân thủ thao túng trong truyền thuyết cơ giáp, ta thỏa mãn. Phèn Sen cười một tiếng, cùng nàng ước định thời gian đóng thông tin. 3 ngày sau, niệm thất đúng giờ tới rồi cơ giáp bộ đội đóng quân mà. Phèn Sen phó quan ở ngoài cửa chờ nàng, một đường lãnh nàng tiến vào quân khu, mai cho đến nào đó thật lớn kim loại trước cửa. Phèn Sen trung tướng ở phòng huấn luyện chờ ngài, ngài trực tiếp đi vào là được. Phó quan mở ra đại môn, đứng ở cạnh cửa làm niệm thất đơn độc đi vào. Thật lớn đại môn cho người ta một loại cảm giác áp bách, niệm thất nhìn nó chậm rãi di động lộ ra trống rông trong nhà, chần chờ một chút mới đạp đi vào. Đây là một cái phi thường đại không gian, thực rộng lớn cũng rất cao, người đứng ở góc thật giống như một viên tiểu hạt mè. Đông một tiếng, phía sau môn khép lại, niệm thất kinh ngạc kinh, nhìn trống rông trong nhà ra tiếng, Phèn Xèn. Phèn Xèn. Ngươi đã đến rồi, chờ ta 5 phút. Một cái giống bị khuyết đại âm thanh khí mở rộng thanh âm đột nhiên vang lên, ở trong nhà quanh quẩn. Niệm thất theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, mới đầu chỉ nhìn đến một cái đại kim loại thiết bị, đột nhiên trong lòng vừa động chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện này không phải cái gì thiết bị, là một cái thật lớn cơ giáp. Ở nàng cùng cơ giáp đôi mắt đối thượng nháy mắt, chỉ thấy nó tả thượng ngực chỗ mở ra một cái cửa nhỏ. Một cái trang bị chậm rãi giảm xuống, sau đó quen thuộc bóng người từ giữa đi ra. Phèn Xèn lại mặc vào kia bộ màu bạc đồ tác chiến, đi nhanh hướng về niệm thất đi tới. Cho ngươi chuẩn bị huấn luyện phục, ngươi đi thay, hôm nay trước mang ngươi quen thuộc cơ giáp khống chế thất. Niệm thất lần đầu tiên nhìn đến thật thật tại tại cơ giáp, còn có chút hồi bất quá thần, đã lâu sau mới ý thức được hắn nói gì đó, liên tục gật đầu, điểm xong đầu lại tò mò hỏi, ngươi vừa rồi cũng ở huấn luyện sao? Nơi này như vậy tiểu như thế nào huấn luyện? Chiến trường mô phỏng huấn luyện, nơi này là sơ cấp huấn luyện quán, chuyên môn cấp tân binh luyện tập sơ cấp thao tác, chân chính thực chiến huấn luyện ở quân bộ số 3 tinh cầu. Cơ giáp thao tác sở dĩ đối người chỉ số thông minh năng lực yêu cầu rất cao, là bởi vì nó bản thân vận hành liền đề cập đại lượng toán học vật lý lý luận, cùng với nó khống chế thất một khi rời đi tự động hình thức, nhân công thao tác khi tính toán lượng phi thường khổng lồ. Niệm thất đổi hảo quần áo đi theo phèn sẻn tiến vào cơ giáp chủ điều khiển, nhìn nửa vờn quanh thật lớn màn hình, phía trên vô số khống chế kiện, chưa thượng thủ trước tiên vượng. Mà phèn sẻn tắc hoàn toàn tương phản, hắn thuần thục mở ra màn hình, vẫy tay làm niệm thất lại đây, nhất nhất cho nàng giảng giải các ấn phím công năng, phụ trợ nàng đem vật thật cùng lý luận đối ứng. Tiến vào khống chế thất phèn sẻn phảng phất thay đổi một người, chuyên nghiệp, tự tin, như cá gặp nước. Hắn tiết tấu phi thường mau. Niệm thất không thể không quẳng đi tạp niệm theo sát hắn lo dịp nhanh chóng lý giải phản ứng. Không phải không có cùng chuyên nghiệp nhân sĩ hợp tác quá, nhưng lần này phèn sẻn khí chàng cường đại, lập tức đem niệm thất ép tới gắt gao. Ở trước mặt hắn, niệm thất tựa như cái nghiêm túc cầu học tiểu học sinh. Hiểu biết không chế thất về sau, phèn sẻn làm nàng bắt đầu quen thuộc những cái đó tự động hình thức, tỉ như ra quyền, phóng ra súng laser, xê dịch, nhảy lên từ từ động tác. Niệm thất cho rằng tự động hình thức sẽ rất đơn giản, chỉ cần ấn xuống tương ứng kiện cơ giáp liền sẽ tự động làm ra động tác, sau đó, nàng thao tác cơ giáp nhảy lên, xoay người ra quyền, một cái hoành đá. Đột nhiên trời đất quay cuồng, toàn bộ khống chế thất thất hành, cơ giáp ầm một tiếng té ngã trên đất. Niệm thất bị đai an toàn trói buộc ở tại chỗ, chỉ là cả người thành nằm ngửa hình thức, nàng bạch mặt nhìn về phía sườn biên. Phát hiện không biết khi nào phèn sẻn đã ngồi ở phó vị cũng giúp đỡ đai an toàn, hắn cùng chính mình giống nhau, nằm ngửa ở lưng ghế thượng, sắc mặt bình tĩnh. Tay mới té ngã thực bình thường, đứng lên. Phèn sẻn cực kỳ bình tĩnh ngữ khí làm nàng an tâm rất nhiều, niệm thất nhìn phức tạp bàn phím suy nghĩ hồi lâu, thử ấn xuống nào đó hư hư thực thực đứng dậy đứng thẳng ấn phím. Hoành đảo không gian chậm rãi khôi phục đứng thẳng, đại bình thượng tầm nhìn cũng dần dần bay lên khôi phục bình thường. Niệm thất thở phào một hơi, thật cẩn thận mà nhìn về phía phèn sẻn. Phèn sẻn thiết diện vô tình, chỉ huy, tiếp tục tiếp theo bộ động tác. Ngày này, quân khu sơ cấp phòng huấn luyện không ngừng vang lên đông, ẩm, phanh, thanh âm, không hiểu rõ người cảm thán, hiện tại tay mới càng ngày càng đồ ăn. Mà thực đồ ăn niệm thất đã kiệt sức, nàng ở lần lượt té ngã sau dần dần minh bạch thao túng cơ giáp khi muốn suy xét thượng một động tác cùng tiếp theo cái động tác chi gian nối liền tính. Nếu không tựa như người trọng tâm không xong hoặc phương hướng không đúng, không phải té ngã chính là làm ra công kích hiệu quả không đủ, mà này đó động tác như thế nào phối hợp có thể cho lực công kích càng cường còn có thể bảo trì cơ giáp ổn định, yêu cầu chính là người trí nhớ. Rơi bảy vượng tám tố hơn nữa dùng nao quá độ, niệm thất từ trên chỗ ngồi xuống dưới khi sắc mặt tái nhợt chân nhũn ra, phèn sẻn kịp thời duỗi tay đỡ một phen mới tránh cho nàng ngồi vào trên mặt đất. Cơ hồ là nửa dẫn theo người. Phèn sẻn mang theo niệm thất đi xuống cơ giáp. Chân chính chân đạp rắn chắc thổ địa, niệm thất chạy hướng thùng rác đại phun đặc phun. Phèn sẻn chậm rãi cùng lại đây, đưa qua một khối phương khăn. Không tồi, hơi chút thiếu chút nữa tân binh biểu hiện cùng ngươi không sai biệt lắm, đối với ngươi mà nói đã phi thường xông ra. Niệm thất lau miệng ngửa đầu nhìn hắn, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta. Tiến vào nơi này tân binh đều là tiềm năng thượng đảng trường quân đội sinh viên tốt nghiệp. Chẳng lẽ không phải khen ngươi? Niệm thất hưu khí vô lực mà kéo kéo khoe miệng, nhìn cách đó không xa cơ giáp, không phải có thể tự động hóa sao? Ta nhìn đến trong sách nói hiện tại cơ giáp có thể tự động tiến vào chiến đấu hình thức, ta cảm giác ta vừa rồi thao tác cũng không tính toàn tự động đi. Phèn sẻn, tự động hình thức hạ cơ giáp sẽ chính mình phán đoán công kích, phòng thủ phương thức động tác, người chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình lớn tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn là được. Ngươi vừa rồi chỉ có thể tính bán tự động. Nhưng là mỗi một sĩ binh ở thượng chiến trường trước đều cần thiết thuần thục nắm giữ tay động thao tác cơ giáp, bởi vì chiến trường đột phát tình huống nhiều, ai cũng không thể bảo đảm tự động hình thức có thể hay không đột nhiên mất đi hiệu lực. Niệm thất nghĩ, cơ giáp bên trong khống chế thất có thể phát sóng trực tiếp sao? có lẽ chúng ta có thể trực tiếp phát sóng trực tiếp ta học tập thao túng cơ giáp quá trình. Phèn sèn tự hỏi vài giây, nếu có thể cho ngươi sử dụng tự nhiên không có yêu cầu bảo mật địa phương, nhưng là lúc ban đầu huấn luyện sẽ có rất nhiều thất bại, ngươi cảm thấy không thành vấn đề vậy phát sóng trực tiếp. Nguyên lai là nhất thứ cơ giáp sao? Ta còn tưởng rằng ta khai cửa sau chiếm tiện nghi đâu. Niệm thất làm bộ thất vọng bộ dáng trêu chọc. Phèn sèn đặc trực tiếp đặc nghiêm trang, quân bộ cơ mật đối ai đều sẽ không ngoại lệ. Hào đi, đề tài chung kết. Gen tiềm năng kích phát hạ đẳng nữ chủ bá phải tiến hành cơ giáp thật thao phát sóng trực tiếp. Sơ cấp cơ giáp thật thao huấn luyện hiện trường phát sóng trực tiếp. Niệm thất công khai chính mình tiếp theo cái hệ liệt phát sóng trực tiếp chủ đề sau, toàn bộ tinh vong đều tạc. Đối liên minh đại bộ phận công dân tới nói, cơ giáp chỉ là màn hình đồ vật, đại gia chỉ nhìn đến cơ giáp ảnh chụp cùng video, nhưng là chưa từng có chân chính nhìn đến không thực vật, càng đừng nói tiếp xúc. Cơ giáp là trong truyền thuyết vũ khí, có thể đi vào cơ giáp bộ đội đều là trưởng quân đội học sinh xuất sắc. Hiện giờ, niệm thất cái này chỉ thượng trung đẳng trường học, tiềm năng kích phát như thế bình thường người thường thế nhưng có thể đi tiến hành cơ giáp thật thao huấn luyện. Tuy rằng phía chính phủ công bố đây là quân bộ cùng chủ bá hợp tác, nhưng vẫn là quá làm người khiếp sợ quá làm người hâm mộ. Niệm thất nghỉ ngơi 3 ngày khôi phục nguyên khí sau lại lần nữa bước vào phòng huấn luyện, phát sóng trực tiếp ngôi cao người trên số đã sáng lập tân cao, cũng không đoạn tăng trưởng. Cái này xu thế làm phát sóng trực tiếp ngôi cao kỹ thuật nhân viên đều bắt đầu kinh hãi, tùy thời làm tốt giữ gìn chuẩn bị. Trận này phát sóng trực tiếp đặc biệt mới lạ, cơ giáp trong ngoài hai sừng độ quay chủ, cơ giáp ngoại. Uy phong lấm lấm cơ giáp bị niệm thất thao túng đến vụng về lại trì độn, giống cái vụ về, ngây thơ chất phác đại món đồ chơi, cơ giáp nội, phèn sèn thanh âm đặc biệt cướp đoạt lực chú ý, vương vàng, chuyên nghiệp, ổn định nhân tâm, mà niệm thất biểu hiện cũng đoạt mắt, cùng rất nhiều người cho rằng hoa văn bất đồng, niệm thất có thể trước tiên lý giải phèn sèn chỉ đạo, cũng nếm thử làm ra chuẩn. Sắc phản ứng. Đương nhiên, phát sóng trực tiếp quá trình còn tràn ngập cười liêu. Trước một giây, phèn sèn trung tướng đang ở nghiêm túc ngầm đạt chỉ thị, giây tiếp theo, bẹp một chút, hai người đồng thời quăng ngã vai thân mình, tập ở ghế trên vừa động không thể động. Lần này phèn sèn trung tướng biến sắc mặt sao? Rơi nhiều, đại gia bắt đầu tò mò khi nào phèn sèn trên mặt biểu tình sẽ vỡ vụn. Liền cơ giáp quăng ngã một cái ngã sấp, không chế thất hai người mặt chiều hạ dãy rủa không thể hắn đều có thể bình tĩnh chỉ đạo, rốt cuộc tình huống như thế nào sẽ làm hắn biến sắc mặt đâu. Trận đầu phát sóng trực tiếp thực thành công, huấn luyện kết thúc niệm thất bạch mặt lại lần nữa ôm thùng rác đại phun, khán giả cảm khái rất nhiều, nhưng thập phần nhất trí mà đối niệm thất cùng phèn sèn có rất lớn khâm phục. Đã từng cái kia tuổi trẻ tài cao phèn sèn thiếu tướng tựa hồ chậm rãi về tới vong hưu trong trí nhớ, theo phát sóng trực tiếp từng hồi khai triển, niệm thất thao túng cơ giáp càng ngày càng thuần thục, phèn sèn làm huấn luyện viên, hắn gặp nguy không loạn cùng cường đại chuyên nghiệp tính làm hắn lại lần nữa trở thành vong hồng trung tướng. Nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực. Phèn sèn ở phát sóng trực tiếp chung chuyên nghiệp nghiêm túc khiến cho rộng khắp hảo cảm, đã từng những cái đó mặt trái sự tình hoàn toàn bị cọ rửa. Đại gia chân chính thấy được một cái quân nhân chuyên nghiệp tu dưỡng, ý thức được những cái đó đường viền hoa tin tức không nên mạt sát một cái quân nhân bản thân năng lực cùng vinh dự. Xem ra cái này hệ liệt phát sóng trực tiếp hỏa chính là ngươi A, chúng ta cơ giáp đều không có ngươi hỏa. Nghiễm thất trêu chọc phèn sèn. Phèn sèn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hảo hảo chuẩn bị cuối cùng một hồi đấu đối kháng. Niệm thất lẽ lưới, Nga, đã biết. Hai người càng quen thuộc, niệm thất càng thích trêu chọc phèn sèn, nhưng là mỗi một lần đều trêu chọc thất bại, bị hắn nghiêm trang nghiêm túc ngữ khí chắn trở về. Huấn luyện cuối cùng, phèn sèn xác định niệm thất có thể độc lập thao túng cơ giáp sau, an bài một hồi sơ cấp cơ giáp đấu đối kháng. Từ niệm thất cùng một cái di động mới binh giáp thao túng cơ giáp tiến hành đối kháng, thật giống như nhân loại luận võ giống nhau. Phát sóng trực tiếp này mấy tháng, trên tinh võng nơi nơi đều là phèn sèn chụp hình cùng với niệm thất cái này hạ đẳng tiềm năng kích phát giả có thể sử dụng cơ giáp đề tài. Niệm thất cơ hồ đi tới chính mình tiềm năng cực hạn, dùng hữu hạn năng lực làm được người thường cả đời đều không thể làm được sự tình. Đã từng ta cho rằng niệm thất tiềm năng chỉ là nấu ăn nàng tinh mê ở phòng phát sóng trực tiếp sám hối lúc trước đối nàng xem thường. Càng nhiều, nàng trải qua khích lệ vô số cùng nàng giống nhau bị kỳ thị hạ đẳng tiềm năng kích phát giả. Tuy rằng chúng ta tiềm năng không cao, nhưng là chúng ta như cũ có thể làm rất nhiều sự, chúng ta có thể tiến vào càng cao lĩnh vực, mà không phải bị từ bỏ hoặc là tự sa ngã. cấp hạ đẳng tiềm năng kích phát giả thậm chí là người thường càng tốt học tập hoàn cảnh cùng điều kiện, còn mọi người giáo dục bình đẳng quyền, trên tinh vong xuất hiện người thường tranh thủ quyền lợi thanh âm. Cuối cùng một hồi đấu đối kháng, Phèn Sèn an bài một cái trường quân đội ở giáo sinh, niệm thất thẳng đến thi đấu kết thúc mới nhìn đến đối diện cơ giáp ra tới người. Phần 688 Chương 688 tinh tế phát sóng trực tiếp 28 Gặp qua động vật đánh nhau sao? Gặp qua người đánh lộn sao? Gặp qua người máy đối kháng sao? Đương nhiên đều là gặp qua. Nhưng là cơ giáp đánh nhau. Làm thần bí nhất binh chủng, đại gia thật đúng là không chính mắt gặp qua cơ giáp đánh nhau, chỉ thấy quá chia cắt sau ngắn ngủi tác chiến video, cái kia uy phong, trừ bỏ phát ra hoa, cảm thán, nói không nên lời cái thứ hai hình dung tử. Nhưng mà hôm nay, một cái tinh vong chủ bá muốn đích thân thao túng cơ giáp, cùng một cái khác cơ giáp tiến hành luận võ. Quay cuồng xê dịch, điện tử thương súng laser thay phiên lên sân khấu, ở đối phương công kích trung xảo diệu biến hình, né tránh công kích sau lại lấy quỷ mị thân hình cấp đối phương thật mạnh một kích. Trận này cơ giáp luận võ xem đến đại gia lên xuống phập phồng, vui sướng tràn trề. Cuối cùng luận võ kết quả tự nhiên là niệm thất thua, dù cho nàng cỡ nào thiên phú dị bẩm, đối phương là chuyên nghiệp cơ giáp binh, nàng một cái nghiệp dư có thể kiên trì hơn nửa giờ còn cấp đối phương tạo thành nhất định tổn thương. Này đã là ghê gớm thành tích. Hai cái huy vũ cơ giáp đồng thời mở ra chủ điều khiển đại môn, đồng dạng mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở cả mạ giật hạ. Lúc này đại gia phát hiện, trừ bỏ niệm thất, nguyên lai một cái khác cơ giáp binh thế nhưng cũng là cái nữ hải. Đương hai người bước lên mặt đất, đối diện người đi nhanh hướng niệm thất đi tới, đi đến nửa đường đổi thành chạy chậm, vọt tới niệm thất trước mặt ôm chặt lấy nàng. Niệm thất tỷ, ngươi giỏi quá. Niệm thất ôm lấy nàng. Hơi hơi kinh ngạc, Thanh. Thanh trong giọng nói mang theo kích động cùng tưởng niệm, đã lâu không thấy, niệm thất tỷ. Niệm thất cười, nhìn thoáng qua bên ngoài Phèn Sèn, hỏi, là Phèn Sèn trung tướng đem ngươi tìm tới sao? Thanh buông ra nàng, đứng ở nàng trước mặt, dáng người đĩnh bạt tươi cười sán lạ, là, bởi vì ta trường quân đội tốt nghiệp chính thức nhập ngũ cơ giáp bộ đội, là một người tân binh. Niệm thất vì nàng cao hứng, ta mới vừa biết, chúc mừng. Thanh cười đến đại đại, lôi kéo tay nàng hướng bên ngoài đi đến, vừa mới bắt đầu đâu, tuy rằng trong trường học học rất nhiều, nhưng là tới bộ đội mới phát hiện hết thảy đều không có tưởng tượng đơn giản như vậy, niệm thất tỷ thật sự thật là lợi hại, tự học là có thể đến loại trình độ này. Hai người đi đến Phèn Sèn trước mặt, niệm thất cười nhìn Phèn Sèn, danh sư xuất cao đồ, muốn đa tạ Phèn Sèn trung tướng. Phèn Sèn nghe xong, há mồm muốn nói cái gì, niệm thất đánh gây hắn, ta biết ta không tính cao đồ. Hiện tại học cũng là gia lông, nhưng là ta mới vừa thua thi đấu, ngươi không được lại nói ra những lời này đả kích ta. Phèn Sèn nhắm lại miệng, tạm dừng một chút nói, ngươi hôm nay thực không tồi, đã tới rồi tân binh nhập ngũ tiêu chuẩn. Bàng quan toàn bộ hành trình đối thoại vong hưu hi hi ha ha bắt đầu cười, Phèn Sèn nghiêm khắc cùng bất cận nhân tình trong khoảng thời gian này đại gia tràn đầy thể hội, có thể từ vị này trong miệng nói ra thực không tồi thật là quá khó được. Phèn Sèn trung tướng rốt cuộc bắt đầu chiếu cố niệm thất tâm tình. Lại độc miệng niệm thất nhất định sẽ bảo tẩu ha ha ha. Ma quỷ lão sư, nhưng là nếu có thể cho ta phụ đạo, ta nguyện ý. Lớn lên xoáy lại hiểu nhiều lắm, mặt lạnh không là vấn đề, ta cũng nguyện ý. Muốn Phèn Sèn đương lão sư, các ngươi có niệm thất năng lực sao? Sẽ chết ở tự học giáo tài ngày đầu tiên đi. Niệm thất thật sự quá tuyệt vời. Là chúng ta sở hữu hạ đẳng gen tiềm năng kích phát giả mẫu mực. Không có niệm thất chuyện làm không được, chỉ cần nàng muốn đi làm. Ta phải hướng niệm thất học tập, tuy rằng đến nay không có kích phát tiềm năng, nhưng là ta tin tưởng chính mình có thể trở thành một cái ưu tú tác gia. Ở phát sóng trực tiếp cuối cùng nửa giờ, niệm thất mời Phèn Sèn, có thể cho chúng ta triển lãm một chút cơ giáp chiến đấu chân chính thực lực sao. Phèn Sèn suy xét một chút, có thể tiến hành nửa giờ bắt trước tác chiến. Hắn làm niệm thất cùng Thanh ngồi ở chỉ huy đại bình trước, đại bình có thể rõ ràng bày ra cơ giáp ở chiến trường mô phỏng đủ loại biểu hiện, mà chính hắn tiến vào trong cơ giáp, bắt đầu bắt trước tác chiến. Bắt trước tác chiến hình thức thật giống như làm cơ giáp tiến vào 3D thế giới giả thuyết, Phèn Sèn hết thể thao tác đều sẽ ở thế giới giả thuyết có hiệu quả, nhưng là hiện thực, cơ giáp đứng lặng tại chỗ vừa động sẽ không động. Mà ngồi ở phòng chỉ huy niệm thất không chỉ có thể quan khán tác chiến quá trình còn có thể làm đạo diễn cấp Phèn Sèn chiến trường tăng thêm khó khăn cùng chướng ngại. Các vị, trả thù thời điểm tới, các ngươi nói ta trước tăng thêm cái gì chướng ngại? Niệm Thất đối với cả mạ giạt cười hắc hắc. Không sợ sự đại các vong hữu mồm năm miệng mười ra chủ ý, một cái so một cái tổn hại. Trong đó hỗn loạn nào đó quen mắt ai đi, an nghiện, ra chủ ý mỗi người đều đánh tới bảy tấc. Niệm Thất nửa điểm không do dự mà thỏa mãn đại gia yêu cầu, một phen thao tác xuống dưới đem phèn sẻn tác chiến khó khăn trực tiếp đề cao tới rồi cấp bậc cao nhất. Sau đó chính là một hồi xem thế là đủ rồi quan chiến, đại gia tận mắt nhìn thấy phèn sẻn ở chính mình lung tung thiết trí tử vong hình thức lần lượt chuyển nguy thành an hóa hiểm vi di, lần lượt ở đại gia không tưởng được là lúc nắm lấy cơ hội xảo diệu phản kích, thẳng đến cuối cùng chiến đấu kết thúc, hệ thống tuyên cáo thắng lợi. Trình trang trong chiến đấu, cơ giáp trên người đa dạng vũ khí thay phiên lên sân khấu, hỏa tiễn hạt thương. Mỗi một loại vũ khí phèn sẻn đều vận dụng tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Chờ đến cơ giáp rời khỏi giả thuyết hình thức, đại gia đắm chìm ở vừa rồi kia chàng kích động nhân tâm nghịch tập chiến đấu chưa đã thèm. Thần giống nhau thao tác. Hôm nay lúc sau, phèn sẻn năng lực chiến đấu bị hoàn toàn chứng thực, ai cũng vô pháp dao động các vong hữu đối phèn sẻn tán thành. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, phèn sẻn, Niệm Thất, Thanh ba người cùng nhau tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm. Phèn sẻn an tĩnh, phần lớn là Niệm Thất cùng Thanh cùng nhau tự thuật ly biệt sau đủ loại. Lại nói tương lai kế hoạch. Tụ hội kết thúc, phèn sèn đem hai người nhất nhất đưa về chỗ ở. Cơ giáp hệ liệt phát sóng trực tiếp hiệu quả ngoài dự đoán hảo, đặc biệt cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp, vô luận Niệm Thất cái này nghiệp dư nhân sĩ tự mình thao túng cơ giáp luận võ vẫn là phèn sèn cuối cùng thần thao tác, đều kiếp nổ internet, cấp cái này hệ liệt tiết mục họa thượng cực kỳ viên mãn dấu chấm câu. Mà Niệm Thất, không chỉ là một cái thực hồng chủ bá, nàng hồng ra phát sóng trực tiếp vòng. Bị đại bộ phận liên minh công dân sở biết rõ, chẳng sợ cũng không xem phát sóng trực tiếp người, cũng biết như vậy một cái chủ bá, nàng trải qua tự học cùng phụ đạo, có thể thân thủ thao túng cơ giáp. Niệm Thất bắt đầu không ngừng nhận được thương vụ phương diện mời. Nàng căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn cảm thấy hứng thú tham gia, không có hứng thú liền cự tuyệt, hoa ở nhà phát sóng trực tiếp hàng ngày, chuẩn bị tiếp theo cái hệ liệt nội dung. Đến lúc này, Niệm Thất đánh bại đã từng chính mình nhìn lên không thể thành ngành sản xuất dẫn đầu người, chính mình trở thành phát sóng trực tiếp trong nghề đệ nhất nhân. Bạo hồng mang đến lớn nhất chỗ tốt là thu vào trên diện rộng tăng trưởng, Niệm Thất nhìn liên minh mấy cái tinh cầu hoàn cảnh, ở một cái phong cảnh hợp lòng người thích hợp cư trú tinh cầu mua một đống tiểu lâu, nàng muốn đổi phòng ở chuyển nhà. Tiểu lâu không gian rất lớn, Niệm Thất biết Thanh cùng trong nhà quan hệ không tốt, vì nàng để lại một tầng, mời nàng cùng chính mình cùng nhau trụ. An nghiện ẻo xạ biết được sau chạy tới vô cớ gây rối, nói, ta đã sớm nghĩ ra rồi muốn cùng bọn tỉ muội cùng nhau trụ, Niệm Thất ngươi bán một tầng cho ta, ta và các ngươi trụ cùng nhau, các ngươi nếu là kết hôn, ta nghĩa vụ giúp các ngươi mang hải tử. Niệm Thất cười hỏng rồi, vậy ngươi còn không bằng chính mình đi sinh một cái. Không không không, ta khủng hôn khủng dục, nhưng là Niệm Thất hải tử ta nhất định thích. Vì thế xạ cũng dọn vào được. Ẻo xạ cùng Thanh giống nhau đều ở bộ đội. Nói là dọn tiến vào, kỳ thật thật lâu mới nghỉ phép một lần, sau đó mấy cái nữ hải thừa dịp kỳ nghỉ ngẫu nhiên tụ tụ. Vạn sự vạn vật đều là bên này giảm bên kia tăng, phèn sẻn danh dự trở về liền ý nghĩa bách đồ cùng ly mạn danh dự giảm xuống, đương phèn sẻn trung tướng trở thành mọi người trong lòng nghiêm túc, năng lực vô cùng cao minh quân nhân đại biểu. Như vậy năm đó sự kiện đại gia liền bắt đầu hoài nghi hay không thật sự đều là như thế này một cái ưu tú người phạm phải sai. Vị hôn thê ở hôn ước tổn tục trong lúc ngoại tình, cùng phèn sèn bạn tốt bách đồ ám độ trần thương. Trước kia mọi người đều nói phèn sèn lạnh nhạt, xem xong phát sóng trực tiếp vong hữu lại không cảm thấy phèn sèn là cố ý lãnh bạo lực ly mạn. Hắn vốn dĩ chính là như vậy tính cách, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng chi tiết chung có thể thấy được là cái thiện lương người. Lựa chọn một cái quân nhân làm bạn lữ, ở lúc ban đầu ký kết hôn ước thời điểm lẫn nhau nên có chuẩn bị tâm lý. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là tất nhiên. Lý Mạn coi đây là từ thay lòng đổi dạ hay không thật sự về tình cảm có thể tha thứ đáng giá thông cảm. Bách đồ sấn hư mà nhập thật là quân tử việc làm. Phèn sèn lớn nhất lên án chính là vận dụng bộ đội lực lượng toàn cầu tìm tòi Lý Mạn. Đây là cái sai lầm lớn nhất, nhưng hắn sự ra có nguyên nhân hơn nữa kịp thời tự thú tiếp nhận rồi nghiêm khắc trừng phạt. Kia làm sai sự mặt khác hai vị đâu. Bọn họ tựa hồ cái gì trừng phạt đều không có, còn song túc song tê mãn chịu truy phủng. Bách đồ cùng Lý Mạn nhật tử chậm rãi bắt đầu gian nan. Đã từng phong bình cực hảo hai người dần dần lâm vào mặt trái dư luận, lúc trước phản bội phèn sèn trừng phạt rốt cuộc ở nhiều năm sau lại lâm. Nhưng là một cái khác đương sự phèn sèn, đã sớm không thèm để ý. Hắn ở tinh võng nhiệt độ tối cao thời điểm, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, mang theo bộ đội xuất chinh. Nghiệm thất lại lần nữa thu được phèn sèn tin tức là ở 3 tháng sau. Lúc ấy nàng đang ở phát sóng trực tiếp, đột nhiên nhận được một cái thông tin tin tức, nguyên bản hẳn là cự tuyệt, nhưng là nhìn đến thông tin người là biến mất thật lâu phèn sèn, nàng do dự một chút tạm dừng phát sóng trực tiếp chuyển được thông tin. Quang Bình đối diện phèn sèn không có gì biến hóa, tin tức một chuyển được liền nghe hắn nói, trở về mới vừa nhìn đến ngươi phát ta tin tức, nói cho ngươi một tiếng, ta đã trở lại, xin yên tâm. Ở hắn xuất trinh 2 tháng sau, Niệm Thất lo lắng hắn an nguy, đã từng phát tin tức cho hắn nhắn lại, làm hắn sau khi trở về thông chi nàng, làm cho nàng yên tâm. Bình an liền hảo, lần này có nghỉ phép sao? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Có một ngày điều chỉnh kỳ, ta thực hảo, hết thảy đều không có vấn đề, cảm ơn quan tâm. Niệm Thất, không thành vấn đề liền hảo, chú ý an toàn. Đối thoại ít ỏi, nhưng là đã đem phèn sẻn trở thành bằng hữu Niệm Thất rốt cuộc buông để ra 3 tháng tâm. Trọng Khai phát sóng trực tiếp, nàng giải thích một chút, xuất trinh bằng hữu đã trở lại, vì xác nhận hay không bình an cho nên tạm thời gián đoạn phát sóng trực tiếp. Có người lập tức suy đoán hay không là phèn sẻn. Suy đoán vừa ra, hưởng ứng giả chúng. Niệm Thất cùng phèn sẻn quan hệ tốt như vậy. Có phải hay không bởi vì lần đó cơ giáp phát sóng trực tiếp kết tình? Hắc hắc hắc. Phèn sèn lúc trước chính là cầm tù quá Niệm Thất, hiện tại có thể trở thành bằng hữu đã rất khó được, Niệm Thất sẽ cùng hắn ở bên nhau. Những việc này năm đó Niệm Thất đều phát sóng trực tiếp giải thích thuyết minh quá, nàng cùng phèn sèn không có thủ. Bây giờ còn có người tin tưởng phèn sèn bá đạo vô lý sao? Nếu phèn sèn thật sự ngang ngược, Niệm Thất năm đó sao có thể vì xâm phạm chính mình tự do người ta nói lời nói? Cho chuyện, đại gia bắt đầu cảm thấy Niệm Thất cùng phèn sèn duyên phận xảo diệu. Hí kịch hóa mở đầu có lẽ chính là mệnh trung chú định. Ghép chính phú bắt đầu rồi. Niệm Thất quả thực không nỡ nhìn thẳng. Cách nhật, từ phòng phát sóng trực tiếp ra đời ghép chính phú bắt đầu lên men, cũng nhanh chóng khuyết tán toàn võng. Phèn sèn điều chỉnh kết thúc tiến đến quân bộ mở họp khi, gặp được các xã đối hắn làm mặt quỷ. Người sau tư thế thực bất nhã mà đâm đâm phèn sèn cánh tay, ngươi cùng Niệm Thất tiến triển không tồi. Một chút chiến trường liền đi thông chi nàng. Phèn sèn lui về phía sau một bước lý nàng xa một chút, chỉ là hồi phục nàng cho ta nhắn lại, thì ngươi không cần chế tạo lời đồn. Eo xa, ta chế tạo lời đồn. Thân ái trung tướng đại nhân, ngươi lên mạng nhìn xem đi, nếu không phải đối Niệm Thất đặc thù, ngươi vì cái gì chiến thắng trở về sau cái thứ nhất liên hệ nàng. Phèn sèn đối trên mạng những cái đó ngôn luận không có gì hảo cảm, cũng không nghĩ để ý tới bắt qua Eo xa, tránh đi nàng bước đi. Eo xạ chỉ vào hắn, buồn bực, xú tính tình. Thật nên ngươi cả đời quan côn. Phần 689 Nhan Hoa Bình Cảnh. Chương 689 Tinh tế phát sóng trực tiếp 29 Trung Nhan Hoa Bình Cảnh. Eo xạ chỉ là thuận miệng phun tào, lại không nghĩ rằng một ngữ thành sấm, phèn sèn đánh cả đời quan côn. Niệm Thất 20 mấy tuổi liền đạt tới phát sóng trực tiếp sự nghiệp đỉnh, nàng biết rõ duy trì đệ nhất mới là khó nhất. Trong tương lai 10 năm, Niệm Thất không có bị hiện có quy tắc sở cực hạn, đánh vỡ chủ bá phân loại hàng rào, lịch sử, văn hóa, du lịch, kinh tế, quân sự, mỹ thực. Chỉ cần nàng tìm được tốt nội dung liền sẽ kế hoạch thành 12 kỳ hệ liệt phát sóng trực tiếp, làm được mỗi một lần đều cấp tinh mê mang đến tân thể nghiệm. 10 năm kiên trì không dễ dàng, Niệm Thất đem sở hữu thời gian đều tiêu hao ở sự nghiệp thượng, ngẫu nhiên không ra một chút nhàn hạ, đó là cùng nghèo xa. Thanh cùng với phèn sẻn tụ hội liên lạc cảm tình. 10 năm sau, Niệm Thất trở thành phát sóng trực tiếp giới ai đều không thể vượt qua núi lớn, trở thành cao cao tại thượng chịu vô số hậu bối kính ngưỡng học tập trong nghề mẫu mực. Niệm Thất tài phú tích lũy cũng đạt tới đỉnh. Nàng bắt đầu làm càng nhiều sự tình. Đầu tiên thiết lập một cái quỹ, chuyên môn duy trì bình thường hoặc là tiềm năng kích phát hạ đẳng cô nhi, bảo đảm bọn họ sau khi thành niên như cũ có thể đạt được 3 năm sinh hoạt bảo đảm. Cổ vũ bọn họ truy đuổi mộng tưởng, không cần vì sinh hoạt bức bách từ bỏ lý tưởng của chính mình cùng kiên trì. Đây là vì nguyên chủ. Nếu sau khi thành niên có người cấp nguyên chủ một phần giúp đỡ, có lẽ nàng sẽ không ở không hạn cuối phát sóng trực tiếp càng lún càng sâu. Tiếp theo là thiết lập một thanh niên cố vấn trung tâm. Người trẻ tuổi mới từ trong trường học ra tới, đối thế giới này tràn ngập tò mò cùng mê mang, bọn họ có mạnh mẽ nhưng là cũng ngây thơ thiên trần, đặc biệt là không có trưởng bối tại bên người cô nhi, trừ bỏ xã công không có người chỉ đạo bọn họ chức nghiệp quy hoạch, không ai nói cho bọn họ người nhân sinh rất dài, không cần vì nhất thời tiền tài từ bỏ học tập, không cần vì trước mắt ích lợi từ bỏ lâu dài tiền đồ, không cần để ý tới ngoại giới nghi ngờ, chỉ cần kiên trì ngươi cho rằng đối. Niệm thất tưởng cấp sở hữu có trong lòng tiến thanh niên một cái nâng cao một bước cơ hội, nàng cố vấn trung tâm sẽ có các ngành các nghề chuyên nghiệp nhân sĩ, tiền bối, cho này đó ngây thơ tân nhân kịp thời phụ đạo cùng chỉ dẫn. Nguyên chủ đã từng cả đời là cái nhiều nhân tố cấu thành bi kịch, niệm thất coi đây là dám, muốn thông qua chính mình nỗ lực, cấp tương tự người trẻ tuổi một cái đi lên quang minh tiền đồ cơ hội. Niệm thất sở làm hết thảy, ngoại giới có biết có không biết, có lý giải có không hiểu. Bất quá bên người nàng bằng hữu đều toàn lực duy trì nàng, thanh cùng xạ tự không cần phải nói, địa vị cao tài nguyên nhiều phèn sẻn đồng dạng giúp rất nhiều vội. Mười mấy năm qua, niệm thất cùng phèn sẻn hoàn toàn trở thành ăn ý bạn tốt, niệm thất trong lâu có một tầng thuộc về phèn sẻn trang viên không biết khi nào có niệm thất đám người phòng. Thanh tìm được rồi bạn trai, nhưng chậm chạp không kết hôn, nàng đã từng trải qua rốt cuộc cho nàng để lại tâm lý thượng bị thương, có thể tiếp thu tân cảm tình, nhưng không có dũng khí cùng một người nam nhân hứa hẹn chung thân. Nhà trai đồng dạng là cái quân nhân, hắn cùng Thanh luyến ái sau bị Thanh báo cho qua đi những cái đó sự, lý giải chính mình ái nhân cũng ước định làm cả đời tình lữ. Niệm thất xác định Thanh như vậy quá thật sự hạnh phúc liền không cần phải nhiều lời nữa, ở hiện giờ thời đại, không hôn là cái hết sức bình thường sự tình. Kẻo xạ là cái rõ đầu rõ đuôi không hôn tộc, nàng luyến ái lại chia tay, nhật tử tiêu giao tự tại, là mọi người vui sướng suối nguồn, cũng không dùng người lo lắng nàng quá đến không tốt. Giữ lại niệm thất cùng phèn sẻn, là bằng hữu gian lớn nhất ngạnh. Phèn sẻn chính mình đều tưởng không rõ, trước nay cương ngạnh ngay thẳng, bên người trừ bỏ vị hôn thê không có cái thứ hai khác phái sinh vật chính mình như thế nào liền có một ngày có ba cái nữ tính bạn tốt. Trong đó một cái còn bị vong hưu ghép chính phú, mỗi ngày ở trên tinh vong thúc giục bọn họ hai người kết hôn. Không sai, vong hưu nhận định hắn cùng niệm thất ở luyến ái chung, liên tiếp mà thúc giục bọn họ tiến vào hôn nhân. Bách đổ cùng Lý Mạn tuy rằng tao ngộ thanh danh hoạt thiết lư, bách đổ ra cũng hoàn toàn xuống dốc, nhưng là hai người sinh hoạt vẫn là thực không tồi. Bách đổ phát sóng trực tiếp thu vào cao, Lý Mạn bản thân xuất thân đại gia tộc, tay cầm cha mẹ di sản. Hai người hôn hậu sinh một nhi một nữ, một nhà bốn người thường xuyên ra kính, nghiễm nhiên hạnh phúc nhà. Màn ảnh sau lưng bách đồ phát sóng trực tiếp sự nghiệp bởi vì niệm thất cơ giáp phát sóng trực tiếp bạo hồng đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Lý Mạn bởi vì phèn sẻn quật khởi bị gia tộc, bạn tốt vòng bài xích kia chỉ có bọn họ bản nhân đã biết. Mọi người xem Lý Mạn quá đến có con trai con gái phu thê ân ái, trong lòng bất bình, liền muốn xem phèn sẻn quá đến càng hạnh phúc càng tốt. Niệm thất làm liên minh được hoan nghênh nhất chủ bá, ở đại gia trong mắt khẳng định so Lý Mạn ưu tú. Hiện tại kém chính là hai người kết hôn sinh con, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt sau khi kết hôn. Niệm thất giải thích đến mồm mép đều ma phá, vô pháp làm đại gia tin tưởng chính mình cùng phèn sẻn thật sự chỉ là bằng hữu. Sau lại nàng không giải thích, thậm chí thoải mái hào phóng ở màn ảnh hạ cùng phèn sẻn liên hệ hoặc là đàm luận khởi phèn sẻn, tựa như nàng đàm luận khởi xạ cùng thanh giống nhau. Chẳng qua người trước đại gia tự nhận là phát đường, người sau chính là hâm mộ thần tiên hữu nghị. Phèn sen này mười mấy năm lại không giống tinh mê nhóm nghĩ đến đơn giản như vậy. Văn gia từ bức hôn đến lặng yên không một tiếng động, mặc cho phèn sen lãng phí tốt đẹp gen đánh quan côn, vì cái gì? Bởi vì phèn sen làm quân bộ tuổi trẻ nhất thượng tướng, đã trưởng quản toàn bộ văn gia, thậm chí ở trong vòng, nhìn thấy mặt lệnh văn thượng tướng, rất nhiều người đều đại khí không dám ra. Cũng liền nghèo xả cái này đầu thiết. Dám đối với phèn sèn 10 năm như một ngày mà châm chọc nghĩa mai mọi cách phun tảo. Phèn sèn cùng xạ cùng thanh không có gì giao lưu, một cái là kỹ thuật bộ môn đồng sự, một cái là thưởng thức cấp dưới, lẫn nhau duy nhất liên hệ chính là niệm thất. Không biết khi nào khởi, hắn dưỡng thành chiến trường trở về trước tiên hướng niệm thất báo bình an thói quen, một nghỉ phép liền sẽ cùng niệm thất cùng nhau ra tới ăn cơm nói chuyện thiếm. Bọn họ không phải tình lữ, lẫn nhau đều xác định không phải. Nhưng quan tâm lẫn nhau đối phương sinh hoạt, cho nhau nâng đỡ. Phèn sèn đem nhất thuần trí nhất nùng liệt cảm tình đều tiêu hao ở kia một hồi không có kết quả hôn sự, vị hôn thê rời đi sau bị nghìn người sở chỉ bị lưu đày, ở hoang vắng biên cảnh trung chậm rãi chết đi cực nóng tâm, tới rồi hiện giờ, tâm là ấm, nhưng là không có bàn lại một lần luyến ái sức mạnh. Hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bộ đội, đem không nhiều lắm mềm mại đầu nhập ở cùng niệm thất mấy người hữu nghị chung. Eo xa hỏi niệm thất, ngươi cũng là không hôn chủ nghĩa sao? Niệm thất lần đầu tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ thật lâu không quá xác định mà nói, hẳn là không phải. Quên luân hồi nhiều ít thế, nhưng nàng mỗi một lần đều thuận theo chấp niệm chi hồn chờ mong, tìm được rồi yêu nhau người kết hôn sinh con. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng người theo đuổi hoặc là bất hòa phẻn xẻn đâm thủng giấy cửa sổ? Niệm thất bất đắc dĩ cười, bởi vì ta cùng phẻn xẻn không có giấy cửa sổ. Ngươi chưa từng đối bất luận cái gì một người sinh ra quá tâm động sao? Niệm thất trầm âm, cả đời này, có lẽ là không có đi. Dâu thúi ruột cả xã lại tìm phèn sẻn, nếu niệm thất yêu người khác, quyết định kết hôn, ngươi còn cảm thấy các ngươi hiện tại trạng thái là tốt nhất sao? Phèn sẻn mặt mày bất động, ta sẽ chúc phúc. Kéo xa, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ để ý ngươi cùng niệm thất thân cận, lẫn nhau báo bình an người sẽ không lại là ngươi, bồi nàng uống trà xem cảnh nói nhân sinh người không phải là ngươi. Ngươi tưởng tay cầm tay giáo nàng thao tác cơ giáp, trượng phu của nàng sẽ mang đi nàng, nắm tay nàng mang nàng đi chỉ có bọn họ hai người lĩnh vực. Phèn sen nhìn về phía Eo Sa, lời này ngươi đối ta nói vô dụng. Eo Sa nhíu mày, có ý tứ gì? Phèn sen không nói chuyện nữa, lướt qua Eo Sa rời đi. Eo Sa cân nhắc những lời này cân nhắc thật lâu, phèn sen nói đối ta nói vô dụng là hắn thật sự không thích niệm thất căn bản không ngại có người đem hắn từ niệm thất thế giới đuổi đi. Vẫn là hắn tưởng nói hắn vô pháp quyết định niệm thất thích ai. Thanh khuyên Eo Sa, bọn họ cảm thấy như bây giờ thực hảo, ngươi hạt nhọc lòng cái gì đâu. Eo Sa chân chờ, ta thật là hạt nhọc lòng sao. Niệm thất nàng chính mình đều nói không phải không hôn chủ nghĩa, nàng không bài xích luyến ái kết hôn, nhưng là đến nay không có nói qua luyến ái, ta cho rằng nàng cùng phèn sẻn. Thanh lại xem đến thực minh bạch, niệm thất tỷ là không bài xích kết hôn. Nhưng là có lẽ nàng đến nay chưa từng đem luyến ái kết hôn bài tiến nhân sinh kế hoạch. Eo Sa đầu góc có điểm loạn, này có khác biệt sao? Gái gái tóc táo bạo, tính tính ta mặc kệ, bọn họ ái thế nào đi, ta thật là đương tinh mê nhập ma, cùng trên mạng đám kia người giống nhau, theo bản năng liền tưởng thúc dục hôn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Thanh cười, lý trí truy tinh, làm sự nghiệp tinh mê. Niệm thất cũng không biết Sa dầu thối ruột. Nàng một bên tiến hành chính mình sự nghiệp cùng từ thiện một bên hưởng thụ chính mình sinh hoạt. Các bằng hữu kỳ nghỉ trường, nàng liền tổ chức đại gia cùng đi du lịch. Các bằng hữu rất bận, nàng liền ngẫu nhiên làm bữa cơm kêu đại gia bất thời giờ tụ một tụ cải thiện thức ăn. Nàng thích cùng xạ nói chuyện phiếm, thích nghe rõ tác phẩm văn xuôi đội cùng cảm tình thượng sự, cũng thích cùng phèn xèn lẳng lặng ngồi ở cùng nhau, nói chuyện lẫn nhau gần nhất ý tưởng. Một cái kiếp trước tự sát. Một cái kiếp trước hy sinh, hiện giờ mọi người đều hảo hảo, làm chính mình thích làm sự, thậm chí gặp quý trọng chính mình người, hết thể đều không thể tốt hơn. Nhiều năm về sau, bọn họ chậm rãi già đi, tiêu không hôn Eo Sa thành duy nhất một cái kết hôn sinh con người, Thanh tuy rằng chưa lập gia đình nhưng bạn trai như lúc trước hứa hẹn, vẫn luôn làm bạn nàng không rời không bỏ. Tư tưởng thượng càng thành thục gần, cảm tình thượng đều lẻ loi một mình phèn xèn cùng niệm thất càng ngày càng thân cận. Bọn họ già rồi. Phèn sèn không hề thượng chiến trường lui cư hậu cần, niệm thất không hề phát sóng trực tiếp chuyên chú từ thiện, không xuống dưới hai người càng ngày càng có thời gian tụ ở bên nhau uống trà. Khoảng thời gian trước phát sóng trực tiếp hiệp hội làm hoạt động, nhìn đến bách đồ cùng lì mạn. Phèn sèn đặc biệt bình tĩnh còn hỏi một câu, nàng có khỏe không? Ở phát sóng trực tiếp trong nghề xem như không tồi đi, nhưng là kinh doanh một cái ra khẳng định không dễ dàng, cùng năm đó so sánh với, thiếu chút nữa nhận không ra. Nếu cùng phèn sen còn ở bên nhau, hiện tại chính là nguyên soái phu nhân, sống trong nhung lụa sinh hoạt hậu đãi, khẳng định giống mặt khác tướng quân phu nhân như vậy quang thải chiếu nhân, mà không phải hiện giờ khó nén mỏi mệt. Phèn sen gật gật đầu, nhìn về phía niệm thất, tuổi lớn, người đều sẽ lão, nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn cũng chưa biến quá. Niệm thất cười một tiếng, hảo khó được từ ngươi trong miệng nói ra một câu hống người cao hứng nói, như thế nào sẽ không thay đổi, ngươi đều nói, đều sẽ lão. Hiện tại đều quá khởi về hưu sinh sống, không lâu liền sẽ rời đi thế giới này đi. Phèn sẻn con môi, không phản bác nàng, tuy rằng trong lòng cũng không như vậy cho rằng. Hắn thật sự cho rằng niệm thất chính là thuận miệng nói lao á chết ta, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mấy tháng sau, vô bệnh vô thai, niệm thất liền vào bệnh viện, bị hạ cuối cùng thông chi đơn. Không cần quá khổ sở, ta cả đời này, lớn nhất tâm nguyện chính là xem các ngươi quá đến hạnh phúc bình an, hiện tại tâm nguyện đạt thành, ta cũng nên đi. Thanh ở bạn trai trong lòng ngực khóc không thành tiếng, kèo xa ôm trưởng thành nữ nhi khóc đến ngược lại giống cái hài tử. Phèn sen trầm mặc mà ngồi ở nàng mép giường. Các bạn thân ở bệnh viện bồi niệm thất nửa tháng, toàn liên minh tinh mê được đến tin tức sau không ngừng gửi tới chúc phúc lễ vật, hy vọng có một cái kỳ tích, có thể cho bọn họ niệm thất khôi phục sinh mệnh lực. Phát đạt khoa học kỹ thuật có thể cho người giảm bớt ốm đau lại ngăn không được tự nhiên tử vong, nằm viện thứ 18 thiên, niệm thất tiến vào hấp hối hết sức. Phèn sen vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, phát hiện nàng không thích hợp sau đột nhiên đứng dậy muốn gọi bác sĩ. Niệm thất hơi hơi giơ tay ngăn trở hắn. Phèn sen, vẫn luôn muốn hỏi ngươi, nhưng vẫn luôn không đến thời điểm, hiện tại cần thiết muốn hỏi, ngươi thực hiện lý tưởng của chính mình sao? Cả đời này có tiếc nuối sao? Phèn sen nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi thở càng ngày càng mỏng manh người, đôi mắt dần dần đỏ, thực hiện, không có. Không có tiếc nuối. Niệm thất yên tâm mà nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Phèn sen thấy thế cả trái tim đều nắm khẩn. Thẳng đến nàng một lần nữa mở mắt ra lúc này mới hơi hơi thả lỏng. Ta cũng không có tiếc nuối, này một đời cho ta quá nhiều mới lạ lại thú vị trải qua, ta thực thỏa mãn, chờ ta rời đi, các ngươi tiếp tục từ trước sinh hoạt, không cần khổ sở. Phèn sen gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, không nghĩ gật đầu, nhưng ở nàng vô lực dưới ánh mắt vẫn là chậm rãi gật đầu. Niệm thất cảm thấy hô hấp rất mệt, nói không ra lời, trợn tròn mắt nghỉ ngơi. Phèn sen từ trong lòng lấy ra một khối phương khăn, đặt ở nàng đầu giường. Niệm thất chậm rãi nghiêng đầu xem qua đi. Một khối phảng phất chất nhiễm màu lam đen khăn tay. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Phèn sen cầm lấy tới mở ra ở nàng trước mắt. Thật là chất nhiễm phương khăn, mấy cái sắc thái bộ nhiễm sau nhuộm đấm ra một bộ sao trời bản vẽ. Giống như đã từng quen biết. Lần đầu tiên xem ngươi phát sóng trực tiếp chính là cái này tác phẩm, nguyên lai đồ vật đều ném. Đây là ta học người video chính mình nhiễm. Chúng ta nhận thức vài thập niên, bắt đầu là cái sai lầm. Ta không đem ngươi đương hồi sự ngươi phỏng trừng cũng thực chán ghét ta, nhưng không nghĩ tới chậm rãi thành tri kỷ. Trên đời trừ bỏ ngươi chỉ sợ không ai càng hiểu ta, này khối phương khăn. Ngươi mang theo. Ngươi sáng ý thực hảo, đáng tiếc ta kỹ thuật không tốt, không ngươi kia khối đẹp, đừng ghét bỏ. Nghiễm thất cười, phí thật lớn kính mới nhắc tới tay, nhẹ nhàng cầm phương khăn. Nắm tiến lòng bàn tay, rất đẹp tha nàng hơi thở mỏng manh, nhưng ngự khí tràn ngập khẳng định, văn nguyên xoáy thân thủ nhiễm phương khăn. Quá chân quý, ta nhất định mang theo. Niệm thất cuối cùng nhắm mắt lại kia một khắc, thấy được vọt vào tới xa một nhà cùng với thanh cùng nàng bạn trai. Phèn sen lấy tiêu chuẩn quân nhân dáng ngồi ở giường bệnh biên, nhìn đến niệm thất an tường ngủ dung, áp lực hồi lâu nước mắt nhỏ giọt. Niệm thất nghe được các bạn thân bi thống tiếng khóc. Gắt gao nhéo phương khăn theo nào đó lực lượng rút ra thế giới. Đi ra ảo cảnh đệ nhất ngáy mắt, nàng nhìn về phía tay trái, nơi đó thật sự nắm một khối phương khăn. Tình cảm như cũ đang không ngừng bay khỏi, nhan hoa chịu đựng khổ sở, nhéo phương khăn bước vào đại điện, gặp được chân chính niệm thất. Phần 690 đệ nhất thế. Chương 690 đệ nhất thế. Phèn sen đáp án ngươi nghe được đi. Nhan hoa nhìn niệm thất nói. Niệm thất cảm kích gật đầu. Có thể nhìn hắn ở hướng tới trên chiến trường giao tranh, đi bước một từ thiếu tướng trở thành nguyên soái, thật sự thật tốt quá. Nàng hai tay giao nắm trong người trước, trong mắt có sám hối có tỉnh ngộ, còn có thanh, ta vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai ta đã từng hại chết một cái đáng thương nữ hài, mà nàng buồn có thể trở thành liên minh ưu tú nữ tướng quân. Ta quá khứ cả đời, quá đến cỡ nào hồ đồ. Nhan hoa gật đầu, quá khứ không thể truy, nhớ kỹ cái này giáo huấn. Là, ta sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, đa tạ bộ trưởng điểm ngộ. Niệm thất hướng nhan hoa không lưng. Nhan hoa giơ tay, lại thấy được trên tay phương khăn, tức khắc lại nhiều nói cũng không có tiếp tục nói tâm tình. Nếu tâm nguyện hiểu rõ liền rời đi đi, nơi này không phải ở lâu nơi. Niệm thất đồng ý, hướng nhan hoa cùng nhan tu nhất nhất hành lễ, không tiếng động nhìn nhan hoa trong tay phương khăn vài mắt, cuối cùng chậm rãi hướng ra phía ngoài thổi đi. Nhan hoa như thường lui tới giống nhau. Đưa lên chính mình một tia công đức làm chúc phúc. Niệm thất đi rồi, nhan tu đứng ở bên cạnh, chớp đôi mắt nhìn nhan hoa. Nhan hoa nắm phương khăn đã phát trong chốc lát ốc, đối thượng nhan tu tầm mắt, nàng kéo kéo khỏe miệng, làm sao vậy? Nhan tu thưa dạ mà nói, lần này tỷ tỷ tựa hồ có chút không giống nhau. Nhan Hoa cười khổ một chút, biến ra một trường sofa, nằm ở mặt trên, giơ tay nhìn chằm chằm Phương Khăn xem. Nhan Tu đi tới ghé vào nàng bên cạnh, đi theo nàng cùng nhau xem Phương Khăn, ảo cảnh nguyên lai là có thể mang đồ vật ra tới sao. Nhan Hoa sau một lúc lâu mới ra tiếng, xem cơ duyên đi, ngươi cũng là ta từ ảo cảnh mang ra tới. Ta mới không giống nhau, ta là thiên tài vô địch cơ trí thông tuệ tiểu bá bá. Nhan Hoa phụt bị đậu cười. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tu, ngươi cảm thấy thế giới này nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Nhan Tu cau mày nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ lần này không có tìm được cái nhân, là bởi vì niệm thất nguyện vọng không phải tình yêu sao. Nhưng là niệm thất là thích phèn sèn, chỉ là tự nhận là không xứng với ân nhân cứu mạng cho nên chưa bao giờ có cùng phèn sèn bên nhau cả đời chấp niệm. Nếu là trước đây, tỷ tỷ khẳng định sẽ thỏa mãn chấp niệm chi hồn nội tâm khát vọng theo đuổi phèn sèn, nhưng là lần này cũng không có. Nhan Hoa quay đầu lại nhìn phảng phất lộng lây sao trời Phương Khăn, có lẽ đi, niệm thất hy vọng phèn sèn không cần hy sinh, hy vọng hắn có thể hoàn thành lý tưởng của chính mình cả đời trôi chảy, ta xem phèn sèn cả đời đều theo chính mình tâm ý sinh hoạt, liền không có lại nhiều làm cái gì. Nhan Tu lại nói, ta đã biết. Nhan Hoa xem qua đi. Nhan Tu nhìn Nhan Hoa trong tay khăn, phèn sèn đối tỷ tỷ là thân cận nhất, nếu là trước đây, tỷ tỷ sẽ dẫn đường hắn đi giai đoạn thứ nhất cảm tình thất bại, theo chấp niệm chi hồn tình yêu cùng hắn một lần nữa có được một đoạn tân cảm tình, hoặc là cổ vũ hắn tìm được tân ái nhân, lúc này đây, tỷ tỷ tựa hồ càng như là vô vi mà chỉ thuận theo tự nhiên. Nhưng là ngươi xem, hắn rõ ràng thân thủ vì ngươi nhiễm Phương Khăn. Chúng ta là nhất hiểu lẫn nhau chi kỷ. Nhan Hoa nói, nam nữ chi kỷ dễ dàng nhất có gian tình hì hì. Nhan Tu không lưu tình chút nào mà chọc phá. Nhan Hoa nhấc tay ở hắn trán thượng dùng sức điểm một chút, ngươi hiện tại trong đầu trang cái gì? Nhan Tu cơ linh né tránh, vãng sinh lục thượng yêu hận tình thù rất nhiều đều là như thế này nha. Ta a đã sớm nhìn thấu các ngươi nhân loại. Nhan Hoa bật cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn Phương Khăn. Ở hấp hối cuối cùng một khắc, nhìn đến phèn sẻn lấy ra này khối Phương Khăn. Nhan Hoa đối tin cả đời sự tình đột nhiên liền dao động. Phèn sen cùng nàng chi gian, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là bảo hộ một phương, bởi vì cùng phèn sen tình nghĩa bởi vì nguyên chủ chấp niệm giao phó, cho nên thiệt tình bồi phèn sen, nhưng trên thực tế, có thể hay không chính mình ngược lại bị phèn sen bảo hộ. Nhưng mà hiện giờ nghĩ nhiều đã phí công, nàng sở hữu tình cảm đều biến mất, vô pháp lại tìm về ảo cảnh chung cảm giác. Này chỉ có thể trở thành vô đầu bàn xử án. Nhan Hoa thở dài một hơi, đem Phương Khăn cái ở trên mặt, ta muốn nghỉ một chút, chứ không làm nhiệm vụ. Nhan Tu thấy nàng lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc, có chút lo lắng, lập tức lên tiếng cho nàng thiết hạ kết giới, miễn cho bên ngoài thanh âm quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Không biết nghỉ ngơi bao lâu, một cái trêu chọc thanh âm vang lên tới, nhà, chúng ta chiến sĩ thi đua cũng có mệt đảo thời điểm A. Niệm thất kéo xuống Phương Khăn mở mắt ra. Dáng người quyến rũ phong tình vạn trùng bích trúc đứng ở sofa trước, thấy nàng tỉnh lại, đẩy đẩy nàng cẳng chân, ở trên sofa ngồi xuống. Nhan Hoa hơi hơi đứng dậy, dựa vào trên sofa nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Bỏ được xuống lầu. Bích trúc không để ý tới nàng trêu chọc, nâng má vũ mị mà nhìn nàng, chán ghét. Ái không đứng dậy. Nhan Hoa trong lòng chấn động. Bích trúc vô vô nàng chân, bình thường, ngươi kiên trì đến so với ta còn lâu đâu. Nhân thế gian tình tình ái ai a, cả đời phục cả đời cuối cùng đều là nước sôi để nguội giống nhau bình đạm, thật đáng buồn chính là ngươi xem phai nhạt, đối phương lại ngây thơ cực nóng, ngươi tâm bình như gương, đối phương lại tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo, nhưng ai nói tình yêu liền nhất định oanh oanh liệt liệt đâu, ngươi cùng phèn sẻn như vậy cả đời cho nhau bồi bạn, không nói chuyện tình không nói ái, thật thật tại tại vượt qua cả đời không cũng giống nhau thực hảo. Ngươi cũng cảm thấy hắn là ở theo ta sao? Bích Trúc cười một tiếng, tiếng cười cái kia mị nha, đáng tiếc nơi này không người thưởng thức, một đời đều qua, ai biết được, dù sao hắn cảm thấy cả đời không uổng ngươi cũng quá thật sự tự tại, không phải được. Nhan Hoa thở dài, Điệp Hảo Phương Khăn ngồi dậy, cùng nàng sóng vai ngồi ở trên sofa, ta sầu lo không chỉ là cái này. Nàng nhìn công tác chung Nhan Tu, hắn đối diện là từng bảy chấp nhất lại không có lý trí chấp niệm chi hồn, thượng một lần ta sinh ra chán ghét là khi nào tới. Nhớ không được, nơi này thời gian không có cuối, nào còn nhớ rõ chủ A. Đúng vậy, nhớ không được, nhưng ta biết lần này sinh ra mệt mỏi trực tiếp ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ, ta này một đời thật sự một chút cũng chưa nghĩ tới bàn lại một lần luyến ái, lại đi ái một người. Tình nữ bộ bộ trưởng nếu mất đi ái nhân năng lực, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bích Trúc trên mặt không chút để ý chậm rãi tan đi, nàng cũng nhìn Nhan Tu cái kia phương hướng ra trong chốc lát thần, đã lâu về sau nói, ta không tư cách dạy dỗ ngươi, lúc trước ta chính là đi đến này một bước rốt cuộc đi không nổi nữa, sau đó ngươi đã đến rồi. Bất quá ta có thể cấp cái kiến nghị, ngươi không phải thu một cái tiểu nữ hoàng sao. Có lẽ có thể đi nhìn xem nàng ở ảo cảnh sinh hoạt, ta chính là xem ngươi cả đời tràn ngập sức sống không chút nào giữ lại mà ái một người dụng tâm cả đời, chậm rãi bị ngươi cảm nhiễm, một lần nữa có lại lần nữa xuất phát dũng khí. Nhan Hoa gật gật đầu, nàng làm nhiệm vụ sau ta thật đúng là không gặp gỡ quá nàng, bất quá xem mỗi lần kết quả đều rất không tồi. Tình nữ bộ chưa từng có một cái ổn định bộ trưởng, mất đi ái nhân năng lực chán ghét tình tình ái ái cơ hồ là mỗi một cái bộ trưởng chủ sự số mệnh. Ngươi là đến nay ưu tú nhất một cái, không cần ngã xuống. Có một cái ổn định người lãnh đạo, tình nữ bộ mới có một tia hy vọng, nếu không nơi này càng ngày càng nồng đậm ai oán triền miên sớm hay muộn sẽ làm sở hữu chấp niệm chi hồn mất đi thần trí vĩnh sinh khó nhập luân hồi. Nhan Hoa hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, áp lực thật đại. Bích Trúc khẽ khẽ tóc cười, bộ trưởng đại nhân, ngài chính là chúng ta chủ của ta. Nhan Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đuổi nàng. Thiếu mượn cơ hội lười biếng, chạy nhanh trở về làm nhiệm vụ. Sách, Bích Trúc đứng dậy, phiên một cái vũ mị xem thường, quả nhiên đương lãnh đạo đều là bóc lột quỷ, đáng thương chúng ta này đó đánh không công tiểu đáng thương a. Nàng một bước tam vận mà hướng trên lầu đi, trải qua Nhan Tu thời điểm rỗi tay đùa giỡn mà sờ soạn một phen Nhan Tu mặt, đem Nhan Tu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mà người khởi sướng ác liệt mà cười ha ha, nên ngang mà đi. Nhan Tu trừng mắt tròn xoe đôi mắt, tức giận đến muốn nổ tung lại không dám ra tiếng, chỉ có thể vô cùng ủy khuất về phía Nhan Hoa nhìn qua. Nhan Hoa buông tay, một bức ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Nhan Tu, tức chết tiểu gia. Nhan Hoa ngồi ở tại chỗ lại ra trong chốc lát thần, đột nhiên cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu, thật là có thể rót mê hồn canh, cái gì bộ trưởng không bộ trưởng, trước nay khai đạo ta người đều là ngươi đi. Nàng lấy hết can đảm, điều ra phèn xèn ảo cảnh. Xem nàng rời đi sau đủ loại. Ảo cảnh hình ảnh chậm rãi ở nàng đối diện giữa không trung triển khai, nàng nhìn đến các bạn thân vì nàng cử hành long trọng cáo biệt sẽ thượng, tiến đến thương tiếc người quần quận không ngừng, có rất nhiều nàng tinh mê, có rất nhiều nàng hợp tác đồng bọn, có rất nhiều nàng đã từng giúp đỡ quá người. Phèn sen cùng xả thanh làm người nhà ở cáo biệt sẽ thượng về phía trước tới khách khứa nhất nhất trí tạ, cũng dựa theo nàng từng ký kết di chúc. Đem nàng di sản tất cả đều quên đi ra ngoài. Niệm thất rời đi sau, các bằng hữu bi thương theo thời gian chậm rãi đạm đi, chỉ tới riêng hồi ức nhật tử mới nhớ tới niệm thất không còn nữa, trong lòng thương cảm. Nhan Hoa đi xem phèn xèn từ nay về sau nhật tử. Đã không có niệm thất làm bạn, đã già rồi phèn xèn nhật tử càng thêm cô độc. Hắn người ở bên ngoài trong mắt là lãnh khốc uy nghiêm đại nguyên soái, mặc dù xuất ngũ cũng không giảm vì thế. Ngày thường ngay cả gia tộc tiểu bối đều rất ít dám thấu đi lên. Trước kia hai người cùng nhau uống trà câu cá nói chuyện phiếm địa phương hiện giờ chỉ còn lại có phèn xèn một người. Hắn như cũ thường thường mà đi những cái đó địa phương ngồi ngồi xuống, phát phát ngốc, sau đó mấy cái giờ sau chậm rãi rời đi. Niệm thất rời đi dẫn phát tinh võng nhìn lại nàng cả đời tác phẩm. Phèn xèn đi theo đại gia hồi ức cùng nhau xem nàng năm đó lưu lại phát sóng trực tiếp video, thường xuyên vừa thấy chính là nửa ngày. Nhan Hoa ở cái này trầm mặc ít lời lão nhân trên người thấy được hắn đối nàng tưởng niệm, trống trơn tâm đột nhiên có chút nắm khẩn. Phèn xèn ở niệm thất rời đi sau thứ 5 năm cũng tới rồi sinh mệnh trung điểm, hắn vô cùng bình tĩnh, dặn dò chính mình thân hữu, liền đem ta táng ở niệm thất bên cạnh, về sau hảo tâm sự thiên. Kèo xạ cùng thanh sửa sang lại phèn xèn di vật, trong lúc vô ý phiên tới rồi phèn xèn 7 năm trước viết xuống hồi ức lục. Hồi ức lục viết xuống hắn đối chính mình ngợi chiến cả đời hồi ức, cũng viết xuống hắn cùng niệm thất hữu nghị. Mỗi người đều thúc giục ta đâm thủng cùng niệm thất giấy cửa sổ, nhưng ta lại không biết cái này giấy cửa sổ ở nơi nào. Chúng ta chi gian có hai điều tuyến, ta biết nàng chưa bao giờ có lướt qua nàng cái kia, mà ta, trước 20 năm không dám lướt qua, sợ chính mình chức nghiệp đặc thù niệm thất sẽ trở thành cái thứ hai lì mạn, 20 năm sau biết niệm thất không phải lì mạn cũng đã không có lại vượt tuyến tất yếu. Chúng ta đều đi vào trung niên, liền như vậy thủ tuyến, tinh thần phù hợp mà quá xong quãng đời còn lại đã là cuộc đời này chuyện may mắn. Sơ ngộ khi, niệm thất hỏi ta hay không có thể vì Lý Mạn thay đổi, từ bỏ lý tưởng ngày ngày bảo hộ thế tử, ta phát hiện không thể, cuối cùng lựa chọn quân đội. Ta là cái không thích hợp trở thành bạn lữ người, vô pháp toàn tâm toàn ý đầu nhập tình yêu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tại hạ chiến trường sau đứng ở trống rỗng trong nhà cảm thấy cô tịch mất mát. Niệm thất tồn tại làm ta không cần lưng đeo gia đình trách nhiệm lại lòng có sở về, này sinh lớn nhất may mắn chính là gặp như vậy một cái bằng hữu. Hắn viết rất nhiều hắn cùng niệm thất hồi ức, niệm thất là khó được một cái hiểu hắn lý giải hắn bằng hữu, bọn họ lẫn nhau hiểu nhau nhưng lại bảo trì khoảng cách. Nhan tu không biết khi nào đứng ở nhan hoa sau lưng. Cái kia yêu tinh nói được cũng có đạo lý lạp, ảo cảnh niệm thất cùng phèn sẻn, tuy rằng không có luyến ái kết hôn, nhưng là lẫn nhau làm bạn tri kỷ làm bạn cả đời, không có bất luận cái gì tiếc nuối a. Nhan hoa huy tay háo hủy diệt ảo cảnh, thở dài một hơi, nhìn phương khăn, đột nhiên ở lâm trung trước bắt được cái này, ta có điểm tướng. Cùng phèn sẻn kết cục, nguyên nhân ở nàng tiêu cực mà chống đỡ, cũng ở hắn lòng có cố kỵ, nhưng vài thập niên lẫn nhau nâng đỡ cùng tình lữ không có gì khác biệt, cuối cùng đối hai người tới nói kỳ thật đủ viên mãn. Nàng tâm thần không yên trừ bỏ sợ trong lúc vô ý cô phụ phèn sẻn, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình này một đời đối cảm tình lãnh đạo. Không, lại nói tiếp, không chỉ là này một đời, đời trước kỳ thật liền có dấu hiệu. Làm bộ trưởng nàng lại rõ ràng bất quá, tình nữ bộ cá biệt nhiệm vụ có thể đi sự nghiệp lộ tuyến, nhưng là đại đa số chấp niệm chi hồn đều là vì cảm tình chấp nhất, phía trước không phải chưa từng có không chiếm được lý tưởng tình yêu liền nhập ma nổi điên hồn. Đơn thuần đi sự nghiệp tuyến rất nguy hiểm. Nàng cái này tâm thái có điểm không đúng. Hoàng phủ doanh làm nhiệm vụ ký lục đâu? Ngươi điều ra tới cho ta xem. Nhan tu chảo chảo đầu, đi ảo cảnh ký lục ta không có bảo tồn. Ngay cả cái thứ nhất ở ta nơi này trắc nghiệm ký lục ngươi xem xong sau cũng bị ta cắt bỏ. Hiện tại ngươi muốn xem nói có thể trực tiếp xem nàng ở ảo cảnh tình huống. Nhan hoa vô vô đầu, ta khờ, ảo cảnh trải qua lại không phải ở ngươi hệ thống nội. Ngươi như thế nào sẽ có? Nhan tu hỏi nàng, ngươi muốn xem hoàng phủ ở ảo cảnh làm nhiệm vụ tình huống sao? Nhan hoa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, ta ngủ một giấc đi. Không ngọn nguồn, nàng vẫn luôn đều không quá thích xem người khác làm nhiệm vụ tình cảnh. Lần này Bích Trúc không nói nàng cũng sẽ không khởi cái này tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là theo tâm ý lựa chọn không xem. Trong tay phương khăn hư không tiêu thất, nàng một lần nữa nằm hồi sofa, nhắm hai mắt lại. Nhan tu thấy nàng vô thanh vô tức hoàn toàn lâm vào hôn mê, lo lắng mà gãi đầu, lần này hắn bố thượng càng rắn chắc kết giới, không chỉ có thanh âm vào không được, bất luận kẻ nào đều không xông vào được tới. Tự mình lâm vào trong lúc hôn mê nhan hoa lại không phải hoàn toàn mất đi ý thức, nàng trong đầu như chiếu phim nhựa giống nhau không ngừng trọng phóng đời trước đủ loại, sau đó là tốt nhất thế, thượng thế, không ngừng hướng lên trên ngực dòng. Phần 691 ta thật sự yếu đuối mong manh. Chương 691 ta thật sự yếu đuối mong manh. Nhan hoa giống như đi vào một cái dài dòng thời gian đường hầm, nàng nhìn chính mình lần lượt tóc trắng xóa lại ngược lại thanh xuân niên thiếu, mới đầu hồi ức người cùng chính mình tâm cảnh cực kỳ tương tự, năm tháng lắng động lại thong dong cùng bình tĩnh, vô luận 18 vẫn là 80 đều như nhau tức hướng. Nàng ôn hòa mà cường đại, trầm tĩnh lại cứng cỏi, vài thập niên nhân sinh gặp được bất luận cái gì sự đều bình tĩnh không bức bách. Sau đó càng đi trước đi, càng không giống nhau. Gặp được khốn cảnh mờ mịt vô thố, đụng phải chuyện tốt kích động hoan hô, yêu một người thấp thỏm kích động, nháo tiểu tính tình không nói đạo lý, yêu thầm toan, cầu hôn ngọn. Xa xôi trong trí nhớ, tuổi trẻ nhan hoa một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Các nàng khi hỉ khi bi, các nàng non nớt lại cứng cỏi. Nhan hoa trầm tĩnh tâm một chút bị đã từng chính mình đánh thức. Nàng đi tới cái thứ nhất thí nghiệm nhiệm vụ thế giới ký ức trước. Kia một đời, nàng đi cổ đại, trở thành một cái thế gia phụ. Nguyên chủ cùng trượng phu từ nhỏ đính hôn, đã từng cũng là niên thiếu phu thê ân ái có thêm, tiện sát người khác. Nhưng đều nói cố nhân tâm dễ biến, hôn sau mới 5 năm, bởi vì nguyên chủ chậm chạp không thể sinh hạ trưởng tôn, phu thê cảm tình tại gia tộc dưới áp lực biến chất, đã từng đối nàng che chở đầy đủ trượng phu ở bà thúc giục hạ gật đầu nạp thiếp. Có cái thứ nhất thiếp thất liền có cái thứ hai cái thứ ba. Hậu viện người càng ngày càng nhiều, trượng phu càng ngày càng bận rộn, nguyên chủ trơ mắt nhìn phu thê cảm tình như chỉ gian lưu xa lại vô luận như thế nào đều cầm không được. nguyên chủ nửa đời sau thành tiêu chuẩn thế gia chủ mẫu, cùng trượng phu không nóng không lạnh, đối tiểu thiếp quản thúc có thêm, đối thứ tử thứ nữ mặt ấm tâm lạnh, cả đời đều chưa từng chân chính thoải mái. Khi đó Nhan Hoa ngây thơ mờ mịt mà đi thế giới này, không biết chính mình là làm gì tới, cũng không rõ chính mình rõ ràng đã chết như thế nào liền ở cổ đại đã tỉnh. Mới vừa tỉnh lại nàng còn tưởng rằng chính mình xuyên qua, lại là khiếp sợ lại là may mắn, vỗ bộ ngực cảm thán, chính mình thế nhưng còn có thể sống lâu cả đời. Nhìn hồi ức Nhan Hoa đối với tuổi trẻ chính mình khẽ cười, cho rằng chính mình xuyên qua Nhan Hoa bắt đầu hiểu biết tình cảnh. Nàng phát hiện chính mình có 5 năm chưa ra núi lớn, cha mẹ chồng thúc giục trượng phu áp lực, gia tộc trên dưới nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng lúc đó, trượng phu tuy rằng tâm tình buồn bực lại không có nhả ra nạp thiếp, còn trước sau như một mà che ở thê tử trước mặt thế nàng gánh vác áp lực. Nhan Hoa thấy cái này trượng phu còn rất thiệt tình, liền tạm thời tạm gác lại quan sát, bồi hắn an tâm sinh hoạt. Thay đổi một cái hồn, tâm cảnh tự nhiên thay đổi, mà cảm xúc là sẽ lây bệnh, Nhan Hoa tâm tình hảo, trượng phu tâm tình tự nhiên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Nhan Hoa mượn bệnh tránh né phu thê sinh hoạt 3 tháng, nhận mệnh lại hoàn toàn tán thành cái này trượng phu là người tốt sau, hai người quá thượng một đoạn hài hòa mỹ mãn nhật tử. Nhưng là không hiểu rõ Nhan Hoa cùng nguyên tắc giống nhau, cũng không biết như vậy hảo cảnh cũng không trường. Nam tử rốt cuộc không chịu nổi ngoại giới, gia tộc chỉ điểm áp lực, ở mẫu thân cường ngạnh tắc người sau, lựa chọn ngầm đồng ý. Tuổi trẻ Nhan Hoa phảng phất bị đánh đòn cảnh cáo, thương tâm không thôi. Nhưng là nàng tuy rằng không biết tương lai như thế nào, lại không có giống nguyên chủ giống nhau yên lặng thừa nhận. Nàng lựa chọn tranh thủ. Khi đó, Nhan Hoa đã thu hồi đối cái này tiện nghi trượng phu nhỏ bé cảm tình, tự động đem chính mình kịch bản đổi thành trận đấu. Ký ức ngoại Nhan Hoa lại cười. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ cái gì đều không hiểu rõ chính mình, trong đầu xuất diễn siêu cấp nhiều. Trận đấu sao, tranh sủng, tranh quyền, tranh nhau sinh nhi tử. Tuổi trẻ Nhan Hoa ở thiếp thất mang thai 3 tháng, đại phu chẩn bệnh là cái nam thai sau, đấu không nổi nữa. Bên người nàng ma ma vô cùng đau đớn khuyên nàng, thứ trưởng tử sinh không được. Về sau đại thiếu gia sinh hạ tới liền có cái con vợ lẽ ca ca, này tuyệt đối là thai họa. Hơn nữa bởi vì nhiều năm đến một tử, vô luận trượng phu vẫn là cha mẹ chồng, đối cái này mang thai thiếp thất trở thành lòng bàn tay bảo. Nhan Hoa nếu là nhân từ nương tay, về sau nàng cái này chính thất sẽ không có bất luận cái gì địa vị. Sự thật cũng đích xác như thế, nguyên chủ liền đã từng đã trải qua một đoạn này cực kỳ hắc ám thời kỳ, không có địa vị không có quyền lên tiếng, một cái thiếp thất ở nàng trên đầu diêu võ dương oai. Nhan Hoa đem chính mình nhốt ở phòng suốt một ngày, không ăn không uống tịnh phát ngốc. Toàn bộ sân đều đang nói, tam mãi mãi bị kích thích đến tàn nhẫn. Nhan Hoa trượng phu cũng nghe nói, trong lòng dâng lên nồng đậm áy náy, cùng ngày buổi tối, bước vào lâu chưa bước vào chính phòng. Hắn tưởng khuyên thê tử, về sau hài tử có, chúng ta không có áp lực, còn cùng từ trước như vậy quá chính mình tiểu nhật tử. Nhưng là mới vừa mở miệng ra, cái thứ nhất tự không có nhổ ra, vẫn không nhúc nhích thê tử đặc biệt bình tĩnh mà nói ra làm hắn tâm thần đều chấn hai chữ, hòa ly. Nhan Hoa làm không được tàn nhẫn độc ác, vì một người nam nhân vì chính mình ngày lành đầy tay máu tươi, không đáng. Nàng phát hiện trạch đấu nàng đấu không được, nàng lựa chọn đi. Hòa ly tại thế gia đại tộc há là dễ dàng sự. Nhưng là Nhan Hoa tâm ý đã quyết, hai bên rằng con áo loạn đã hơn một năm, chân trần nàng càng tốt hơn, như nguyện bắt được hòa ly thư. Hòa ly trước nhà mẹ đẻ không muốn có cái hòa ly nữ nhi, hòa ly thành kết cục đã định, nhà mẹ đẻ liền dùng sức đem nước bẩn bắt cấp nhà trai, dốc hết sức bảo nhà mình nữ nhi trong sạch, chứng minh nhà của chúng ta cô nương mỗi người đều hảo, hòa ly là bởi vì đối phương không phải cái đồ vật. Nhà trai sủng tiểu thiếp chậm trễ chính thê tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhan Hoa hòa ly sau lại không có trụ tiến nhà mẹ đẻ, nàng trụ tới rồi chính mình của hồi môn thôn trang thượng, mỗi ngày luyện tự vẽ tranh, đánh đàn xem cảnh, nhật tử quá đến tiêu dao không thôi. Cũng may này thế đạo tuy rằng thế gia quy củ đại, lại còn không có đối nữ tử trinh tiết có quá nhiều yêu cầu, triều đình còn cổ vũ quả phụ tái giá. Không nghĩ trong nhà dưỡng cái hòa ly cô bà nhà mẹ đẻ vì thế thu xếp làm nàng tái giá. Nhan Hoa cũng không cự tuyệt, chỉ cần đối phương điều kiện hảo nàng liền nguyện ý hiểu biết, nếu ai bức nàng. Nàng liêu hạ tàn nhẫn lời nói, tưởng bắn nàng, nàng liền lôi kéo tân hôn trượng phu cả nhà cùng chết. Xem các ngươi cuối cùng có thể bắt được nhiều ít chỗ tốt. Nhan Hoa quá bưu hãn, nhà mẹ đẻ từ trên xuống dưới cũng không dám trọng, chỉ cầu tới cái thích hợp nam nhân, chạy nhanh đem cái này sát tinh cấp cưới đi rồi. Kết quả thật sự tới một cái sát tinh. Một cái thảo căn xuất thân, liền binh thư đều không quá có thể xem hiểu thô lô võ tướng. Ngày ấy, đạt được tự do Nhan Hoa cứ theo lẽ thường lên phố dạo cổ đại chợ, đồ nhà quê hiện đại người xem cái nào đều cảm thấy thú vị, một đường mua mua mua, không chỉ có chơi, ăn cũng ôm đầy cõi lòng. Đi ngang qua tiểu lầu nghỉ chân, gặp gỡ ngày xưa phu nhân người quen, bị đối phương chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe châm trọc, thả bay tự mình Nhan Hoa ăn điểm tâm trận trắng mắt, đến kỹ đối phương trượng phu phong lưu vận sự, đem đối phương tức giận đến ngã ngửa. Ở đây mọi người đều cảm thán vị này hòa ly phu nhân miệng lưỡi sắc bén, không hảo trêu chọc, chỉ có một người, Kỳ Ba mà đối Nhan Hoa nhất kiến trung tình. Võ tướng nông dân xuất thân, ứng Triệu nhập ngũ sau thể hiện rồi kinh người quân sự thiên phú, một đường đánh giặc một đường tấn trước, hiện giờ đã thành tam phẩm tướng quân. Chỉ là hàng năm ở biên quan kinh thành không có nhân mạch, 26 tuổi như cũ chưa lập gia đình. Võ tướng hỏi thăm Nhan Hoa thân phận, vừa nghe nàng hòa ly đã hơn một năm nhà mẹ đẻ đang ở vì nàng tìm việc hôn nhân, lập tức hưng phấn mà tới cửa cầu hôn đi. Nay thật đúng là hòa ly phía sau một chuyến, đương sự tự mình tới cửa tới cầu hôn, còn một bức nên thú Nhan Hoa tam sinh hữu hạnh tư thái. Không có cò kè mặc cả, không có bất luận cái gì làm thấp đi, thậm chí còn khiêm cung mà tỏ vẻ cầu thú. Tuy rằng thật sự quá thô lỗ không nội tình, nhưng là nhân gia tam phần quan, thánh thượng tự mình khen thưởng tiếng tăm lừng lây trời sinh thần tướng, tiền đồ không thể hạn lượng. Nhan Hoa cũng tò mò, này tên ngốc to con tình huống như thế nào. Thả bay tự mình Nhan Hoa tiếp tục thả bay tự mình, cùng võ tướng gặp mặt hiểu biết tình huống liên lạc cảm tình đi. Thường xuyên qua lại, hôn sự thành. Thế gia cảm thấy Nhan Hoa một hồi lăn lộn đắm mình truy lạc, hảo hảo thế gia phu nhân không làm, đi làm chân đất lão bà, đã là thành kẻ thù chồng trước gia cũng xem hết chế cười, một lần bốn phía tuyên dương Nhan Hoa phản loạn cùng vô tử. Nhưng là Nhan Hoa cùng võ tướng lại quá thật sự là hài hòa mỹ mãn, dùng thời gian đối những người này nhất nhất vào mặt. Võ tướng hàng năm ở biên quan, Nhan Hoa không chút do dự đi theo hắn tùy quân đi. 3 năm sau hồi kinh báo cáo công tác, tam phẩm tướng quân thành nhị phẩm, Nhan Hoa trong tay nắm một cái đại trong lòng ngực ôm mới sinh ra, mũ phượng khăn quàng vai, nhi nữ song toàn. Không dựng vô tử. Lúc trước là vị kia chồng trước có vấn đề đi. Hiện giờ thiếp thất nhiều như vậy, tựa hồ tổng cộng cũng mới sinh 3 cái hài tử. Nhân ra Nhan Hoa 3 năm liền sinh 2. Nhan Hoa một chút đều không nghĩ như vậy có thể sinh, hậu sản khôi phục liền đem tên ngốc to con một đốn hành hung, đuổi hắn ngủ 3 tháng thư phòng, buộc hắn tìm được rồi tránh thai biện pháp mới thả người tiến vào. Nhan Hoa nhật tử đó là phá lệ náo nhiệt phá lệ mỹ mãn, mà nàng chống trước, hòa ly sau lại lướt qua càng kém. Hảo hảo thế gia nữ gả lại đây cuối cùng chịu không nổi hòa ly, thứ trưởng tử đều sinh hạ còn có một toa tiểu thiếp, cái nào người trong sạch nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây. Đặc biệt Nhan Hoa tân hôn liền có thai, 3 năm nhi nữ song toàn, này vô tử căn nguyên tất nhiên ở nhà trai. Lúc trước Nhan Hoa chịu quá nhiều ít ủy khuất thanh danh nhiều kém, choáng váng mới nguyện ý gả qua đi bước Nhan Hoa vết xe đổ. Chồng trước cuối cùng cưới một cái gia đình bình dân nữ tử làm vợ, đại gia tộc tự cho mình rất cao tự nhiên đối vị này phu nhân không hài lòng, hậu viện tiểu thiếp con vợ lẽ lại làm ầm ĩ, này cả gia đình như trước bà mong muốn, vô cùng náo nhiệt, nhân khí vượng. Đứng ở hồi ức trước, Nhan Hoa nhìn đã từng chính mình cùng tên ngốc to con trong chốc lát thân mật trong chốc lát truy đánh, nhi nữ thành hàng gà bay chó sủa, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái cười. Thật là tràn đầy sinh mệnh lực, tràn ngập ái cùng hy vọng. Thế giới này cuối cùng một màn xuất hiện, một đầu tóc bạc Nhan Hoa ở mãn đường con cháu bi thống trung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhan Hoa hàm chứa cười, trong lòng chứa đầy cái này Nhan Hoa trên người vui sướng cùng hạnh phúc, hướng tới phía trước tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng là phía trước khác thường một mảnh hắc ám, giống như tới rồi thời gian cuối. Kết thúc sao? Không, nàng còn có một đời. Nhan Hoa đỉnh hắc ám mang đến áp bách, muốn tiếp tục về phía trước. Nhưng càng đi trước, quanh thân áp lực càng lớn, nơi hắc ám này tựa hồ trang bị một cái áp lực môn, càng tới gần cảm giác gáp bách càng cường, tùy thời muốn đem nàng đỉnh trở về. Nhan Hoa trong lòng hiện lên một tia do dự, chẳng lẽ thật sự kết thúc? Giây tiếp theo nàng trong lòng dùng mình, kiên định lên. Không đúng, nàng còn có ký ức, đó là chân chính Nhan Hoa. Nghĩ vậy, Nhan Hoa đột nhiên phát lực, vọt vào hắc ám. Đây là ta ở quê quán tiểu điếm mua, như thế nào như vậy xảo, là một đôi ai. Đây là chúng ta mệnh chung chú định duyên phận, ngươi nhất định phải tới làm ta sư muội. Năm một đồng môn tổ chức du lịch, sư huynh ngươi đi sao? Ta đem dược đặt ở số 3 ngăn tủ đệ nhất cách, ngươi tới rồi phòng thí nghiệm nhớ rõ uống thuốc trước đã. Ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử a? Lớn như vậy tuổi thật sự không suy xét trung thân đại sự sao? Lão sư mặt lãnh mềm lòng, ngươi chờ lát nữa đi vào thái độ thành khẩn một chút, ngữ khí mềm một chút, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn nhất định không đành lòng mắng chửi ngươi. Đừng sợ, ngươi làm đối. Ta có cái hạng mục, phải rời khỏi nửa năm. Sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Đây là ngươi tẩu tử, chúng ta năm sau tính toán kết hôn. Nồng đậm hắc đột nhiên tan đi, vô số sáng ngời quang hướng tới nhan hoa phong tới, quang mang theo đủ loại thanh âm cùng cảm xúc, thấp thỏm, ngọt ngào, ngưỡng mộ, chua xót, sùng bái, chán ghét, khổ sở, mất mát. Đó là một cái yêu thầm nữ hải suốt 5 năm tâm tình. Nhan hoa rốt cuộc nhớ tới chính mình chân chính đệ nhất thế. Kia một đời, nàng là cái chỉ biết học thuật con một sách, đọc nghiên thời điểm gặp gỡ bề ngoài tuấn lãng năng lực cực cường sư huynh. Đạo sư rất bận. Phụ đạo các nàng này đó sư đệ sư muội việc học người thường xuyên là lao sư nhất đắc ý môn sinh, các nàng đại sư huynh. Đại sư huynh không chỉ có học thuật cường, đối bọn họ này đó tân nhân cũng thực chiếu cố, hắn đã là nhan hoa học thuật thượng dẫn dắt giả cũng là nàng trong sinh hoạt giúp đỡ giả. Không biết khi nào, nhan hoa trong tầm mắt chỉ còn lại có sư huynh một người, chú ý hắn nhất cử nhất động, đi theo hắn hỉ nộ ai nhạc mà hỉ nộ ai nhạc. Nàng đuổi theo hắn tin cậy hắn cùng hắn trở thành bạn tri kỷ, lại trước sau không dám nói ra chính mình cảm tình. Nàng tưởng, chờ một chút, chờ nàng lại lợi hại một chút, có thể càng xứng với hắn một chút. 3 năm sau nhan hoa thẳng bác, sư huynh đi nào đó thần bí hạng ngục, nửa năm thời gian thành 2 năm, trở về liền có đi vào hôn nhân đối tượng. Nhan hoa cười chúc phúc, ẩn sâu khởi rốt cuộc có năm chắc nói ra nói. Nhan hoa thọ mệnh 35 tuổi. Chết vào tai nạn trên không, cả đời chưa lập gia đình. Mà vị kia sư huynh, hắn so nhan hoa đại 1 tuổi, nhưng thọ mệnh 30 tuổi, ở nhan hoa cho rằng hắn hôn nhân hạnh phúc khi, kỳ thật sớm đã rời đi nhân thế. Nhan hoa khiếp sợ mà nhìn tin tức này, toàn bộ hồn thể phảng phất bị đọc lại. 30 tuổi, hắn kết hôn sau liền đã chết. Vô số ký ức mảnh nhỏ hướng tới nàng bay tới, nhan hoa vẫn không nhúc nhích, tùy ý chúng nó lọt vào nàng hồn thể. Biến mất ở trên người mình. Chương 692 ta thật sự yếu đuối mong manh hai. Nhan hoa thấy được sinh thời nhìn không tới cảnh tượng. Nàng nhìn đến sư huynh thu thập hành lý vào nào đó xa xôi hạng mục tổ, thượng phi cơ trước, cố ý cho nàng đã phát cáo biệt tin tức. Hắn tham gia hạng mục thời gian đích sắc vốn nên là nửa năm, nhưng là rời đi trước đếm ngược ngày thứ 3, hắn vì vãn hồi thực nghiệm số liệu, khẩn cấp chung vô phòng hộ tiếp xúc chí mạng vật chất. Sau đó là 1 năm rưỡi trị liệu, tình huống càng ngày càng kém. Nhan hoa cùng sư huynh cuối cùng một lần gặp mặt, là hắn mang theo hắn bạn gái tới trường học. Nhưng mà nàng cũng không biết, cái này bồi ở sư huynh bên người nữ nhân chỉ là hắn bên người khán hộ. Bởi vì khi đó hắn thân thể đã phi thường kém, tuy thời cần phải có nhân viên y tế tại bên người để cấp cứu. Hắn là tới cùng ngày xưa ân sư, đồng môn, bằng hữu cáo biệt. Hắn nói hắn muốn xuất ngoại. Duy độc đối với nhan hoa, hắn nói, ta muốn kết hôn. Trải qua nhiều thế đã sớm tâm như nước lặng nhan hoa nhìn này đó ký ức rơi lệ đầy mặt. Ta đã thực yêu ngươi, đem ngươi cười ngươi giận ngươi không muốn người biết thói quen nhỏ khắc sâu ở trong lòng. Ngươi một câu quan tâm ta vui vẻ vài thiên, ngươi đối người khác hảo ta mất mát lại tự mình quên. Ngươi rời đi 2 năm 751 thiên, ta mỗi ngày đếm nhật tử chờ ngươi trở về. Ngươi đã trở lại. Ngươi muốn kết hôn, ta không dám lại hỏi thăm bất luận cái gì tin tức, trốn đến rất xa, trong tương lai thời gian chậm rãi mai táng đối với ngươi hồi ức cùng tâm động, an ủi chính mình ngươi hạnh phúc liền hảo. Nhưng thẳng đến nhân sinh cuối cùng một khắc, ta cũng không biết, này chỉ là một cái vô cùng yếu ớt nói dối, ngươi lại là như vậy hiểu biết ta, cho ta vẽ ra một cái hư ảo cảnh, làm ta dễ dàng liền buông ngươi một mình đi phía trước đi rồi. Sư huynh tìm được cả đời sở ái là nhan hoa bình tĩnh quên mất lớn nhất lý do, mà hiện giờ nàng mới biết được, đều là giả. Nàng say mê học thuật nỗ lực quên hắn, hắn ở bệnh nan y y dễ rủa cầu sinh, cuối cùng đánh không lại mệnh. Một câu lâm thời nảy lòng tham nói dối, là sư huynh đối nàng cuối cùng yêu quý, nàng bị hắn sở thấu tính nết, ngây ngốc mà tin, nhưng là hắn cũng không phải như vậy hiểu biết Nhan Hoa, không biết nàng đến chết chưa bông, càng không biết, nàng cuối cùng cũng đi vào hắn dâng ra sinh mệnh sự nghiệp. Nhan Hoa chuyến bay xảy ra chuyện kia một ngày, khi sinh sư huynh bị thông cáo thiên hạ, tin tức phát ra cuối cùng một khắc, Nhan Hoa tên cùng ảnh chụp bị tăng thêm ở sư huynh mặt sau. Nhiều năm trôi qua, đã từng thân mật khăng khít đồng môn sư huynh muội lấy như vậy phương thức đoàn tụ thế gian. Nhan Hoa bụng mặt, nước mắt không ngừng từ khe hở ngón tay gian tràn ra. Đây là một đoạn sau khi chết liền hoàn toàn bị phủ đầy bụi ký ức, đã từng tình cảm trăm ngàn năm sau phun trào mà ra, làm nàng phảng phất lại về tới sinh thời. Nàng không biết khóc bao lâu, thẳng đến tâm tình dần dần bình tĩnh, nước mắt khô cạn. Khôi phục bình tĩnh, Nhan Hoa không hề khổ sở. Nàng xem qua quá nhiều ân oán tình thù, trải qua quá nhiều nhân gian tình sự, không còn có so hiện tại càng minh bạch, sư huynh cho nàng lưu lại cảm tình có bao nhiêu chân quý. Cảm ơn nàng nhìn hư không lẩm bẩm, cảm ơn ta yêu ngươi như vậy ưu tú, cảm ơn ngươi đối ta đáp lại, cảm ơn ngươi cho ta một phần viên mãn mối tình đầu. Nàng yêu hắn, hắn cũng ái nàng, đã từng yêu thầm trước nay đều có được đến đáp lại, Nhan Hoa sinh thời tiếc nuối hoàn toàn biến mất. Thoải mái kia một khắc, toàn bộ không gian ầm ầm sập, Nhan Hoa lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm, không đợi dây rủa liền mất đi ý thức. Nhan Hoa trầm miên thật lâu, Hoàng Phủ Doanh làm xong nhiệm vụ trở về, nàng như cũ ở trên sofa ngủ say. Nhan Tu chỉ nói Nhan Hoa yêu cầu nghỉ ngơi, làm nàng không cần đi quấy rầy. Hoàng Phủ Doanh mới vừa bị tẩy đi cảm tình, cảm xúc rất suy sút, thấy thế cũng không có hỏi nhiều, một mình đã phát trong chốc lát ngốc, lại làm Nhan Tu giúp nàng an bài nhiệm vụ. Vẫn là ở hảo cảnh nhật tử tương đối có ý tứ. Nàng thúc giục Nhan Tu. Nhan Tu ở công tác thượng phi thường làm hết phận sự, thực mau liền an bài thế giới mới, làm Hoàng Phủ Doanh hiểu biết nhiệm vụ mục tiêu sau, đem người đưa vào hảo cảnh. Hoàng Phủ Doanh trước khi đi nhìn thoáng qua ngủ say Nhan Hoa, lộ ra lo lắng chi sắc, hỏi, bộ trưởng là bởi vì nhiệm vụ làm quá nhiều sao? Nhan Tu đi theo nàng xem qua đi, lại quay đầu trở về, ta cũng không biết, nhưng là tỷ tỷ nhất định sẽ điều chỉnh tốt. Hoàng Phủ Doanh cười, giữa mày sầu lo tan đi, đúng vậy, bộ trưởng như vậy cường đại, nhất định không có vấn đề. Đối nơi này mọi người tới nói, Nhan Hoa là người tâm phúc, không có nàng, vô luận Nhan Tu vẫn là Hoàng Phủ Doanh, thậm chí Bích Trúc, đều tụ không đến cùng nhau, thậm chí lưu không xuống dưới. Hoàng Phủ Doanh đi rồi, Nhan Hoa còn ở ngủ say. Nhan Tu đứng ở kết giới trước lo lắng sốt ruột mà nhìn tỷ tỷ ngủ dung, đã phát trong chốc lát ngốc, lại đánh lên tinh thần móc ra vãng sinh lục, lại lần nữa khuyên chấp niệm chi hồn đi. Nhan Hoa ở vô biên vô tận màu đen ý thức hải trung chìm nổi. Sinh thời nùng liệt cảm tình cùng hiện giờ tâm như nước lặng bình tĩnh không ngừng đánh sâu vào giao hòa, khi thì lôi kéo khi thì dung hợp, tâm tình của nàng theo chúng nó đối kháng tả hữu lắc lư, tâm cảnh cũng phút chốc ngươi tăng vọt phút chốc ngươi hạ thấp. Bị tẩy đi mấy đời nối tiếp nhau tình cảm Nhan Hoa tựa như một cái bình không, mà sinh thời tình cảm tựa như một đoàn ngọn lửa, gần sợ bỏng cháy, xa luyến tiếc. Nàng ngủ say quá trình chính là đem ngọn lửa cất vào bình không quá trình, đương hai người hoàn mỹ phù hợp, Nhan Hoa không hề mà sống trước cảm tình đau lòng khổ sở, cũng không hề đối chuyện tình yêu tâm sinh mệt mỏi. Trải qua thế sự không mất tò mò, lòng mang thiên chân xử sự không kinh. Nhan Hoa tỉnh. Tỷ tỷ. Nhan Tu chạy như bay mà đến. Nhan Hoa cười ôm chặt hắn, nhẹ nhàng chụp hắn bối. Nhan Tu đỏ đôi mắt, trộm ở nàng trên quần áo cỏ rất khỏe mắt về nước. Nhan Hoa không có chọc thủng hắn, vô hắn bối nói, không có việc gì, ta đều khôi phục. Nhan Tu kinh hỉ ngẩng đầu lên, thật sự. Nhan Hoa cười gật đầu, thật sự, phía trước vấn đề đều giải quyết, ta hiện tại đặc biệt hảo. Nhan Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cánh tay của nàng bắt đầu cho nàng giảng nàng ngủ say trong lúc nơi này phát sinh sự tình. Hoàng Phủ Doanh nhiệm vụ hoàn thành đến càng ngày càng tốt. Phía trước còn có chấp niệm chi hồn cảm thấy hảo cảnh cái kia chính mình quá không khỏe, thiếu chút nữa lâm vào càng sâu ma trướng. Hiện tại cơ hồ không ai có thể phát hiện ảo cảnh người không phải chính mình, khen ngợi suất siêu cao. Nhan Hoa phụ cười, ngươi đây là lại lộng một cái chấm điểm hệ thống. Nhan Tu chớp chớp mắt, chấm điểm hệ thống. Ai? Có thể có nha. Chúng ta tình nữ bộ chính là muốn chiêu binh mai mã phát triển trở thành địa phủ đệ nhất đại bộ phận. Ta có thể trước đem cho điểm hệ thống lộng lên, về sau tỷ tỷ ngươi khảo hạch cấp dưới liền có căn cứ. Nhan Hoa cười đến lợi hại hơn, sờ sờ đầu của hắn, hồi lâu không thấy, chúng ta tiểu tu đầu càng ngày càng thông minh. Nhan Tu Cổ một ngưỡng, đó là, ta chính là vũ trụ vô địch siêu cấp trí tuệ tiểu bà bá. Nhan Hoa hai tay cùng sử dụng dùng sức xoa nắn hắn tròn tròn đầu, đều nghe ngươi. Nhan Tu mặt bị xoa đến thay đổi hình, trong mắt đều là đắc ý cùng vui vẻ. Tình nữ bộ ai oán chi khí bởi vì hai người đùa giỡn cười vui tựa hồ đều phai nhạt rất nhiều. Gì? Cười cười, Nhan Tu tựa hồ phát hiện cái gì, trừng lớn mắt, tỉ tỉ, pháp lực của ngươi lại tăng lên. Nhan Hoa mỉm cười gật đầu, đúng vậy, không chỉ là tăng lên, ta đột phá. Nay tính nữ bộ, nàng nhìn về phía bốn phía, hiện giờ gió thổi cỏ lay đều ở ta cảm giác nội, cùng ta tức tức tương thông. Tức tức tương thông. Đúng vậy, nơi này sầu bi triền miên ta đều có thể cảm giác, chấp niệm chi hồn thiếu nhiều ta đều có thể phát hiện. Nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, vậy ngươi đến nhiều khó chịu. Không, này đã sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng. Nhan Hoa cảm giác chính mình giống như siêu thoát rồi nơi này cảm xúc, có thể cảm giác lại sẽ không hám sâu. Không giống từ trước, không thể cảm giác, lại sẽ bởi vì ưu oán quá nhiều mà đi theo cảm xúc áp lực. Nhan Tu, không hiểu nhưng là thật là lợi hại bộ dáng. Lúc này Bích Trúc cùng Hoàng Phủ Doanh đều ở hảo cảnh, Nhan Hoa không vội mà thấy hai người, kỳ thật nếu các nàng không có gặp được cùng loại nàng như vậy bình cảnh, có thấy hay không đều giống nhau. Nơi này quan trọng nhất chính là làm nhiệm vụ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chấp niệm chi hồn thật sự là quá nhiều. Nhan Hoa hỏi Nhan Tu nhưng có gặp được cái gì khó khăn, Nhan Tu ưỡn ngực vỗ bộ ngực tỏ vẻ, đương nhiên không có. Hết thể đều hảo. Nhan Hoa trong mắt mang theo cười, kia giúp ta chịu một cái nhiệm vụ đi, ta nên làm việc. Là trưởng quan. Nhan Tu hình thù kỳ quái mà kính một cái lễ, lại lần nữa đem Nhan Hoa chọc cười. Tân nhiệm vụ chịu đến chính là một cái nhược liễu phủ phong mặt mang bất túc chi chứng tinh tế cô nương. Cô nương này tên là Liễu Minh Nhi, sinh ra hương thân nhà, trời sinh thông tuệ từ nhỏ lanh lợi. Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân tổng cộng liền hai đứa nhỏ, một trai một gái, nhi tử trung hậu nữ nhi cơ trí, từ nhỏ đến lớn, huynh muội hai người cùng học tập, ca ca ba ngày học được đồ vật, muội muội nửa ngày liền nhớ kỹ trong lòng. Liễu lão gia một bên cảm thán hai đứa nhỏ sinh sai rồi giới tính, một bên đối nữ nhi đau nếu chân bảo. Hơn nữa Liễu Minh Nhi sinh non thể nhược, tướng mạo sở sở, không chỉ có Liễu lão gia, thượng đến Liễu phu nhân Liễu đại công tử hạ đến Liễu gia tôi tớ, đối đại tiểu thư tất cả đều là phụng ở lòng bàn tay cẩn thận che chở, phàm có sở cầu không một không ứng. Liễu Minh Nhi từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều, tuy rằng thể nhược lại gan lớn tinh quái. 13 tuổi năm ấy, trong nhà tiên sinh rốt cuộc thỏa mãn không được Liễu Minh Nhi lòng hiếu học, nàng lôi kéo Liễu lão gia tay lại là làm nũng lại là nháo, mà cha mẹ đáp ứng nàng nữ giả nam trang lấy ca ca tên tuổi đi phủ thành nổi danh thiên nhất thư viện đọc sách. Một đọc chính là 3 năm. 3 năm gian khổ học tập, Liễu Minh Nhi không chỉ có văn thải xuất chúng thâm chịu thư viện đại nho coi trọng, còn nhận thức tâm hệ cả đời Trương Tử Văn. Nàng ngồi cùng bàn kiêm bạn cùng phòng. Trương Tử Văn là cái gia cảnh bần hàn nhưng chăm chỉ nỗ lực làm người quân tử ngốc thư sinh. Liễu Minh Nhi thể nhược, 3 năm tới Trương Tử Văn không cầu hồi báo chiếu cố nàng rất nhiều, hai người cùng nhau đọc sách cùng nhau nghỉ ngơi, như hình với bóng. Chuyện xưa rất giống Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, nhưng giống nhau chỉ có mở đầu. 3 năm sau, Liễu gia gia biến, Liễu Minh Nhi nhận được thư từ chỉ biết phụ thân nhiễm bệnh, nàng tự biết tuổi đã lớn lại hồi thư viện hy vọng xa vời. Cùng Trương Tử Văn lưu luyến chia tay sau định ra hôn ước, đem trong nhà tiểu muội hứa cấp Trương Tử Văn, ước định chờ Trương huynh lần này khoa khảo qua đi, vô luận thành bại đều đi trước Liễu gia cầu hôn. Nhưng mà đương Liễu Minh Nhi về đến nhà, phát hiện phụ thân không chỉ là ngẫu nhiên nhiễm tiểu bệnh. Nguyên lai này nằm quanh thân gặp họa, trị an hỗn loạn, Liễu lao ra mang theo Liễu đại ca ra cửa làm việc khi, bất hạnh gặp gỡ ác tặc, hai người không chỉ có bị đoạt tài vật còn bị đánh thành trọng thương. Liễu lão gia hơi thở thoi thoát, chỉ còn chờ nữ nhi tới gặp cuối cùng một mặt, mà Liễu đại ca tình huống đồng dạng không dung lạc quan, có không cứu trở về tánh mạng còn không biết. Quả thực là xét đánh giữa trời quang. Liễu gia nam nhân tất cả đều đổ, Liễu phu nhân nhược chất nữ lưu, Liễu Minh Nhi kích thích dưới bị bệnh, Liễu gia phong vũ phiêu diêu. Cuối cùng, Liễu phu nhân cùng Liễu Minh Nhi hai mẹ con người sống nương tựa lẫn nhau cho nhau nâng đỡ, kéo bệnh thể miễn cưỡng liệu lý mọi việc. Tiến đi Liễu lão gia, chăm sóc ngực dưới tê liệt Liễu đại ca. Làm ác kẻ bắt cóc ở Liễu lão gia đưa tang khi rốt cuộc bị đem ra công lý, Liễu gia mẹ con khóc ngã vào linh trước thê thảm hình dạng thấy giả rơi lệ. Hảo hảo một cái da hủy hoại, Liễu Minh Nhi bệnh nặng một hồi, bệnh sau tốt xấu kiên cường lên, thế thân phụ thân cùng ca ca nhân vật, bắt đầu liệu lý Liễu gia gia nghiệp. Đồng thời, chờ nàng trương huynh cao trùng, tiến đến cầu hôn. Nàng còn đang suy nghĩ, giữ đạo hiếu 3 năm không có khả năng thành thân, Trương Tử Văn tuổi lớn, nếu trong nhà thúc dục chờ không được 3 năm, nàng cũng không trách hắn. Liễu gia sự tình nhiều, Liễu Minh Nhi xử lý tốt sau đã tới rồi khoa cử công bố thành tích thời điểm. Nàng chờ mãi, thành tích đã công bố 1 tháng, như cũ không có Trương Tử Văn tin tức. Liễu Minh Nhi lo lắng Trương Tử Văn khoa cử bất lợi ngượng ngùng tiến đến thấy nàng, châm trước viết một phong thơ cấp đã từng thư viện cùng trường, dò hỏi Trương Tử Văn tin tức, nửa tháng sau, cùng trường hồi âm. Xét đánh giữa trời quang. Trương Tử Văn không chỉ có cao trung đứng đầu bảng, hơn nữa đã bị phủ Doãn đại nhân chiêu vì đông sàng rẻ cưng. Cùng trường viết thư ngày đó chính là Trương Tử Văn hạ xính nhật tử. Cùng trường ở tin trung khâm phục phủ Doãn đại nhân không xem ra thế ngưỡng mộ nhân tài. Ngôn ngữ chi gian cũng đối Trương Tử Văn hiện giờ kỳ ngộ hơi mang hâm mộ, càng nhiều còn lại là tràn đầy chúc phúc. Khinh phiêu phiêu giấy viết thư từ chỉ gian chạy xuống, Liễu Minh Nhi trước mắt biến thành màu đen, không thể tin được là Trương Tử Văn thất tín bội nghĩa. Nàng muốn đi hỏi cái rõ ràng, nhưng trong nhà tuổi già mẫu thân, tê liệt huynh trưởng, nàng chính mình lại là một cái nhược nữ tử, cả nhà không người mượn lực, nơi nào có năng lực có thể nhìn thấy một bước lên trời Trương Tử Văn. Nàng cấp Trương Tử Văn viết thư, châu đất xuống biển. Nàng thắc cùng trường truyền lời, đối phương mang đến Trương Tử Văn một giấy thư tử, tin trung Trương Tử Văn lời nói khẩn thiết ấy náy đầy bụng, giữa những hàng chữ lộ ra hắn hiện giờ thân bất do kỷ, phong thư còn có một cái đồ vật, là ngày đó bọn họ miệng đính hôn trao đổi tín vật. Trương Tử Văn nói, hắn ngày đêm dày vò muốn lấy chết tạ tội, nhưng là trong nhà có lão mẫu chưa từng tận hiếu, chính hắn không quan trọng. Lại không thể làm lão mẫu lao không nơi nương tựa dựa, cho nên hắn thế khó xử, chỉ có thể thiển nhan sống tạm hậu thế. Liễu Minh Nhi chưa từng gặp qua như vậy chán ngán thất vọng Trương Tử Văn, cũng không tin như quân tử cao khiết Trương Tử Văn thật sự sẽ thất tín bội nghĩa. Nhưng là vô luận tin hay không, Trương Tử Văn cùng nàng lại vô khả năng. Hắn nên thú phủ Doãn Thiên Kim, từ đây bình bộ thanh vân, buồn vui tự biết. Mà nàng chiếu cô mẫu thân cùng huynh trưởng, xử lý trong nhà sản nghiệp. Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhan Hoa ánh mắt rơi xuống Liễu Minh Nhi bên hông ngọc bội. Nhan Tu đi theo xem qua đi, đột nhiên nhìn ra điểm cái gì, hơi hơi ngạc nhiên, một đôi nhi. Đây là bọn họ đính ước tín vật. Phần 693. Chương 693 ta thật sự yếu đuối mong manh ba. Nhan Hoa đến ảo cảnh chung thời gian, vừa lúc là Liễu Minh Nhi từ thư viện về nhà, nhìn thấy phụ thân cuối cùng một mặt, bệnh nặng ngã xuống thời điểm. Trượng phu qua đời, nhi tử hôn mê bất tỉnh, nữ nhi mới vừa về đến nhà liền quá mức bi thống dẫn phát bệnh cũ bị bệnh, vốn dĩ ôn nhu mềm yếu Liễu phu nhân đem nước mắt nuốt hồi trong bụng, cường chống bệnh thể, xử lý Liễu gia từ trên xuống dưới, nhi tử nữ nhi hai đầu coi chừng. Đổi thành Nhan Hoa Liễu Minh Nhi vừa tỉnh, liền cố nén không khỏe xuống giường. Công tử, tiểu thư, ngươi còn không có bệnh hảo đâu, có chuyện gì nói cho nô tỳ giúp ngài làm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên người nha đầu Lâm Lang bưng nước gấm vào cửa, thấy nhà mình tiểu thư thế nhưng xuống giường, bưng nước gấm vội vàng lại đây đỡ người. Liễu Minh Nhi thân thể là thật sự kém, nàng chỉ là đứng dậy xuống giường một động tác, liền mệt đến thở hừng hộp, ngực phảng phất bị cái gì che lại thấu bất qua khí tới. Nàng dựa vào nha đầu trên người đều khí. Một hồi lâu mới rốt cuộc thoải mái một ít. Lâm Lang mãn nhãn lo lắng. Trung tâm nha đầu đã nhiều ngày vì lao ra đại thiếu gia ngoài ý muốn đã khóc sưng lên đôi mắt, giờ phút này một đôi sưng mí trên nhìn nhà mình tiểu thư, tràn đầy sầu lo cùng khuyên can. Tiểu thư, ngươi trở về nằm đi, chờ hết bệnh rồi làm cái gì đều không muộn a. Liễu Minh Nhi hít sâu một chút, xua xua tay đẩy ra nàng nâng đỡ, đứng thẳng thân mình, ta thân mình còn hảo, bên ngoài thế nào, ta nương có khỏe không? Nói đến bên ngoài cùng Liễu phu nhân. Lâm Lang không tiền đồ mà nghẹn ngào một chút, cố nén khổ sở nói, phu nhân đã nhiều ngày cảm xúc khá hơn nhiều, bắt đầu xử lý trong nhà sự vụ, tiểu thư, chúng ta hảo hảo dưỡng thân mình, làm cho phu nhân yên tâm, đúng hay không? Liễu Minh Nhi sờ sờ nàng đầu, ta biết, ngươi không phải đánh nước cấm tới, lấy tới cấp ta rửa mặt. Lâm Lang nhìn không ra nhà mình tiểu thư tính toán, nghe nàng nói muốn rửa mặt, vội vàng lên tiếng chạy tới chuẩn bị. Liễu Minh Nhi thể nhược khí hư, động vài cái liền phải nghỉ một chút, rốt cuộc chậm rãi rửa mặt thu thập xong, không màng Lâm Lang không tán đồng, làm nàng đỡ chính mình đi gặp Liêu phu nhân. Liêu phu nhân ngắn ngủn nửa tháng gầy cởi hình, sắc mặt tái nhợt hốc mắt ham sâu, đối diện trượng phu Lễ Tăng một loạt sự vụ thương tâm phát sầu, đột nhiên nghe được nữ nhi thanh âm. Người thân mình còn không có hảo như thế nào ra tới chú gió. Liêu phu nhân vội vàng đứng dậy đuổi ra tới đón nữ nhi. Liêu Minh Nhi nhìn Liêu phu nhân tiểu tụy bộ dáng, trong lòng chua xót, cầm nàng đỡ lại đây tay, đi theo nàng chậm rãi hướng trong phòng đi, vừa đi một bên nói, ta tinh thần đầu đã thực hảo, chính là người còn có chút mệt, hiện tại trong nhà tình huống đặc thù, ta đến xem có cái gì có thể giúp mẫu thân. Không có không có. Trong nhà mọi việc nương đều an bài hảo, ngươi mau trở về hảo hảo dưỡng, ngươi thân mình vốn là nhược, lần này lại nói đến này, Liêu phu nhân nói không được nữa, nghĩ đến qua đời trượng phu bệnh tình nguy kịch nhi tử, bi tử giữa tới. Nương, Liễu Minh Nhi nắm Liêu phu nhân tay kêu nàng. Một tiếng nương đánh tan Liễu phu nhân mấy ngày nay cắn chặt răng khởi động tới kiên cường. Ô, Liễu phu nhân một tiếng than khóc, ôm nữ nhi khóc giống lên. Liễu Minh Nhi ôm mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, chính mình cũng chậm rãi đỏ đôi mắt, rơi lệ đầy mặt. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống non nửa cái canh giờ, cảm xúc phát tiết sau khi rời khỏi đây, Liễu phu nhân tâm tình ngược lại hảo rất nhiều. Thấy nữ nhi chi kỷ ôn nhu mà cho chính mình sắt nước mắt, trong lòng lại toan lại đau. Thu thập xong dáng vẻ, Liễu Minh Nhi lôi kéo Liễu phu nhân ngồi ở cùng nhau, cùng nàng nói kế tiếp tính toán. Cha tang sự là việc cấp bách, trong nhà sản nghiệp là chúng ta mẫu tử ba người sau này dựa vào cũng muốn nhìn kỹ cố. Ca ca thương hiện tại còn không có định luận, đến lưu lại lâu lâu dài dài sinh kế để ngừa vạn nhất mới hảo. Liễu phu nhân không ngừng gật đầu. Nữ nhi thân mình đã hảo rất nhiều, chỉ cần không uổng sức lực xử lý sự thể vẫn là có thể. Mẫu thân nếu là yên tâm, đem sự vụ phân ra tới, chúng ta mẹ con hai người cùng nhau thương lượng cùng nhau làm. Về sau ta cùng ca ca cũng chỉ có mẫu thân một người, ngài ngàn vạn muốn bảo đảm thân thể, không thể giống cha như vậy ném xuống chúng ta. Nghe được nữ nhi lo lắng sợ hãi ngữ khí, Liêu phu nhân tâm linh thành một đoàn, sinh đau, nàng vội vàng lôi kéo nữ nhi bảo đảm. Nương nhất định hảo hảo, ngươi yên tâm. Sự tình đều tại đây nột, có ngươi hỗ trợ nương đích xác có thể tỉnh rất nhiều tâm, chỉ là Minh Nhi, đồng dạng đạo lý, nương hiện giờ liền các ngươi huynh muội hai người, thân mình không thoải mái không cần cường căng, có biết hay không? Liêu Minh Nhi nghiêm túc đồng ý, lần nữa hứa hẹn quyết định sẽ không quá độ hao phí chính mình tinh lực. Gia cảnh giàu có, phu thê ân ái, con cái song toàn liễu ra. Trong một đêm hai cái trụ cột một chết một bị thương phong vũ phiêu diêu, dân bản xứ nói lên này hộ nhân gia, tất cả đều là thở dài đồng tình. Liêu gia gia nghiệp nói lớn không lớn, chỉ là ở bọn họ huyện thành đã tính ra cảnh giàu có, lại bởi vì Liêu lao gia là cái lao cử nhân, làm người hiền lành, cho nên có chút danh tiếng. Liêu lao gia lễ tang rất lớn, rất nhiều hàng xóm thân hữu đều tới thương tiếc, nhìn này toàn gia cô nhi quả phụ, lao lao nhược nhược bệnh bệnh. Thổn thức không thôi. Liêu Minh Nhi bất chấp người ngoài như thế nào ngôn luận, mỗi ngày bồi mẫu thân xử lý nội nội ngoại ngoại rất nhiều công việc, đem loạn thành một đoàn Liêu phủ một chút trải vớt trấn an xuống dưới. Bất chi bất giác chung, Liêu phu nhân chậm rãi thối lui đến nhị tuyến, lớn nhỏ sự vụ đại đa số đều từ Liêu Minh Nhi quyết định lo liệu. Liêu lao ra lễ tang qua đi, lúc trước làm ác hung thủ cũng bị quan phủ tập nã quy án phán hình. Hình phạt ngày đó, Liễu Minh Nhi mang mũ có rèm đỡ mẫu thân đi hiện trường xem thang đường, đương huyện lệnh phán quyết xuống dưới, mấy cái cầm đầu thủ phạm chính tử hình, tòng phạm lưu đầy ngàn dặm, Liêu phu nhân than khóc một tiếng, khóc ngã vào huyện nha trước. Vây xem quần chúng một bên mắng này đó ác nhân trừng phạt đúng tội, một bên giúp Liễu Minh Nhi an ủi Liêu phu nhân. Cùng ngày về nhà, Liêu phu nhân cấp Liễu lão gia dâng hương, đem phán quyết nội dung nhất nhất nói, lấy an ủi trượng phu trên trời có linh thiêng. Những việc này qua đi, hôn mê bất tỉnh Liễu đại ca Liễu Dũng thành Liễu Minh Nhi mẹ con nhất vướng bận lo lắng đối tượng. Liễu Dũng bị thương đưa về ra sau vẫn luôn ở vào hôn mê chung, Liễu lao ra qua đời, gia táng hắn đều chưa từng tỉnh lại quá. Liễu phu nhân, Liễu Minh Nhi, trong nhà gã sai vặt nha hoàn mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện, nhưng người chính là hai mắt nhắm nghiền không hề phản ứng. Liễu Minh Nhi biết đến kiếp trước, Liễu đại ca là Liễu lao gia tang lễ sau hơn 3 tháng mới tỉnh. Tỉnh lại sau ngực dưới không hề hay biết, liệt nửa người trên, vô cùng thống khổ. Vì trị liệu Liễu đại ca tê liệt, Liễu Minh Nhi dùng hết biện pháp, mà Trương Tử Văn lúc này hủy diệt hôn ước, là ở nàng hắc ám nhất thời điểm đem nàng tiến thêm một bước đẩy mạnh vực sâu. Trong nhà lớn nhất sự tình rốt cuộc vượt qua, nhưng gia chủ đột nhiên qua đời lưu lại vấn đề còn ở. Liêu phu nhân không hiểu bên ngoài sản nghiệp, vài lần bị lòng mang quỷ thai hạ nhân lừa gạt, sau lại Liễu Minh Nhi thay thế Liêu phu nhân tiếp nhận, vài lần xử lý ân uy cũng thi, trấn trụ nhân tâm tan dã hạ nhân. Liêu phu nhân thấy thế, đơn giản đem sở hữu sản nghiệp đều giao cho nữ nhi xử lý. Đừng nói cái gì xuất đầu lộ diện không hợp lệ giáo, trải qua long trời lở đất biến cố, vốn là đem nữ nhi đương nhi tử dưỡng Liêu phu nhân nghĩ đến càng khai, chỉ cần người một nhà hảo hảo. Cái gì thanh danh đều không quan trọng. Không hề quản lý sản nghiệp, Liễu phu nhân chuyên tâm chiếu cố hôn mê bất tỉnh nhi tử, quản lý trong nhà nội vụ. Nào đó trình độ thượng nói, Liễu Minh Nhi dần dần trưởng thành, thế thân Liễu lao ra từ trước ở trong nhà vị trí. 3 tháng sau, Liễu gia sản nghiệp bị Liễu Minh Nhi trải vớt lưu loát, có mang nhị tâm quản sự đi đi chào chào, lưu lại đều là đối chủ gia trung tâm năng lực cũng đủ. Gia nghiệp tuy rằng so biến cố trước co lại rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng một nhà 3 người sinh hoạt cùng tiền thuốc men. Hôm nay Liễu Minh Nhi bên ngoài thư phòng xử lý sự vụ, trong lòng đánh giá phủ thí kết quả nên xuống dưới, dựa theo kiếp trước tình huống, Trương Tử Văn chỉ sợ thực mau liền sẽ bị phủ Doãn coi trọng tuyển làm ông chủ giường rể cưng. Lúc này, đại ca trong phòng gã sai vặt chạy trốn dáng vẻ hoàn toàn biến mất, bất chấp trong phủ càng ngày càng trầm tĩnh không khí, một đường la to chạy vào. Tiểu thư, công tử tỉnh. Công tử tỉnh. Ngòi bút mực nước vượng nhiễm ở viết một nửa giấy tuyên thành thượng, Liễu Minh Nhi bất chấp, ném xuống bút đứng lên, đại ca tỉnh. Gã sai vặt chạy trốn thở hổn hển, nói không nên lời nói, liên tiếp gật đầu. Liễu Minh Nhi chuyển ra án thư bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa khi, bởi vì thể nhược đứng dậy quá nhanh, choáng váng đầu huyễn một chút. Tiểu thư, tiểu thư. Gã sai vặt cùng chạy vào Lâm Lang cùng nhau lo lắng mà kêu nàng. Lâm Lang chạy nhanh đỡ lấy cánh tay của nàng, đem trong khuỷu tay áo choàng triển khai tưởng cho nàng phủ thêm. "Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, ngươi phủ thêm áo choàng lại đi." Liễu Minh Nhi hiện tại trong lòng lửa nóng nơi nào cảm thấy lạnh. Cảm giác trước mắt không hoa, đẩy ra áo choàng liền hướng Liễu đại ca sân chạy tới. Lâm Lang cầm áo choàng cùng mấy cái hạ nhân truy ở phía sau. Một đường chạy tiến Liễu đại ca phòng. Liễu Minh Nhi nhìn đến Liêu phu nhân lại hỉ lại bi biểu tình phức tạp mà chờ ở bình phong ngoại. "Nương, đại ca thế nào?" Liêu phu nhân ngẩng đầu nhìn đến nữ nhi, giây tiếp theo liền nhìn đến Lâm Lang giơ áo choàng truy lại đây, nàng một phen giữ chặt nữ nhi tay sờ sờ, xác nhận tay không phải thực lánh mới buông tâm, "Tỉnh. Người ca tỉnh." Liễu Minh Nhi lộ ra một cái cười, "Thật tốt quá. Đây là chuyện tốt a, mẫu thân như thế nào còn khóc đâu?" Liêu phu nhân trên mặt cười cứng đờ một chút, mặt lộ vẻ ưu sầu, ngươi ca nói, nửa người dưới hoàn toàn không chi giác, đại phu đang ở cho hắn kiểm tra đâu. Liêu Minh Nhi cười cũng cương ở trên mặt, quả nhiên. Cùng kiếp trước giống nhau kết quả, liệt nửa người trên, trừ bỏ 2 tay cùng đầu có thể động, địa phương khác tất cả đều mất đi chi giác. Liêu đại ca tỉnh lại sau so hôn mê không tỉnh còn muốn thống khổ. Vốn tưởng rằng nhi tử tỉnh lại bệnh tình rốt cuộc có thể ổn định Liêu phu nhân quả thực là trời nắng một cái sét đánh, tặc đến nàng 3 hồn 6 phách đều diệt. Địa vị cao tê liệt. Nay cùng hoạt tử nhân còn có cái gì khác nhau? Đại phu cũng chưa nói là cả đời đều xem không hảo. Nương, đại ca, chúng ta đừng nản chí, hảo hảo dưỡng thương. Nơi này đại phu xem không được chúng ta liền đi phủ thành không được chúng ta liền đi kinh thành. Nơi nào có lương ý thì chúng ta liền đi đâu. Liễu đại ca thương tình nghiêm trọng không có tinh lực nghĩ nhiều, thực mau lại lâm vào hôn mê. Liễu phu nhân bị nữ nhi nói đánh một liều thuốc trợ tim, đối. Chúng ta tìm càng tốt đại phu. Không có khả năng. Không có khả năng ta Dũng Nhi sẽ rơi vào như vậy kết cục. Ta cả đời làm người tốt làm việc thiện sự, chư thiên thần Phật đều xem ở trong mắt, nhà của chúng ta không nên như vậy à. Liễu Minh Nhi nhìn thật vất vả chậm rãi khôi phục tinh thần Liêu phu nhân lại lần nữa lâm vào vô tận trong thống khổ, ngực buồn đến phát đau, đôi mắt lại nhiệt lại trướng, nói không ra lời. Một mình một người bồi Liễu đại ca khi, Liễu Minh Nhi lặng lẽ cho hắn đem mạch, kiểm tra rồi trên người hắn thương. Đích xác, đại phu chẩn bệnh đến không có gì đại sai, Liễu đại ca từ trên ngựa rơi xuống thương tới rồi xương sống, lại bởi vì không có thể kịp thời hợp lý cứu trị thương càng thêm thương. Không có hiện đại chữa bệnh thiết bị nàng nhìn không tới Liễu đại ca nội bộ rốt cuộc thương thành loại nào trình độ, nhưng là kiếp trước nhiều năm sau, nguyên chủ đã từng tìm được một vị danh y y, làm Liễu đại ca khôi phục nhất định chi giác, nhưng là hành tẩu vẫn là vấn đề. Lúc ấy vị kia danh y y nói qua, bởi vì qua đi quá nhiều năm, cho nên vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, nếu mới vừa bị thương thời điểm khiến cho hắn trị liệu, cơ bản hành tẩu năng lực là có thể khôi phục. Liễu Minh Nhi cấp Liễu đại ca đắp chăn đàng hoàng, cân nhắc như thế nào tìm được vị này vài năm sau mới ngẫu nhiên gặp được danh y rìa. Ở nàng tìm được vị này danh y rìa trước, phủ thí thành tích công bố. Liễu Minh Nhi nghe đầu đường cuối ngõ về khoa cử nghị luận, châm trước hồi lâu, viết một phong thơ cấp Trương Tử Văn. Nàng tinh tế tự thuật từ về nhà sau gặp được đủ loại biến cố, đem chính mình những ngày qua khó xử không chút nào che lấp mà nói, lại dò hỏi hắn phủ thí thành tích như thế nào. Có phải hay không đã cao trung? Có phải hay không tính toán tiếp tục khảo đi xuống? Tin chỉ nói đừng sau trạng huống cùng với đối phương quan tâm, chỉ tự chưa để việc hôn ước. Nhưng là này phong thư vừa đi không trở về, âm tín toàn vô. Liễu Minh Nhi có chút tâm lạnh, thế nguyên chủ. Dù cho ngươi hủy hoại hôn ước không mặt mũi nào thấy bạn thân, nhưng là 3 năm cùng trường bạn tốt đang trải qua phụ thân qua đời thân nhân trọng thương bất hạnh, liền một tiếng an ủi đều không thể có sao. Chẳng sợ khách khí mà nói một câu ta giúp ngươi tìm xem lương y gì, có làm hay không là một chuyện, nói một tiếng cũng là không uổng phí 3 năm hữu nghị. Nhưng mà này đó tất cả đều không có, trực tiếp không có tin tức. Trương Tử Văn tài hoa hơn người khảo trung đứng đầu bảng, nhưng vừa qua khỏi phủ thí cũng chính là cái tú tài, đường đường phủ doãn chẳng lẽ còn sẽ đối một cái tú tài cường thủ hào đoạn. Liễu Minh Nhi muốn tin tưởng hắn thân bất do kỷ. Nhưng thật sự đối này tuyệt tình thái độ khó có thể tín nhiệm. Phần 694. Chương 694 ta thật sự yếu đuối mong manh bốn. Liễu Minh Nhi lại viết một phong thơ. Lần này nàng là cho cộng đồng bạn tốt viết, đề cập chính mình cùng Trương Tử Văn chặt đứt liên hệ, dò hỏi hắn khoa cử tình huống, hiện giờ nhưng hảo. Cùng trường bạn tốt thư tín nửa tháng sau đưa đạn, khi đó, Liễu Minh Nhi đang ở khắp nơi hỏi thăm danh y đi hề. Cũng ẩn ẩn có một tia manh mối. Cùng kiếp trước giống nhau, cùng trường hồi âm nói Trương Tử Văn phủ thí cao trung đứng đầu bảng, bị phủ doãn đại nhân nhìn trúng chiêu vì con rể, hiện giờ Trương Tử Văn chính vội vàng đính hôn việc, khả năng bởi vậy sơ suất cùng Liễu huynh liên lạc. Liễu Minh Nhi đem thư tín thích đáng thu hảo, phô khai một trương giấy trắng, để bút cấp Trương Tử Văn viết thư. Trương đình hứa thân cảnh hãy còn ở, cùng trường cộng đọc có tam tái, ta chỉ nói quân tử một nặc lớn hơn thiên. Lại không nghĩ phú quý trước mắt hôi phi diệt, Trương huynh tự buôn tử cẩm tiền đồ thiên nga trí, Phật trước hứa hẹn đảo mắt vước, Liễu Minh không dám trèo cao trường cao túc, đưa về này tường vân ngọc bội giao chúc Trương huynh thanh vân thẳng thượng bay xa vạn giảm. Vọng Trương huynh trả lại bản nhân ngọc bội, quá vãng đủ loại một bút tiêu. Viết tin, nàng cất vào phong thư phong hảo, làm nha đầu phái người đưa ra đi. Lâm Lang tiếp nhận tin lo lắng mà nhìn nhà mình tiểu thư. Trương công tử lâu như vậy đều không có tin tức, chính là có chuyện gì. Liễu Minh Nhi kéo kéo khỏe miệng, đúng vậy, các ngươi Trương công tử đang ở làm nhân thân đại sự. Lâm Lang trên mặt vui vẻ, Trương công tử muốn tới hướng tiểu thư cầu hôn. Liễu Minh Nhi cắt đứt nàng lời nói, hắn là chuẩn bị cầu hôn, hướng phủ doãn gia thiên kim cầu hôn. Lâm Lang ngẩn ngơ, tiện đà giận, Trương công tử hắn hủy hoại hôn ước muốn khác cưới nàng người. Liễu Minh Nhi điểm điểm nàng chán. Nhỏ giọng điểm, nói cái gì hủy hoại hôn ước, ta tự hứa việc hôn nhân, không có tam môi lục xính cha mẹ chi ngôn, tính cái gì hôn ước. Nhân ra hiện giờ việc hôn nhân mới là qua phương pháp đường đường chính chính, mỗi người chúc phúc. Lâm Lang nói không nên lời trong đó không đúng, nhưng trong lòng thật sự nghẹn quất, nhà mình tiểu thư tâm sự còn có ai so nàng rõ ràng hơn. Ngày đó rời đi thư viện kia Trương Tử Văn một đưa lại đưa, hai người ở miếu thổ địa kết bái trường đỉnh hứa thân. Nói tốt khoa cử kết thúc vô luận kết quả, Trương Tử Văn tất thượng Liễu gia cầu hôn, vì cái gì hiện giờ thật tới rồi một ngày này, này ngày xưa nhân thiện quân tử Trương công tử lại như vậy làm trái với hứa hẹn bỏ xuống nhà nàng tiểu thư đi cưới cái gì quan gia thiên kim. Này! Này Lâm Lang đỏ đôi mắt, này thật là quá khi dễ người. Liễu Minh Nhi vô vô nàng đầu, có cái gì hảo khổ sở, chúng ta gặp được sự nào kiện không cần cái này làm cho người khổ sở, không đều lại đây. Thu nước mắt chạy nhanh đem tin đưa ra đi, tiểu thư nhà ngươi tín vật còn ở kia ngụy quân tử trên tay đâu, đến chạy nhanh lấy về tới. Lâm Lang không cam lòng hỏi, chúng ta liền như vậy tính sao? Liễu Minh Nhi hỏi lại, mẫu thân thân mình không tốt, huynh trưởng muốn tìm danh y đi hề, không như vậy ta còn đi nháo sao? Lâm Lang biết tiểu thư nói đúng, Trương Tử Văn lại quan trọng nào có lao phu nhân đại công tử quan trọng, nàng khí giận mà dậm chân một cái, nô tỳ này liền đi. Một bên đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng mắng kia tư lợi bội ước vong ân phụ nghĩa Trương Tử Văn, liên quan Trương Tử Văn thư đồng hầu thư nàng ngày xưa hảo huynh đệ cũng bị nàng mắng cái thấu. Liễu Minh Nhi buồn cười mà lắc đầu, tùy nàng đi. Này Trương Tử Văn hiện giờ đủ loại nhưng còn không phải là nên mắng sao. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng nàng là thật thật tại tại người bị hại, chẳng lẽ còn muốn nàng một bên thụ hại một bên vì Trương Tử Văn khuyên. Thả mắng đi. Tốt xấu ra một ngụm giờ phút này buồn bực. Này phong thư rốt cuộc được đến Trương Tử Văn hồi âm. Thượng phong thư Liễu Minh Nhi đối hắn châm chọc niệm ai, Trương Tử Văn lần này thư tí này náy càng thêm dày đặc, hắn nói lao mộ ở đường, quan gia huy đại, tình thế bức nhân, làm hạ này chờ vi phạm tin ước việc chính mình cả đời khó an lại không biết như thế nào phá cục. Cô phụ hiền đệ tình nghĩa thật sự thẹn trong lòng, tín vật nguyên vật dâng trả, ngày nào đó lại báo hiền đệ ân tình. Trân trọng trân trọng. Mãn thiên ấy nấy cùng trân trọng, cuối cùng cũng không thay đổi được bất luận cái gì kết quả. Liễu Minh Nhi cầm lấy chính mình như ý ngọc bội nhìn hồi lâu, một lần nữa quải hồi bên hông, lại đem này phong thư trang hồi âm phong, cùng trước đây thư tín đặt ở cùng nhau. Lâm Lang nhìn nàng muốn nói lại thôi. Liễu Minh Nhi thoải mái cười, hảo, những cái đó sự đều không cần nhắc lại. Hôm qua nói có Tôn Đại Phu hành tung. Sau lại nhưng lại có tân tin tức tiến dần lên tới. Lâm Lang vừa nghe việc này, lập tức bỏ xuống cái gì Trương Tử Văn, còn không có đâu, A-di-đà-phật ông trời phù hộ, hy vọng lần này tin tức là chuẩn chuẩn, không cần lại cố ý ngoại. Liễu Minh Nhi thở dài một tiếng, áp xuống trong lòng sầu lo, ngồi trở lại án thư tiếp tục xử lý sự vụ. Lâm Lang thấy thế, thu liễm thanh âm, đứng ở bên cạnh giống quá khứ 3 năm ở thư viện như vậy, vì tiểu thư mài mực phô giấy. Tuy rằng Trương Tử Văn tin tức làm người cũng không vui sướng, nhưng đáng mừng sự, danh y Tôn Đại Phu hành tung rốt cuộc có xác thực tin tức. Vào lúc ban đêm, Liễu gia phái ra đi người liền đệ mới nhất tin tức tiến vào, bọn họ tìm được rồi một vị am hiểu khoa chỉnh hình đại phu họ Tôn, danh hào sự tích đều đối được, gia chủ Thanh Giang Lâm Thành. Liễu gia nơi huyện thành lệ thuộc Tùng Nguyên cùng Thanh Giang là liền nhau hai cái hành chính tỉnh, nói cách khác. Vị này Tôn Đại Phu kỳ thật liền ở bọn họ cách vách tỉnh, khoảng cách bọn họ nơi huyện thành một chút đều không xa. Sở dĩ vẫn luôn hỏi thăm không đến, đó là bởi vì Tôn Đại Phu trước đây vẫn luôn ở du lịch làm nghề y y, gần nhất mới về nhà tính toán thường trú một đoạn thời gian làm bạn cha mẹ thê nhi. Hơn nữa hắn hiện giờ thanh danh cũng không hiện. Liễu Minh Nhi nhanh chóng quyết định, mang theo mẫu thân cùng huynh trưởng đi tìm thầy trị bệnh. Lần đầu tiên tới cửa tìm thầy trị bệnh được đến kết quả phi thường khả quan, quả thực làm mọi người hỉ cực mà khóc. Vị này Tôn Đại Phu quả nhiên có thể trị liệu Liêu gia đại ca. Tuy rằng hắn tỏ vẻ nắm chắc không lớn, nhưng là sở hữu đại phu đều lắc đầu dưới tình huống, đệ nhất vị đại phu tỏ vẻ có hy vọng trị. Này đối Liêu phu nhân cùng Liễu Minh Nhi tới nói, vậy là đủ rồi. Mẹ con hai người quyết định lưu tại Lâm Thành bồi Liễu đại ca xem bệnh. Liễu gia đại ca thương thế liền tính có thể được đến danh y gì trị liệu cũng không phải một sớm một chiều là có thể khôi phục sự tình. Nếu quyết định cả nhà làm bạn, Liễu Minh Nhi liền ở Lâm Thành mua sân, người một nhà dọn tới rồi Lâm Thành tạm cư. Quê quán hết thể phái trung hậu lão buộc trông giữ. Nàng sợ Trương Tử Văn hoặc là trước kia cùng trường có cái gì tin tức lại đây, còn cố ý dặn dò giữ nhà người hầu, có người tìm hoặc là có tin tới rồi, liền lập tức thông chi nàng. Nhưng mà, cái gì tin đều không có, càng đừng nói người. Liễu Minh Nhi hoàn toàn đem việc này buông, toàn tâm toàn ý kiếm tiền bồi huynh trưởng trị liệu. 3 năm sau, từ trước đến nay ấm áp phương Nam năm nay hạ đại tuyết, trên đường hài đồng nhạc điên rồi, đầu đường cuối ngõ mà ném tuyết đôi người tuyết, một chuỗi hoàn thanh tiếu ngữ. Lâm Thành phía Nam một cái trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử quá, cuối cùng ngừng ở một cái điệu thấp tiểu viện trước. Trong xe ngựa chui ra một cái ăn mặc xanh nhạt miên cái áo, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt cơ linh thư đồng, hắn chống xe giá nhảy xuống xe ngựa, lại lập tức quay đầu lại đi đỡ bên trong người. Công tử, bên ngoài tuyết không quét sạch sẽ, nếu không chúng ta làm xe ngựa tiến sân lại xuống dưới đi. Trong xe vươn một con phá lệ trắng thuần nhỏ yếu tay, chợt vừa thấy còn tưởng rằng này chỉ tay là thuộc về nhà ai Thiên Kim tiểu thư, nhưng mà giây tiếp theo, màn xe xốc lên, lộ ra bên trong nam tử bóng người tới. Không cần, ra tới đi lại khá tốt. Một cái người mặc nguyệt bạch tường vân ám văn lan sam, sắc mặt hơi hơi tái nhợt tú khí thư sinh một bên nói một bên đỡ thư đồng thủ hạ xe. Kia ngài đem áo khoác phủ thêm. Thư đồng thò người ra vọng trong xe ngựa tìm, chỉ chốc lát sau liền lấy ra tới một kiện thanh lụa mặt lông thỏ tài chất áo khoác, đem nhà hắn công tử bọc đến kín mít. Liễu Minh Nhi tùy ý lâm lang động tác, bởi vì mới từ ấm áp thùng xe ra tới, phổi hít vào khí lạnh, nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống ho khan vài tiếng. Lâm lang nhịn không được lại muốn nhắc mãi, bị Liễu Minh Nhi một ánh mắt ngăn lại trụ. Tiểu thư đồng chu chu môi, tận tâm tận lực mà đỡ nhà nàng công tử hướng trong viện đi. Chờ đi vào đại môn, rốt cuộc không nhịn xuống nói một tiếng, công tử ngươi thân mình không tốt, không thể tổng như vậy tùy hứng. Liễu Minh Nhi lại ho khan vài tiếng, mang theo ý cười nói, ngươi là công tử vẫn là ta là công tử, hiện giờ như thế nào đều bị ngươi giáo huấn. Giáo huấn đến hảo. Một thanh âm sen kẽ tiến vào, Liễu Minh Nhi ngẩng đầu vừa thấy, là mẫu thân Liễu phu nhân. Liễu phu nhân bị nha đầu đỡ bước nhanh hướng bên này đi, một phen kéo lại Liễu Minh Nhi tay cầm ở lòng bàn tay ấm, nhìn xem, tay đều lạnh băng, một chút đều không lo tâm chính mình thân mình. Lớn như vậy tuyết, như thế nào không cho xe ngựa xử tiến vào, đến viện môn trước lại xuống xe. Lâm lang có người chống lưng khí thế càng đủ, chính là, công tử thật sự quá không nghe lời. Lần tới tôn đại phu tới, lại muốn nói ta không chiếu cố hảo ngài.